Có lẽ là cục đá công hiệu thật tốt quá, Trương Tư Miểu một đêm vô ngộng vẫn luôn ngủ đến ngày hôm sau giữa trưa mới tỉnh, lên về sau thần thanh khí sảng, chút nào không thấy sợ hãi cùng nghĩ mà sợ. Nàng ngủ khá tốt, nhưng là Trương Tiểu hai vợ chồng cũng chưa ngủ kiên định, một nhắm mắt lại liền nằm mơ. Trương Tiểu bị tra tấn cả đêm lại đây nhìn Trương Tư Miểu vài tranh, đều có chút phân không rõ cái nào là hiện thực cái nào là cảnh trong mơ. Mãi cho đến trời đã sáng, hai vợ chồng mới mơ mơ màng màng đều ngủ rồi. Một nhà ba người một giấc ngủ đến giữa trưa, Trương Tư Miểu thần thanh khí sảng thoạt nhìn tinh thần trạng thái đặc biệt hảo, chủ động yêu cầu buổi chiều đi đồn công an làm ghi chép, nàng tưởng sớm nhìn xem nhân tra tài xế ngồi tù. Trương Tiểu cùng Đinh Hồng cũng nhớ thương chuyện này đâu, hai người bồi Trương Tư Miểu tới rồi đồn công an, nghe được nữ nhi tự thuật bị bắt cóc trải qua nhịn không được bưng kín mặt. Đặc biệt là nghe được di động bị lừa đi kia đoạn, bọn họ cũng không biết muốn nói gì hảo, chỉ có thể âm thầm lắc đầu thở dài. Trương Tư Miểu bị bảo hộ thật tốt quá. Thiện lương đơn thuần đều có điểm xuẩn. Ngay thường thời điểm loại này tiểu xuẩn thoạt nhìn còn manh manh rất đáng yêu, nhưng giống loại này nguy hiểm thời điểm quả thực là muốn mệnh a. Lục xong ghi chép, Trương Tiểu hướng cảnh sát dò hỏi nghi phạm tình huống, đối với cái kia hát xe tài xế xui xẻo sự, toàn bộ đồn công an đều chuyển đến, trong lòng đều nhịn không được âm thầm trầm trồ khen ngợi. Ngươi nói cái kia nghi phạm a? Làm ghi chép tiểu cảnh sát cố nén ý cười nói, bị sét đánh, bác sĩ nói tình huống không tốt lắm, thân thể 50% diện tích bị bỏng rác. Cổ tay phải đứt gãy, nghiêm trọng nhất sự cảnh sát nhìn mắt Trương Tư Miểu không có đem nói cho hết lời, mà là chiều Trương Tiểu đưa mắt ra hiệu, cũng bị thương, phỏng trừng về sau đều không hảo xử. Trương Tiểu nghe xong thập phần hả giận, thật con mẹ nó xứng đáng, loại người này nên cả đời đều làm thái giám. Cũng không biết có phải hay không đùa hộ mệnh nguyên nhân, Trương Tư Miểu cảm xúc khôi phục phi thường mau, thậm chí liền ác mộng đều không có, thoạt nhìn một chút bóng ma tâm lý cũng chưa lưu lại, ngày hôm sau liền về tới trường học đi học. Trường học cũng không có đối nàng bị bắt cóc sự tình nhiều lời, sợ học sinh nghị luận sôi nổi sẽ đối Trương Tư Miểu tạo thành lần thứ hai thương tổn, đến nỗi an toàn tri thức tuyên truyền giảng giải hoạt động cũng phóng tới một tháng về sau, tránh cho bọn học sinh đoán ra manh mối. Trương Tư Miểu bình an không có việc gì ít nhiều Lâm Thanh Âm, Trương Tiểu gần nhất buổi tối luôn là làm ác mộng, trong mộng Trương Tư Miểu không có may mắn gặp được Lâm Thanh Âm, nàng bị lột sạch quần áo áp đảo ở vòm cầu phía dưới, thẳng đến chết thời điểm còn ở lẩm bẩm kêu ba ba mụ mụ. Cuối cùng bị bó thượng cục đá cất vào bao tải ném vào trong sông. Mỗi một lần Trương Tiểu đều là mồ hôi đầy đầu từ trong ngộng bừng tỉnh, cái loại này tuyệt vọng đến cảm giác hít thở không thông cho dù tỉnh lại cũng có thể khắc sâu cảm giác được, nếu là ngày đó Lâm Thanh Âm không có ra tay cứu Trương Tư Miểu, chỉ sợ trong ngộng cảm giác liền trở thành hiện thực. Lớn như vậy ân tình, khẳng định phải hảo hảo cảm tạ. Tới cửa nói lời cảm tạ là cần thiết, chỉ là tặng lễ vật đến gai đúng chỗ ngứa mới được. Trương Tiểu hỏi nữ nhi Lâm Thanh Âm có cái gì thích. Trương Tư Miểu lao lực tâm tư suy nghĩ nửa ngày mới chần chờ nói, khả năng tương đối thích ăn đi, ta mỗi lần ở nhà ăn đều có thể nhìn đến nàng điểm vài đạo đồ ăn. Trương Tiểu bất đắc dĩ nhìn Trương Tư Miểu liếc mắt một cái, Lâm Thanh Âm chính là đại sư, như vậy tiên cốt tiên cách người như thế nào sẽ thích loại này tục khí sự đâu, khẳng định là bởi vì trường thân thể mới ăn nhiều một chút, ngươi tiểu hài tử cái gì cũng đều không hiểu. Trương Tư Miểu có chút phát ngốc, nàng cẩn thận hồi tưởng hạ Lâm Thanh Âm gặm ngỗng trưởng khi say mê biểu tình. Như thế nào cũng cùng tiền cốt tiên cách này bốn chữ liên hệ đến cùng nhau, nàng có chút không phục nhìn Trương Tiểu, tiểu đại sư thật sự thực thích mỹ thực. Trương Tiểu vây vây tay quyết định đi hỏi một chút chuyên nghiệp nhân sĩ, hắn đêm đó liền đã nhìn ra, vương hiệu trưởng tuyệt đối là Lâm Thanh Âm fan nao tản, tìm hắn hỏi thăm nhất định không sai. Loại sự tình này ở trong điện thoại dăm ba câu nói không rõ, Trương Tiểu trực tiếp lái xe tới rồi trường học. Vương hiệu trưởng mới vừa xử lý xong công tác, đối diện gương thưởng thức chính mình đầu tóc. Gần nhất hắn tóc mọc ra tới không ít, tuy rằng thoạt nhìn không bằng 20 tuổi nồng đậm, nhưng là rất xa nhìn đã nhìn không tới lỏa lộ ra đầu. Trương Tiểu đi vào vương hiệu trưởng văn phòng, hơi khách sáo hai câu thẳng đến chính đề, hiệu trưởng cũng biết, nhà của chúng ta Tư Miểu có thể bình an không có việc gì ít nhiều Lâm Thanh Âm đồng học, vô luận thế nào chúng ta đều đến hảo hảo cảm tạ nhân ra. Ta hôm nay tới chính là muốn nghe được hỏi thăm, Lâm Thanh Âm đồng học rốt cuộc thích cái gì nha. Nghe được Trương Tiểu hỏi thăm Lâm Thanh Âm yêu thích. Vương hiệu trưởng trần chờ trung lộ ra chỗ dạ, khác ta cũng không rõ lắm, ta liền biết tiểu đại sư đặc biệt có thể ăn, chúng ta nhà ăn nàng một ngày đều có thể ăn 200 nhiều. Trương Tiểu, vương hiệu trưởng ngươi ăn ngay nói thật, ngươi rốt cuộc là tiểu đại sư phấn á vẫn là hắc ca. Trương 38 đổ ngày hôm qua canh 2. Vương hiệu trưởng không hề có phát hiện Trương Tiểu cảm xúc khác thường, còn một cái kính tấm tắc ngợi khen, tiểu đại sư ăn uống cũng thật hảo, ngươi nói nàng ăn như vậy nhiều còn không dài béo, không hổ là cao nhân A. Nói vương hiệu trưởng hồi quá vị tới, ngươi hỏi ta tiểu đại sư yêu thích có phải hay không tính toán cho nàng tặng lễ a? Trương Tiểu gật gật đầu, Tư Miểu lần này có thể thoát hiểm ít nhiều tiểu đại sư cùng Vương tiên sinh, bọn họ không chỉ có là đã cứu chúng ta Tư Miểu, cũng là đã cứu chúng ta cả nhà, chúng ta cần thiết đến hảo hảo cảm tạ bọn họ hai người. Nhưng tặng lễ dễ dàng, đưa cái gì ta liền khó xử, thứ này dù sao cũng phải đưa đến tiểu đại sư tâm khảm thượng mới được a. Vương hiệu trưởng sờ sờ chính mình đầu tóc, thập phần lương tâm cấp ra kiến nghị, nếu không ngươi thế nàng sung cơm tạp đi, sung cái 10 vạn 8 vạn đều có thể, không sai biệt lắm liền đủ nàng mấy năm nay tiền cơm. Trương Tiểu có chút một lời khó nói hết nhìn Vương hiệu trưởng, cảm thấy hắn ở chính mình trong lòng vĩ ngạn hình tượng đã sụp đổ, này hiệu trưởng trừ bỏ mê tín còn tham tài. Châm trước một chút lý do thoái thác, Trương Tiểu quyết đoán cự tuyệt Vương hiệu trưởng kiến nghị, mười mấy vạn 20 vạn lễ vật cũng không có vấn đề gì, nhưng nào có hướng cơm trong thẻ sung 10 vạn a. Nhiều như vậy tiền đều đủ ăn 10 năm 8 năm đi. Lại nói nhà ai tặng lễ đưa cơm tạp a? Cơm tạp làm sao vậy? Không quan tâm thứ gì, chỉ cần đưa đến tiểu đại sư trong lòng chính là hảo lễ vật. Vương hiệu trưởng sợ Lâm Thanh Âm đuổi theo chính mình yêu cầu ăn cơm miễn phí, một cái kính cấp Trương Tiểu ăn lợi, tiểu đại sư lượng cơm ăn sao có thể dùng thường nhân tới tính toán, bản lĩnh cao người ăn nhiều một chút làm sao vậy? Ta và ngươi nói, tiểu đại sư ngày hôm qua cùng ta nói muốn trọ ở trường, còn cố ý hỏi tiết tự học buổi tối tan học sau đều có cái gì ăn khuya. Nàng ngày này như thế nào cũng đến ăn 4 bữa cơm đâu, 2 năm xuống dưới 10 vạn đồng tiền còn nhiều sao. Nhìn Trương Tiểu vẫn như cũ có chút do dự, Vương hiệu trưởng vô vô bộ ngực, ngươi yên tâm, chờ 2 năm sau nàng tốt nghiệp, cơm trong thẻ thừa bao nhiêu tiền ta đều rời khỏi tới cấp nàng, như vậy hành đi. Nay tiền sung đến cơm trong thẻ sắc thật hạt không được. Hơn nữa Trương Tiểu cũng biết hiệu trưởng khẳng định sẽ không chiếm Lâm Thanh Âm tiện nghi, rốt cuộc chút tiền ấy có thể so không thượng hắn tóc chân quý. Trương Tiểu nghĩ nghĩ đồng ý cấp Lâm Thanh Âm sung cơm tạp đương lễ vật. Vương hiệu trưởng trong lòng âm thầm nhẹ nhàng thở ra, tiểu đại sư tiền cơm có rơi xuống, nàng liền sẽ không đuổi theo chính mình yêu cầu cơm phí miễn phí, chính mình vì trường học tiết kiệm một bút đại phí tổn, thật là cơ trí. Sung hảo cơm tạp cũng không sai biệt lắm tới rồi tan học thời gian, hôm nay là thứ bảy. Cao nhị học sinh không dùng tới tiết tự học buổi tối. Tan học về sau bọn học sinh con cặp sách top 5 top 3 ra phòng học, ngoài cổng trường đỉnh đầy chờ tiếp hải tử siêu xe. Trương Tư Miểu một tan học chạy nhanh thu thập hảo cặp sách chạy đến Lâm Thanh Âm bên cạnh chờ nàng, chờ ra phòng học, Trương Tư Miểu còn kéo lại Lâm Thanh Âm tay một cái tay khác ôm nàng cánh tay, một bộ nhảy nhót bộ dáng. Lâm Thanh Âm nhìn Trương Tư Miểu trên mặt tàng không được tiểu vui mừng có chút sờ không được đầu óc, Trương Tư Miểu như thế nào đột nhiên như vậy thích chính mình? Liên bởi vì chính mình cứu nàng. Nhưng chính mình cứu người nhiều, cũng không đều cùng nàng dường như nha. Tựa hồ phát hiện Lâm Thanh Âm đang xem chính mình, Trương Tư Miểu chạy nhanh chiều nàng cười cười, chính là ôm nàng cánh tay tay chính là không buông ra. Tính, ai ôm liền ôm đi, Lâm Thanh Âm không sao cả đem đầu xoay trở về. Lâm Thanh Âm, ta nghe ngươi cùng Vu lão sư nói tuần sau khởi ngươi muốn trọ ở trường. Trương Tư Miểu có chút khẩn trương nhỏ giọng hỏi, ta cũng tưởng trọ ở trường. Đến lúc đó chúng ta có thể hay không một cái ký túc xa a? Có thể a. Lâm Thanh Âm gật gật đầu, nàng còn không có cùng người ngoài cùng ở một cái trong nhà trải qua, bất quá so với người khác tới, nàng cũng hy vọng cùng ở người là Trương Tư Miểu, cái này cô nương tính cách thiện lương người cũng rất đáng yêu, ở chung lên nhất định thực hòa hợp. Nghe được Lâm Thanh Âm đồng ý, Trương Tư Miểu lập tức vui vẻ nở nụ cười, đem Lâm Thanh Âm cánh tay ôm càng khẩn, sợ nàng chạy dường như... Lâm Thanh Âm kéo Trương Tư Miểu người này hình vật trang sức ra cổng trường, Trương Tiểu cùng Đinh Hồng đã sớm chờ tới cửa, vừa thấy đến Lâm Thanh Âm chạy nhanh đón lại đây. Cổng trường người đến người đi người nhiều, Trương Tiểu cùng Đinh Hồng không có phương tiện tôn xưng nàng tiểu đại sư, chỉ có thể xưng hô tên nàng. Lâm Thanh Âm đồng học, Tư Miểu sự còn phải đa tạ ngươi, chúng ta cả nhà tưởng tới cửa bái phòng một chút, không biết khi nào phương tiện. Nếu là người khác Lâm Thanh Âm phòng trưng liền đẩy, nhưng là nhìn bên người vẻ mặt chờ mong nhìn chính mình Trương Tư Miểu. Lâm Thanh Âm không biết vì sao có chút không nghĩ cự tuyệt. Rốt cuộc hữu nghị cũng là thất tình lục dục trong đó một loại, nàng cũng muốn thử xem có một cái bạn tốt là cái gì cảm giác. Ngày mai buổi sáng ta phải đi Tân Đông Phương học tiếng Anh, buổi chiều còn muốn dọn đồ vật đến trường học, nếu không các ngươi liền hôm nay buổi tối đến đây đi, buổi tối 8 giờ rưỡi. Lâm Thanh Âm lấy ra di động bỏ thêm Trương Tư Miểu hệ chát, đem trong nhà địa chỉ chia nàng. Đinh Hồng nghe được Lâm Thanh Âm đi Tân Đông Phương học tiếng Anh lập tức lộ ra tán thưởng biểu tình. Ta nghe Tư Miểu nói ngươi lần trước tiếng Anh khảo thí là toàn ban duy nhất một cái mãn phân đâu, tốt như vậy thành tích còn đi bổ tiếng Anh thật đúng là quá yêu học tập. Lâm Thanh Âm, ha ha. Tâm tắc, không nghĩ nói chuyện. Lâm Thanh Âm cưới xe đạp về nhà, đi ngang qua nhà mình tiểu siêu thị thời điểm cố ý ngừng lại, quen cửa quen nẻo từ tủ đông lấy ra một chi thích nhất kem hộp, một bên ăn một bên cùng cha mẹ nói buổi tối trong nhà muốn tới khách nhân sự. Ta đồng học cùng nàng ba ba mụ mụ muốn tới. Thanh Âm mụ mụ vừa nghe cao hứng hỏng rồi. Lâm Thanh Âm từ nhỏ liền buồn đầu học tập, rất ít có chơi tới bằng hữu, lớn như vậy vẫn là lần đầu tiên hướng trong nhà lãnh đồng học đâu. Chúng ta đây đến chạy nhanh chuẩn bị chuẩn bị. Thanh Âm mụ mụ kêu Lâm Húc đem tốt nhất trái cây trang một ít, lại lấy một cái đại túi mua hàng đưa cho Lâm Thanh Âm, ngươi đi bên trong nhìn xem, thích cái gì đồ ăn vặt liền trang cái gì đồ ăn vặt, chờ mẹ cho ngươi tính tiền. Lâm Thanh Âm đối sinh ý rốt đặc cắn mai, đối với chính mình ăn cái gì cũng muốn đài thọ có chút lộng không rõ, này không phải tay trái đảo tay phải sự sao. Chủ yếu là vì đối chướng kiểm kê tồn phương tiện, ngươi chỉ lo ăn là được, khác không cần phải xen vào. Lâm Húc một bên trang trái cây một bên cười nói, phía trước ngươi tan học trở về từ nơi này lấy đồ ăn vặt, mẹ ngươi đều là làm ta trả tiền, ta tồn về điểm này tiền riêng đều bị nàng quát sạch sẽ. Lần này khó khăn mụ mụ ngươi trả tiền, ngươi nhưng đến nhiều lấy điểm. Lâm Thanh Âm không hiểu lắm tiền riêng tình thú, bất quá có thể nhiều lấy đồ ăn vặt nàng vẫn là thực vui vẻ. Nàng phát hiện thế giới này người đối các loại khẩu vị theo đuổi tới cực hạn, không chỉ có đồ ăn ăn ngon, chính là này đó cái gọi là rác rưởi thực phẩm cũng là người ăn dừng không được tới. Lâm Thanh Âm nhìn trên kệ để hàng tràn đầy đồ ăn vặt cảm thấy quá hạnh phúc, làm ba ba mụ mụ khai một cái tiểu siêu thị thật là chính xác nhất quyết định. Nếu buổi tối có khách nhân muốn tới, Thanh Âm mụ mụ so ngày thường trước tiên một giờ đóng siêu thị môn, đem trái cây đều rửa sạch sẽ thiết hảo mang lên, đồ ăn vặt cũng hủy đi mấy bao đặt ở cái đĩa. Nàng cũng không sợ hủy đi nhiều lãng phí, dù sao mặc kệ nhiều ít Lâm Thanh Âm đều có thể ăn xong. Đem hết thể chuẩn bị tốt về sau, Trương Tư Miểu một nhà ba người lái xe cũng đến dưới lầu. Loại này khu chung cư cũ lâu hảo đã thấy không rõ lắm, Trương Tiểu dựa theo định vị đem xe chạy đến lâu phía dưới, nhưng là không quá xác định có phải hay không này đóng lâu, liền cùng ở bên ngoài tiêu thực lão nhân lão thái thái hỏi thăm, xin hỏi cái này lâu là số 3 lâu sao? Là số 3 lâu. Một đám lão thái thái đôi mắt nhịn không được nhìn bọn hắn chằm chằm xách đồ vật xem cái không ngừng, các ngươi tìm ai ra à? Trương Tiểu đối loại này thượng tuổi người thích bắt quái thập phần lý giải, cười ha hả nói, tìm Lâm Thanh Âm. Ở tại Lâm Thanh Âm ra dưới lầu lao thái thái chiều mặt trên chỉ, liền ở kia lầu 3, đèn sáng kia ra chính là. Trương Tiểu nói tạ mở ra cốp xe, một nhà ba người mang đến lễ vật đều đem ra, mỗi người đều xách tràn đầy suýt nữa muốn bắt bất động. Nhìn đến ba người xách theo đồ vật lên lầu, mấy cái lao thái thái không hẹn mà cùng đem đầu ghé vào cùng nhau, các ngươi thấy không? Xách đều là thứ tốt ta. Ta thấy còn có trang ngọc trang sức túi, này cũng không ít tiền đi. Này Lâm gia khẽ không tiếng động giống như là phát tài giống nhau, trong nhà khai siêu thị, tới người giống như cũng đều rất có phô trương. Chẳng lẽ là chung vé số? Kia không thể, chung vé số đã sớm mua phòng ở dọn đi rồi, ai còn ở a? Mùa đông lánh mùa hè nhiệt xuân thu còn phát âm, ta đều trụ đủ đủ. Lão thái thái nhóm theo lời nói đuôi liền đem đề tài chạy thiên đến cũ xưa tiểu khu trụ không thoải mái này mặt trên đi, đến nỗi mới vừa đi lên một nhà ba người là làm gì, đã sớm vứt tới rồi sau đầu. Trương Tư Miểu một nhà ba người xách theo đầy tay đồ vật lên lầu, vừa đến lầu 3 nghe được động tĩnh Thanh Âm mụ mụ liền mở cửa, Đinh Hồng lập tức khách khí hỏi một câu, ngươi hảo, xin hỏi là Lâm Thanh Âm ra sao? Thanh Âm mụ mụ cười tránh ra môn vị trí, đúng vậy, mau mời tiến. Thanh Âm tan học trở về liền cùng chúng ta nói, có đồng học tới trong nhà chơi. Đem người làm tiến bảo, Thanh Âm mụ mụ nhìn ba người trong tay xách theo giá trị xa xỉ lễ vật, có chút kinh ngạc hỏi, đều là đồng học, như thế nào còn mang nhiều như vậy lễ vật sao? Này không quá thích hợp đi. Đem trong tay lễ vật phóng tới cửa vị trí, Đinh Hồng cảm kích nói, không có gì không thích hợp, mấy ngày hôm trước trời mưa cái kia buổi tối, nhà ta Tư Miểu bị hát xe tài xế kéo đến vùng ngoại ô đi, hạnh ngộ là Lâm Thanh Âm nhận thấy được không đối đem nàng cấp cứu, nếu không nói hậu quả không dám tưởng tượng. Trương Tiểu cũng phụ hòa nói, ta ngày đó chạy tới nơi thời điểm đều tuyệt vọng, nhưng tới rồi địa phương phát hiện nhà ta Tư Miểu bị Lâm Thanh Âm đồng học hộ ở sau người. Trên người còn ăn mặc Lâm Thanh Âm đồng học cố ý mang cho nàng hậu quần áo, ta thật sự cũng không biết như thế nào cảm tạ nàng mới hảo. Thanh Âm mụ mụ lúc này mới hiểu được, nguyên lai ngày đó buổi tối Thanh Âm nửa đêm mới trở về là đi cứu người nữ nhi, nàng cũng không cùng chúng ta nói tỉ mỉ. Nếu này đó lễ vật đều là đưa cho Lâm Thanh Âm mụ mụ liền từ Lâm Thanh Âm chính mình xử lý, mà Lâm Thanh Âm căn bản liền không có nhún nhường khái niệm. Đời trước mặc kệ môn phái nào mặc kệ cái gì địa vị, tới cầu kiến nàng chưa từng có không tay đã tới. Nàng đã thu lệ thu thói quen. Trương gia tam khẩu bị lui qua trên sofa, Trương Tiểu nhìn Lâm gia tuy rằng không lớn nhưng là thu thập phi thường sạch sẽ, cửa sổ thượng trên bàn trà bãi tiên thúy ướt át bùn hoa, chậu hoa bên ngoài tùy ý ném mấy tảng đá, thoạt nhìn thập phần có tính nghệ thuật. Đinh Hồng theo này hoa cỏ cục đá liền bắt đầu khen, này cục đá bãi tùy ý nhưng lại có một loại độc đáo mỹ, vừa thấy ngài chính là sẽ thu thập nhà ở. Thanh Âm mụ mụ cười ha hả nói, đều là Thanh Âm mân mê, nàng bày liền không được chúng ta động. ta ngày thường sát cửa sổ tưới nước thời điểm đều thật cẩn thận, liền chạm vào cũng không dám chạm vào. Trương Tư Miểu nhớ tới ngày đó buổi tối Lâm Thanh Âm ném một khối lại một khối cục đá, nhịn không được tò mò hỏi, nếu không cẩn thận đụng tới sẽ thế nào? Lâm Thanh Âm đứng lên tùy ý cầm đi cửa sổ thượng một cái cục đá, ước chừng qua một phút sau nguyên bản độ ấm thích hợp phòng đột nhiên biến có chút ấm lãnh, nhẹ nhẹ khí lạnh liên tiếp hướng người trong quần áo toản. Theo bản năng nắm thật chặt quần áo cổ áo Thanh Âm mụ mụ đột nhiên hồi tưởng lên, dị vãng cái này mùa thời điểm trong nhà chính là có chút ấm lãnh, ra cửa thời điểm xuyên một kiện mỏng quần áo là được, nhưng về đến nhà còn phải thêm một cái hậu áo khoác, bằng không liền đông lạnh khó chịu. Năm nay trong nhà độ ấm vẫn luôn phi thường thoải mái, nàng đều đã quên chuyện này. Lâm Thanh Âm đem cục đá lại thả lại nơi xa, âm lãnh cảm giác dần dần tiêu tán, trong nhà lại khôi phục dị vãng ấm áp lại thoải mái hoàn cảnh. Cái này không chỉ có Trương Tiểu cùng Đinh Hồng trợn mắt há hốc mồm, ngay cả Thanh Âm ba ba mụ mụ cũng chấn trụ. Lâm Húc chỉ nghe nữ nhi nói nàng xem bói xem phong thủy bãi trận pháp rất lợi hại, nhưng là hắn đôi những việc này không có gì khái niệm, hiện tại hắn xem như biết nữ nhi rốt cuộc có bao nhiêu đại bản lĩnh, chắc không được những người đó chịu hoa 10-20 vạn thỉnh Thanh Âm làm việc đâu. Mà Trương Tiểu Tắc vẫn luôn đối Trương Tư Miểu miêu tả ném cục đá dẫn thiên lôi sự cầm nghi hoặc thái độ, bởi vì hắn không quá minh bạch phổ phổ thông thông cục đá như thế nào có thể có siêu tự nhiên lực lượng. Hiện tại hắn nhưng thật ra chính mắt thấy, nhưng vẫn như cũ tưởng không rõ, này rốt cuộc là vì cái gì a? Tiểu đại sư, đây là có chuyện gì a? Lâm Thanh Âm cười cười, bắt quái giáp, thần cơ quỷ tàng, ngươi nếu là cảm thấy hứng thú cũng có thể chính mình mua chu dịch, kỳ môn độn giáp, cửu cung bắt quái trận một loại thư trở về nghiên cứu, nói không chừng cũng có thể học được một hai cái trận pháp. Loại này điều tiết nhiệt độ không khí tiểu trận pháp thật đúng là không phải tu tiên giới, tu luyện giả một khi bước lên tiên đồ liền hàn thử không xâm, căn bản liền không cần loại này trận pháp. Lại nói tiếp loại này vật nhỏ vẫn là đời trước Lâm Thanh Âm kêu thủ hạ đệ tử góp nhặt phàm nhân thế giới số thuật thư tịch nội dung, nàng thần thức cường đại, đã gặp qua là không quên được, nếu thấy được liền sẽ vinh viễn đều nhớ rõ. Trương Tiểu tuy rằng không rõ bên trong nguyên lý, nhưng này không ngại ngại hắn nhận thức đến Lâm Thanh Âm lợi hại, trách không được Vương hiệu trưởng mỗi ngày tiểu đại sư kêu, nguyên lai thật là đại sư a, chẳng những sẽ trận pháp còn sẽ trị dụng tóc cái loại này đại sư. Sơ sơ có chút tạ đỉnh đầu, Trương Tiểu đầy cõi lòng chờ mong khẩn cầu nói, tiểu đại sư ta tưởng cầu cái sinh sôi phủ. Lâm Thanh Âm từ cặp sách lấy ra khắc đao, muốn 20 vạn vẫn là 2 vạn. Trương Tiểu ngây ngẩn cả người, nay còn có giá cả khác nhau sao? Kia Vương hiệu trưởng dùng chính là loại nào a? Hắn dùng chính là 2 vạn, dùng cục đá làm, cục đá linh khí hữu hạn, ước chừng 3 tháng mới có thể khôi phục đến bình thường phát lượng. Lâm Thanh Âm chọn một viên mượt mà bóng loáng cục đá đặt ở trên bàn, lại từ trong phòng lấy ra một hộp ngọc thạch, đây đều là Khương Duy phụ thân tìm quan hệ giúp nàng mua viên ngọc, tính chất không tồi cũng không có điều khắc quá, so từ thương trường thành phẩm ngọc khí tiện nghi rất nhiều. Cũng có thể dùng ngọc tới làm phù, giam 3 bữa tóc là có thể khôi phục bình thường. Mặt khác còn có cường thân kiện thể công hiệu. Lâm Thanh Âm khẽ hạ hộp ngọc thạch, căn cứ tính chất bất đồng, 20 vạn khởi. Trương Tiểu kích động, tiểu đại sư, nếu ta tưởng ngày mai liền khôi phục tóc nồng đậm yêu cầu bao lâu? Lý Thanh Âm nói, 30 vạn không sai biệt lắm. Trương Tiểu hướng nhìn thoáng qua trang ngọc hộp, liếc mắt một cái liền nhìn chung bên trong một khối mượt mà bạch ngọc, hắn vừa định giơ tay liền thấy Đinh Hồng tốc độ so với hắn càng mau, trực tiếp đem hắn nhìn chúng kia khối ngọc đem ra, tiểu đại sư, có thể làm mỹ dung dưỡng nhan phù sao? Lâm Thanh Âm gật gật đầu, tự nhiên là có thể, dùng ngọc linh khí tẩm bổ thân thể, có thể cho làn da khẩn trí nếp nhăn giảm bớt, tự nhiên cũng liền đạt tới mỹ dung dưỡng nhan hiệu quả. Bất quá nếu là tưởng biến cái mắt hai mí linh tinh, vậy không có biện pháp. Đinh Hồng kích động hỏng rồi, nàng kỳ thật ngũ quan thực mỹ, chỉ là bởi vì tuổi lớn chút làn da có chút lỏng cơ bắp cũng có chút rũ xuống. Nhưng nàng lại không cái kia lá gan làm cái gì tuyến điều linh tinh giải phẫu, dựa mỹ phẩm dưỡng da căn bản liền ngăn cản bất quá làn da già cả. Nàng mỗi ngày đối với gương đều phát sầu, không nghĩ tới cư nhiên ở chỗ này tìm được rồi phương pháp giải quyết. Đến nỗi hiệu quả thế nào, Đinh Hồng một chút đều không lo lắng, tiểu thiên sư trận pháp chính là liền lôi đều có thể đưa tới. Đinh Hồng đem trong tay ngọc đưa qua, phiền toái tiểu đại sư giúp ta điêu một cái phù đi. Trương Tiểu nóng nảy, kia khối là ta nhìn chúng. Thanh Âm mụ mụ trận mắt há hốc mồm nhìn hai vợ chồng vì đoạt ngọc suýt nữa xảo lên, cuối cùng vẫn là Lâm Thanh Âm căn cứ hai người trên người hơi thở giúp bọn hắn chọn thích hợp ngọc. Một cái muốn sinh sôi, một cái muốn mỹ dung dưỡng nhan, Trương gia hai vợ chồng đều là làm buôn bán ai cũng không kém tiền, hai người tổng cộng hoa 60 vạn mua hai cái ngọc thạch làm phụ. Trương Tiểu thật cẩn thận cầm ngọc thạch về nhà, buổi tối tắm gội sau chạy nhanh đem cục đá tìm cái hồng túi treo ở trên cổ, đầy cõi lòng chờ mong đi ngủ. Ngày hôm sau buổi sáng hắn 6 giờ đồng hồ liền lên chiếu gương, nguyên bản thưa thất đỉnh đầu quả nhiên đã khôi phục nồng đậm đen nhánh, nếu không phải trên mặt cơ bắp có chút rũ xuống, chỉ sợ nói hắn 30 cũng có người tin. Nhìn tuổi trẻ 10 tuổi chính mình, Trương Tiểu ruột gan cồn cào muốn tìm người khoe khoang, nhưng hôm nay là chủ nhật công ty nghỉ, lão bằng hữu cũng không ra khỏi cửa, chính là khoe khoang cũng tìm không thấy người. Đang ở phát sầu thời điểm liền kiến tập quán dậy sớm Trương Tư Miểu gõ cửa vào được, ba ba, mụ mụ, ta tưởng trọ ở trường. Tựa hồ sợ bọn họ không đồng ý, Trương Tư Miểu vội vàng bổ sung một câu, Lâm Thanh Âm cũng trọ ở trường, chúng ta nói tốt ở tại một cái ký túc xá. Vừa nghe nói cùng Lâm Thanh Âm một cái ký túc xá, Trương Tiểu cùng Đinh Hồng đều đồng ý, chỉ là ký túc xá sự đến cùng chủ nhiệm lớp xin, nhìn xem có thể hay không ký túc xá có thể an bài. Đinh Hồng vốn dĩ tính toán thứ hai thời điểm cùng chủ nhiệm lớp Vu lão sư liên hệ một chút, Trương Tiểu lại lén lút thẳng nhạc, rốt cuộc tìm được có thể khoe khoang người, dùng cục đá đương đùa hộ mệnh Vương hiệu trưởng tóc lớn lên nhưng không có hắn hảo. An bài ký túc xá sự kỳ thật không cần Vương hiệu trưởng ra mặt, loại này việc nhỏ hậu cần bộ liền làm, nhưng hắn không biết vì cái gì Trương Tư Miểu ba ba nhất định thế nào cũng phải ước hắn ở trường học gặp mặt. Trải qua mấy ngày nay tiếp xúc, Vương hiệu trưởng cùng Trương Tiểu cũng coi như quen thuộc, đặc biệt là nhìn Trương Tiểu địa trung hải, Vương hiệu trưởng đặc biệt có cảm giác về sự ưu việt, rốt cuộc hắn hiện tại phát lượng đã có thể che lại ra đầu. Vương hiệu trưởng ra ly trường học không xa, ăn cơm sáng tới rồi ước định thời gian đi tới liền tới rồi. Mới vừa tiến trường học cổng lớn, Vương hiệu trưởng liền thấy Trương Tư Miểu một nhà ba người ở tân lập tốt văn xương tháp phía dưới chờ, hắn chạy nhanh bước nhanh đi qua. Nghe được tiếng bước chân, Trương Tiểu đầy mặt hưng phấn mà quay đầu tới, còn không quên dùng tay khẽ khẽ chính mình đen nhánh nồng đậm đầu tóc. Vương hiệu trưởng. Chương 39 3 Nguyệt 23 ngày đổi mới, bắt trùng. Trương Tiểu giống một con kiêu ngạo khổng tức dường như, một hồi ném tóc một hồi duỗi tay sờ hai thanh sợi tóc, say mê bộ dáng quả thực làm người không nỡ nhìn thẳng. Vương hiệu trưởng ở bên cạnh xem đặc biệt sinh khí, thập phần muốn đi đem hắn trên đỉnh đầu kia vòng tóc cấp cạo rớt. Rõ ràng là ta trước dùng sinh sôi phủ, dựa vào cái gì ngươi đầu tóc so với ta lớn lên mau. Nhìn vẻ mặt táo bón biểu tình Vương hiệu trưởng, Trương Tiểu cảm thấy trong lòng thập phần sảng khoái. Nhiều năm như vậy hắn vẫn là lần đầu tiên ở so trên tóc lấy được thắng lợi đâu, chỉ bằng điểm này này 30 vạn đồng tiền liền không bạch hoa. Chờ ngày mai đi làm, hắn còn sẽ trở thành toàn công ty tóc nhiều nhất trung nhân nhân, ngẫm lại liền cảm thấy vui vẻ. Vương hiệu trưởng, thật là thật cảm ơn ngài. Trương Tiểu vui sướng đều mau đem miệng liệt đến lỗ thai căn thượng, ít nhiều ngươi cho ta nói tiểu đại sư sẽ làm sinh sôi phụ chuyện này, ngươi nhìn xem ta đầu tóc cả đêm liền mọc ra tới, thật là quá linh nghiệm. Vương hiệu trưởng lộ ra hư tình giả ý tươi cười, nhanh như vậy à, nếu là không biết người còn tưởng rằng ngươi đi cấy tóc đâu. Trương Tiểu trên mặt tươi cười cương một chút, thực mau liền phản kích nói, cấy tóc nào có hiệu quả tốt như vậy, ngươi nhìn xem ta này nồng đậm tóc đen, ngươi sờ sờ này mượt mà xúc cảm, ngươi nhìn một cái mê mọi người ánh sáng, thực ra tới đầu tóc sao có thể cùng ta đầu tóc so. Vương hiệu trưởng, ta xem ngươi thái dương địa phương còn có một chút màu trắng, có phải hay không cục đã làm sinh sôi phù thấy hiệu quả quá chấm nha. Vương hiệu trưởng nhịn không được duỗi tay sờ sờ trên lỗ thai phương vị trí, kỳ thật nơi này đã so mang sinh sôi phủ phía trước khá hơn nhiều, khi đó hắn hai sườn đầu tóc đều trắng, nhìn như là 50 nhiều người giống nhau. Hiện tại cũng liền linh linh tinh tinh một chút, chờ tóc của hắn đều mọc ra tới biến thành màu đen, nhất định có thể so sánh Trương Tiểu soái. Có tóc thì thế nào? Nhìn hắn béo bụng, một chút đều không hiện tuổi trẻ. Trương Tư Miểu nhìn Vương hiệu trưởng liền hư tình giả ý tươi cười đều duy trì không được. Sợ nàng ba ba đem chính mình trọ ở trường sự khoe khoang thất bại, chạy nhanh đi qua đi tệ đến hai người trung gian, hiệu trưởng, chúng ta hôm nay tới là tưởng cùng ngài xin trọ ở trường sự. Đúng rồi, chúng ta là vì trọ ở trường sự tới. Trương Tiểu một phen bàn tay cười ha ha, ngươi nhìn xem ta, chỉ nói tóc, đem chính sự cấp đã quên. Vương hiệu trưởng khí liên tiếp hít sâu, trọ ở trường trực tiếp cùng chủ nhiệm lớp xin liền có thể. Đem ta gọi tới làm gì? Trương Tư Miểu có chút chột dạ nhìn chính mình lao ba liếc mắt một cái, nàng phía trước cũng không biết vì cái gì ba ba thế nào cũng phải cấp hiệu trưởng gọi điện thoại, nàng hiện tại xem như xem minh bạch, hợp lại chính là vì cùng hiệu trưởng so tóc, quả thực quá ngây thơ. Trương Tư Miểu đã không trông cậy vào chính mình lao ba có thể hỗ trợ cái gì, việc này vẫn là chính mình nói càng dễ dàng chút, Vương hiệu trưởng, ta cùng Lâm Thanh Âm nói tốt, hai chúng ta tưởng xin trụ một cái ký túc xá. Tiểu đại sư tưởng cùng ngươi trụ cùng nhau a. Vương hiệu trưởng sắc mặt rốt cuộc hòa hoãn xuống dưới, nhìn Trương Tư Miểu ánh mắt cũng nhiều vài phần hiền từ. Trường học cấp Lâm Thanh Âm an bài phòng vừa lúc chỉ có nàng một người, ngươi cùng nàng trụ cùng nhau cũng có cái bạn. Vương hiệu trưởng mang theo Trương Tư Miểu giao dừng chân phí làm thủ tục cầm chìa khóa, lại tự mình cho nàng đưa đến ký túc xá. Đông Phương Quốc tế cao trung ký túc xá ở Tề Thành là số 1 cao cấp, mỗi cái học sinh đều có một gian độc lập chiều nam phòng ngủ, ba người cùng chung một cái phòng khách, một cái nhà ăn cập hai cái phòng vệ sinh, tủ lạnh, máy giặt, điều hòa, máy lọc nước, quạt chờ phương tiện giống nhau đều toàn. Bởi vì cái này nhà ở là cho Lâm Thanh Âm tuyển, cho nên cô ý cho nàng tuyển một cái nhất mặt đông phòng ở. Loại này phòng hình có một cái mặt đông cùng mặt bắc liền lên L hình đại ban công, so mặt khác chỉ có bắc sườn có ban công phòng hình khá hơn nhiều. Lâm Thanh Âm còn không có tới vào ở, nhưng trường học đã đem phát đồ vật đều đưa lại đây, mới tinh bốn kiện bộ đã đặt ở trong phòng. Vương hiệu trưởng đơn giản giới thiệu một chút ký túc xá hoàn cảnh liền đi rồi, Trương Tiểu còn ở vui tươi hớn hở vớt chính mình đầu tóc, tiền nào của nơi A, các ngươi xem vương hiệu trưởng đầu tóc lớn lên nhiều chậm, vẫn là ta sinh sôi phù hảo sự. Đinh Hồng đã không nghĩ phản ứng Trương Tiểu, rõ ràng ở sinh ý chẳng còn tính cái bắt diện linh lung người, này một trường tóc cũng không biết chính mình họ gì, liên tiếp làm cho vương hiệu trưởng mặt khoe khoang. Cũng chính là vương hiệu trưởng làm người cũng không tệ lắm không tiếp cùng hắn so đo, nếu là thay đổi người khác đã sớm mang thủ. Không mang thủ vương hiệu trưởng ra ký túc xá càng nghĩ càng sinh khí, hắn móc di động ra đem Trương Tiểu hẹn chặt, số điện thoại toàn bộ đều kéo hắc. Hừ, làm ngươi lại hiển lộ bãi ngươi đều tóc. Khương Duy thi lên thạc sĩ thời gian càng ngày càng gần, hắn hiện tại toàn lực ở nhà ôn tập lao tới, Lâm Thanh Âm một người đến Tân Đông Phương học tập tiếng Anh. Phụ trách giáo Lâm Thanh Âm tiếng Anh lão sư kêu Dương Đại Soái, từ nhỏ tới cũng coi như là học bá một loại nhân vật, cho tới nay hắn nhân sinh đều là xuôi gió xuôi nước, thẳng đến gặp Lâm Thanh Âm. Tưởng tượng đến phải cho Lâm Thanh Âm giảng tiếng Anh hắn liền đau đầu, kỳ thật trước mắt hai người cũng không có tiến hành ngữ pháp dạy học, chỉ là đơn thuần bối từ đơn. Hai người một người lấy một quyển giống nhau như lúc anh hán đại từ điển, Dương Đại Soái niệm từ đơn Lâm Thanh Âm lặp lại phát âm, sau đó Dương Đại Soái còn phải niệm một lần mặt trên trung tiếng Anh giải thích, một buổi sáng xuống dưới so giảng bài đều mệt, giọng nói làm vỡ ra yên. Lần đầu tiên như vậy đi học thời điểm hắn cảm thấy đây là vô dụng công, nhanh như vậy tốc độ lại chỉ đọc một lần, căn bản liền không nhớ được cái gì. Chờ chương trình học sau khi kết thúc, Dương Đại Soái vì làm Lâm Thanh Âm biết loại này học pháp là ở làm vô dụng công. Cố ý tìm một ít lạ từ ngữ khảo vấn nàng, lại không nghĩ rằng Lâm Thanh Âm chẳng những phát âm tiêu chuẩn, thậm chí ý tứ giải thích cũng nhớ rõ một lần không kém. Dương Đại Soái hoàn toàn thuyết phục, đây là trong truyền thuyết thiên tài. Thiên tài giáo lên cảm giác đặc biệt toan sảng, ngươi không cần suy xét nàng tiếp thu năng lực, hay không nghe hiểu, cũng không cần nghe nàng phản hồi, chỉ cần buồn đầu giảng là được. Dương Đại Soái cho tới nay đây là lý tưởng nhất dạy học trạng thái, nhưng dạy Lâm Thanh Âm sau phát hiện chính mình sai lợi hại, quang vẫn luôn giảng thật sự rất mệt ta. Mấu chốt là hắn còn không thể nói nghỉ ngơi, một nghỉ ngơi Lâm Thanh Âm liền cấp tính giờ, thời gian nghỉ ngơi tan học về sau còn phải đem bổ trở về, thật là đem mỗi một phút đều dùng ở lưỡi dao thượng. Dương Đại Soái lần đầu tiên cảm thấy kiếm ít tiền thật không dễ dàng a. Đây mới là lần thứ ba khóa, lên lớp xong về sau Dương Đại Soái chạy nhanh mở ra chính mình mang giữ ấm thùng, thịnh một chén đường phèn lê canh nhuận nhuận ít hầu. Lâm Thanh Âm thu thập hảo cặp sách, đem một trương tờ giấy đưa cho Dương Đại Soái, mặt trên có ghi tên của mình cùng số điện thoại. Dương Đại Soái mới hơn 20 tuổi tuổi tác, vừa thấy đến số điện thoại liền mặt đỏ, ngượng ngùng xoắn xít đem tờ giấy để trở về, ngươi quá nhỏ, hiện tại quan trọng là học tập, mặt khác chờ thi đậu đại học lại nói. Lâm Thanh Âm không nghe không bạch hắn tưởng biểu đạt ý tứ, duỗi tay tiếp nhận tờ giấy ở mặt trên bổ sung hai hàng tự vỗ vào trên bàn, ta rất bận, muốn tìm ta phải nhớ đến trước tiên gọi điện thoại hẹn trước. Dương Đại Soái nhìn Lâm Thanh Âm tiêu sái vung cặp sách ra phòng học, mặt đỏ hồng gãi gãi đầu, ta như thế nào như vậy chiêu học sinh thích đâu. Cầm lấy trên bàn tờ giấy, Dương Đại Soái phát hiện Lâm Thanh Âm số điện thoại phía dưới nhiều hai hàng tự, xem bói, đoán chữ, xem phong thủy, sớm 7 giờ đến vãn 9 giờ chi gian chớ quấy rầy. Dương Đại Soái mộng bức, đây là cái gì kịch bản? Lâm Thanh Âm về nhà ăn cơm trưa, mở ra tân mua Dương hành lý bắt đầu trang quần áo. Kỳ thật nàng quần áo cũng không phải rất nhiều, trước kia thời điểm trong nhà điều kiện không tốt, quần áo chỉ vừa mới đủ xuyên. Hiện tại nhưng thật ra có tiền, nhưng Lâm Thanh Âm lại không đi dạo phố. Đến tới đếm lui có thể xuyên y phục cũng không vài món. Thanh Âm mụ mụ nhìn nữ nhi trống rỗng cái Dương thẳng phát sầu, lớn như vậy nữ hài đều là thích trang điểm, ngươi nhưng thật ra đi ra ngoài mua vài món quần áo a. Lâm Thanh Âm không để bụng đem anh hán từ điển đặt ở trong Dương, ta ngày thường đều xuyên giáo phục, hai bộ đâu, cũng đủ tắm rửa. Thanh Âm mụ mụ nghe xong thẳng thở dài, nghĩ đến ngày đó đến chính mình ra Trương Tư Miểu muốn cùng Lâm Thanh Âm ở cùng một chỗ ký túc xá, nhịn không được dặn dò nói. Không khóa thời điểm cùng Tư Miểu đi thương trường đi dạo, lập tức thiên liền lạnh, áo lông cùng áo khoác dù sao cũng phải mua đi, năm trước đều nhỏ. Lâm Thanh Âm nhìn trong Dương áo đơn, đem từ siêu thị lấy tới mười mấy túi khô bỏ nhét vào Dương hành lý, bang một tiếng khấu thượng cái nắp, mẹ, ta đi trường học. Lâm Thanh Âm ngày thường đều là kỵ xe đạp đi học, lần này mang theo hành lý kỵ xe đạp liền không có phương tiện, cho nên là kêu Vương Béo tới đón, chờ đem hành lý phóng tới trường học về sau hai người vừa lúc đi công viên đoán mệnh. Cuối tuần đều là gia trưởng hoặc là thân thích đưa học sinh, cho nên dưới lầu ký túc xá A-Z sẽ không ngăn trở, Vương Béo thuận lợi đi theo Lâm Thanh Âm vào ký túc xá. Trương Tư Miểu một nhà mới từ nhà ăn ăn qua cơm trưa hồi ký túc xá, Trương Tiểu ngồi ở trên sofa một cái kính khen nhà ăn đồ ăn hương vị hảo. Đinh Hồng đang ở ban công tẩy tẩy xuyên xuyến. Túc xá máy giặt là mang tự khiết cùng cực nóng tiêu độc công năng. Đinh Hồng buổi sáng thời điểm đã rửa sạch một lần máy giặt, lại dùng 90 độ cực nóng tiêu quá độc, sau đó từng nhóm đem Lâm Thanh Âm cùng Trương Tư Miểu bốn kiện bộ bỏ vào đi tẩy, một bên tẩy còn một bên giáo dục Trương Tư Miểu, tân mua trở về cần thiết đến trước rửa sạch sẽ mới có thể dùng, ngươi cũng không biết mặt trên dính nhiều ít thôi. Lâm Thanh Âm đẩy ra ký túc xá môn thời điểm nhìn đến mang theo ra ôn nhu một màn, Đinh Hồng mới vừa đem Lâm Thanh Âm bốn kiện bộ phong máy giặt, kéo tay háo ra tới cùng nàng nói một câu, tiểu đại sư. Ngài khăn trải giường vỏ chăn cho ta giặt sạch, chờ hong khô về sau ta giúp ngươi chồng lên. Lâm Thanh Âm nói thanh tạ, buông dương hành lý cầm lấy một túi cục đá liền chuẩn bị ra cửa. Bị mụ mụ nhắc mãi đầu đau Trương Tư Miểu từ trên sofa nhảy dựng lên, có chút tò mò hỏi, Lâm Thanh Âm, ngươi muốn đi ra ngoài sao? Lâm Thanh Âm gật gật đầu, đi công viên đoán mệnh, ngươi muốn đi sao? Trương Tư Miểu ánh mắt sáng lên, đem trong tay thư ném trên sofa xách lên áo khoác liền vọt tới cửa, ta và ngươi cùng nhau. Vương Béo đã sớm cấp Lâm Thanh Âm chuẩn bị tốt xem bói địa phương, nhưng gần nhất Lâm Thanh Âm vẫn luôn vội trường học sự, xem bói số lần ít ỏi không có mấy, hơn nữa nàng mỗi lần ra tới xem bói thời điểm thời tiết đều khá tốt, đơn giản liền thẳng đến công viên tới, rốt cuộc cái này mùa có ánh mặt trời bên ngoài ngược lại muốn so trong nhà thoải mái nhiều. Hôm nay ánh mặt trời đủ độ ấm thích hợp cũng sẽ không làm người cảm thấy phơi, Lâm Thanh Âm theo thường lệ đem xem bói địa điểm định ở trên cỏ. Lâm Thanh Âm mỗi lần ra tới tính quẻ hữu hạn. Thông thường tới xem náo nhiệt so xem bói còn nhiều, lần này cũng không ngoại lệ. Lâm Thanh Âm rất xa liền nhìn thấy trên cỏ trên đầy, bất quá mọi người đều ngồi tự mang ghế gấp ngồi ở bên cạnh, trung gian vị trí lưu trữ, đó là cấp Lâm Thanh Âm cùng Vương Béo lưu địa phương. Trương Tư Miểu nhìn đến công viên nhiều người như vậy còn có chút khẩn trương, có chút thấp thỏm hỏi Lâm Thanh Âm, trước công chúng xem bói có thể hay không bị đuổi đi à? Cảnh sát sẽ không còn sao? Vừa dứt lời, Trương Tư Miểu liền nhìn đến một nữ nhân kích động chạy tới. Đối với Lâm Thanh Âm thẳng không lưng, tiểu đại sư, ta là Mã Minh Vũ mụ mụ. Mã Minh Vũ. Vương Béo gãi gãi đầu rốt cuộc nhớ tới người này, ai, còn không phải là chúng ta ngày đầu tiên tới này xem bói gặp được tiểu cảnh sát sao. Hắn giải phẫu làm xong. Làm xong, bởi vì phát hiện sớm cho nên giải phẫu hiệu quả đặc biệt hảo, hôm nay buổi sáng mới ra viện. Mã Minh Vũ mụ mụ nói, hắn hôm nay vết đau còn có điểm đau ra không được, chờ khôi phục hảo nhất định tự mình cùng ngài nói lời cảm tạ. Lâm Thanh Âm hơi hơi mỉm cười, hắn đã cứu ta một lần, liền không cần lại nói cảm ơn. Xuyên qua đám người, Lâm Thanh Âm ngồi ở chính mình lao vị trí thượng, vẫn luôn tại chỗ xoay quanh người thấy thế rốt cuộc nhẹ nhàng thở ra, không đợi Vương Béo kêu tên liền ngồi ở Lâm Thanh Âm trước mặt, tiểu đại sư, có chuyện ta khó xử đã lâu, tưởng thỉnh ngài thay ta tính toán. Lâm Thanh Âm cẩn thận nhìn hắn tướng mạo, thói quen tính sờ sờ chính mình mai rùa, ngươi khó xử sự nhiều như vậy, rốt cuộc tưởng tính nào một kiện A. Chương 40 đệ nhất càng. Ngồi ở Lâm Thanh Âm trước mặt chính là một cái hơn 20 tuổi người trẻ tuổi, cái đầu không cao, trên người không hai lượng thịt, mi đôi hơi có chút đi xuống rũ, phối hợp hắn đầy mặt tối tăm, nhìn giống như là muốn xui xẻo bộ dáng. Tới xem bói người này kêu Bạch Bắc An, hắn là cái loại này phổ phổ thông thông bình bình phàm phàm người, không có Khương Duy cái loại này cả đời xuôi gió xuôi nước hảo mệnh, cũng không phải cái loại này xui xẻo uống nước lạnh đều tắt nha người. Hắn không có đại mới có thể, cũng không phải cái loại này lười biếng người. Vừa vặn có thể tránh đến một phần có thể dưỡng ra tiền lương. Bạch Bác An cho rằng chính mình nhân sinh sẽ vẫn luôn như vậy bình phàm đi xuống, thành thật kiên định làm một phần sáng đi chiều về công tác, tới rồi số tuổi cùng bạn gái kết hôn, kết thành hôn về sau sinh một cái hoặc là hai cái tiểu hải tử, sau đó dạy dỗ hải tử lớn lên. Đại bộ phận người đều là như thế này lại đây, Bạch Bác An cảm thấy chính mình cũng không ngoại lệ, chính là từ nửa năm trước bắt đầu hắn nhân sinh quỹ đạo tựa hồ có chút chạy trật. Ban đầu là làm 3 năm công tác đột nhiên bắt đầu không thuận tay, thường xuyên bị khách hàng chọn thứ, nhưng hắn lại lộng không rõ nơi nào làm lỗi, mỗi tháng đều vì thế sói mòn vừa đến hai cái khách hàng, hắn từ một cái ngẫu nhiên bị khen công nhân biến thành mỗi phùng mở họp tất yếu bị điểm danh phê bình người, thậm chí mấy ngày nay hắn bộ môn lãnh đạo ám chỉ hắn, lao bản tựa hồ có tưởng sa thải hắn ý tưởng. Bạch Bác An sự nghiệp không thuận liền đủ làm hắn sức đầu mẹ chán, lúc này nàng tình yêu cũng bắt đầu xuất hiện vấn đề. Từ đại học khi bắt đầu kết giao bạn gái tựa hồ tới rồi cảm tình bình cảnh kỳ, nàng không hề nguyện ý cùng hắn cuối tuần đi dạo công viên, cũng không muốn cùng hắn đi ở nhà quảng trường xem hôn phòng phải dùng gia cụ, thậm chí nhắc tới đến làm hôn lễ sự liền phiền, tựa hồ có hối hôn ý niệm. Để cho hắn nháo tâm sự nguyên bản thân thể cũng không tệ lắm, cha mẹ thường xuyên xuất hiện không có nguyên nhân sốt nhẹ, Bạch Bác An trong lén lút từ trên mạng lục soát phương diện này tình huống, nhìn về sau trong lòng lạnh cả người. Hắn muốn mang ba mẹ đi bệnh viện, chính là hai vợ chồng già nhìn nhi tử công tác, tình yêu tao ngộ song trọng nguy cơ, sợ lúc này lại sinh bệnh sẽ làm nhi tử cảnh ngộ dậu đổ bìm leo, chết sống không chịu đi bệnh viện, thậm chí vừa nói liền trở mặt. Bạch Bác An đều tuyệt vọng, tình yêu, sự nghiệp, người nhà chỗ nào đều không thuận, nếu không phải sợ cha mẹ chịu không nổi đả kích, hắn đều tưởng nhảy sông tự sát. Kỳ thật sớm tại 2 tháng phía trước Bạch Bác An cô Bạch Quyên liền kiến nghị hắn đi tính một quẻ, nói có một cái tiểu đại sư đoán mệnh đặc biệt linh nghiệm, trước một thời gian cũng có một cái tiểu tử không thể hiểu được xui xẻo, sau lại bị tiểu đại sư tính ra tới là bị người đoạt vật thế, hiện tại kia tiểu tử một nhà lại phát tích đi lên, nghe nói đều là tiểu đại sư công lao. Bạch Bác An mới không đến 30 tuổi, hắn đối xem bói loại sự tình này từ trước đến nay là không mấy tin được, hắn khi đó sự nghiệp cùng tình yêu vừa mới xuất hiện nguy cơ, còn không có như vậy nghiêm trọng. Huống hồ hắn ở văn phòng vẫn luôn bản tính trung dung nguyên tắc, từ trước đến nay không đắc tội người, trong nhà lại không có như vậy đại sản nghiệp, cho nên hắn không tin có người sẽ như vậy tốn công nhằm vào chính mình, khả năng chỉ là ngẫu nhiên không thuận, qua này trận thì tốt rồi, liền một ngụm từ chối Bạch Quyên. Bạch Quyên thấy khuyên bất động cháu trai, chính mình liền hẹn trước một chút, còn hắn cùng Bạch Bác An không sai biệt lắm tuổi, cũng có bạn gái. Bạch Quyên tưởng tính một chút, nhìn xem sang năm ngày mới thích hợp cấp nhi tử làm hỷ sự, tính ra đại khái tới hảo trước tiên dự bị, miễn cho đến lúc đó luôn cuống tay chân. Nhoáng lên 2 tháng đi qua, Bạch Bác An tình huống càng ngày càng tao, Bạch Quyên nhìn trong lòng khó chịu, khuyên không được chính mình ca ca đi bệnh viện, đành phải lại khuyên Bạch Bác An, làm hắn tới tìm tiểu đại sư nhìn xem rốt cuộc là nơi nào ra cái gì vấn đề. Ở Bạch Quyên xem ra, Khương gia sự so với hắn cháu trai nghiêm trọng nhiều, tiểu đại sư đều cấp giải quyết, chính mình cháu trai việc này khẳng định là dễ như trở bàn tay. Mà phía trước vẫn luôn cự tuyệt xem bói Bạch Bác An bắt đầu dao động, hắn hiện tại thật sự có chút tuyệt vọng, thậm chí một ít nhiều năm bạn tốt cũng không biết vì sao đối hắn mang đắp không để ý tới, làm hắn tưởng tố khổ đều tìm không thấy người. Có lẽ xem bói cũng là một loại phương pháp, ít nhất có thể tìm được kể ra người. Bạch Bác An cha mẹ cũng khuyên hắn tới tính tính, mặc dù là tính không ra cái gì cũng đổ một cái tâm an. Bạch Bác An tới phía trước còn cố ý lên mạng tra xét chút tư liệu, có nói một ít đoán mệnh cố ý hướng hư phương diện nói, chính là làm ngươi ra tiền hóa giải, linh nghiệm không mấy cái. Xem nhiều loại này cách nói, nguyên bản liền không thế nào tin này đó Bạch Bác An càng thêm không để trong lòng, nghĩ lại đây tính tính chính là làm người trong nhà an tâm, nếu là cái gọi là đại sư nói có thể phá giải hơn nữa công phu sư tử ngọc nói, chính mình kiên quyết không mắc lừa. Hắn nguyên tưởng rằng xem bói định hảo liền có thể đi, nhưng hỏi Bạch Quyên mới biết được tiểu đại sư đến dự hẹn trước, thời gian cũng không nhất định, nhân ra tiểu đại sư ngày nào đó có rảnh ngày nào đó mới đến. Bạch Bác An không có trước tiên hẹn trước, nếu là hiện tại xếp hàng cũng quá muộn, Bạch Quyên liền đem chính mình hào nhường cho hắn. Cũng may không chờ bao lâu, mới 2 ngày thời gian trong đàn liền công bố tiểu đại sư xem bói thời gian, Bạch Quyên chạy nhanh đem Bạch Bác An lên tới. Bạch Bác An tới rồi công viên về sau nhìn trên cỏ ngồi tràn đầy người. Trong lòng lẩm bẩm này tiểu đại sư fans còn rất nhiều. Đợi hơn nửa giờ sau, liền thấy một cái bụ bấm trung niên nam tử mang theo 2 cái học sinh bộ dáng nữ sinh tới, đĩnh đạc ngồi ở mặt cỏ trước không vị thượng. Bạch Bác An gấp không chờ nổi vọt qua đi, dựa theo Bạch Quyên dạy hắn xưng hô khách khách khí khí triều vương béo nói, tiểu đại sư, có một chuyện ta khó xử đã lâu, tưởng thỉnh ngươi thay ta tính tính toán. Vương béo cười ha hả nhìn hắn không hề răng, chỉ thấy ngồi ở trung gian cái kia tuổi trẻ nữ học sinh mở miệng, ngươi khó xử sự nhiều như vậy. Rốt cuộc tưởng tính nào một kiện A. Bạch Bác An ngây ngẩn cả người, nguyên lai tiểu đại sư là cái này tiểu nữ hài. Hiện tại học sinh không hảo hảo học tập đều ra tới khai triển nghề phụ sao. Cái thứ 2 ý tưởng chính là như vậy tiểu sẽ tính cái gì A. Tuy rằng hắn phía trước cũng không trông cậy vào tính ra cái gì, nhưng là nhìn vương béo như vậy liền thích hợp nói chuyện thiếm, hắn thật sự là ngượng ngùng đối một cái tiểu cô nương phun bùn đen A. Lâm Thanh Âm không để ý tới hắn kinh ngạc, sờ sờ mai rùa nói thẳng nói, ta cho ngươi khởi một quẻ đi. Lâm Thanh Âm mỗi lần tới xem bói đều mang theo cái này mai rùa, nhưng dùng lại rất thiếu, nghe thế câu nói vây xem quần chúng đều hưng phấn, một đám đều không tự chủ được đi phía trước mại một bước, muốn nhìn rõ ràng hơn chút. Lâm Thanh Âm lấy ra tam cái tiền cổ, dùng mai rùa liền hào 6 lần, 6 hào toàn âm. Khẽ khẽ thở dài, Lâm Thanh Âm nhìn Bạch Bác An ánh mắt mang theo vài phần thương hại, long chiến với dã, này huyết huyền hoàng. Bạch Bác An lần đầu tiên tới nơi này không quá hiểu biết tình huống. Nhưng hắn cô Bạch Quyên trong lòng lại lộn bột một chút, tiểu đại sư tính lâu như vậy quẻ, vẫn là lần đầu tiên dùng loại này ánh mắt xem người. Tiểu đại sư, này quẻ là có ý tứ gì? Lâm Thanh Âm nói, sáu hào toàn âm, vật cực tất phản liền sẽ dẫn tới âm dương tranh đoạt thế lực phạm vi tranh đấu. Dương vì thiên, âm là địa, khôn âm tăng trưởng đã tới rồi cực hạn, cho nên đây là một cái cùng đường bí lối quẻ tượng. Bạch Bác Gan nghe xong sắc mặt biến đổi đứng lên đã muốn đi, Bạch Quyên gắt gao ôm lấy hắn, thanh âm có chút phát run, tiểu đại sư quẻ trước nay không tính bỏ lỡ, ngươi nếu là đi rồi ngươi liền thật xong rồi. Lâm thanh âm đối Bạch Bác Gan thái độ cũng không để ý, chỉ là xem bói muốn lấy tiền, nàng vì lương tâm vẫn là nhiều lời một câu, cha mẹ ngươi thân thể không có gì trở ngại, đi bệnh viện trụ cái nửa tháng một tháng viện cũng liền khỏi hẳn, nhưng thật ra chính ngươi ra ngoài khi nhiều chú ý an toàn. Bạch Quyên nghe xong lời này không thể nói là nhẹ nhàng thở ra vẫn là càng lo lắng, chính mình ca ca thân thể không có trở ngại là chuyện tốt, nhưng là Bạch Bác Gan nếu là ra cái gì ngoài ý muốn, đối hai vợ chồng ra đả kích chỉ sợ so với chính mình sinh bệnh còn muốn nghiêm trọng. Bạch Bác Gan thở phì phì tránh thoát Bạch Quyên, từ trong túi móc di động ra, xem bói bao nhiêu tiền, ta phó cấp nói còn chưa dứt lời, Bạch Bác Gan ngây ngẩn cả người, mở ra hẻ chặt hắn thu được hai cái tin tức, một cái là bạn gái ở nửa giờ trước phát tới. Nàng nói chính mình tìm được rồi chân chính thích người, chiều Bạch Bác Gan đưa ra chia tay, một cái khác còn lại là công ty nhân lực tài nguyên, thông chí hắn thứ hai đi làm từ trước thủ tục, hắn bị khai trừ rồi. Bạch Bác Gan hốc mắt một ước, tự rêu cười hạ, thất nghiệp thất tình tính cái gì, còn không đến cùng đường bí lối nông nỗi. Đem điện thoại tùy ý đặt ở trong túi, Bạch Bác Gan cư nhiên tưởng khai, một ngông lại làm trở về, vậy ngươi nói ta đều như vậy làm thế nào chứ? Lâm Thanh Âm vuốt chính mình mai rùa thần sắc có chút nhàn nhạt. Ngươi sinh thần bát tự là nhiều ít. Bạch Bác Gan nói chính mình sinh ra ngày chờ nói đến cụ thể thời gian thời điểm có chút do dự, ta quang nhớ rõ ta mẹ nói ta sinh ra ngày đó nửa đêm trước sinh mười mấy hải tử đều là nam hải, đến sau nửa đêm bắt đầu hợp với vài cái nữ hải, ta hẳn là toàn nửa đêm sinh. Bạch Quyên chạy nhanh bổ sung đến, ta nhớ rõ là buổi tối 10 giờ 11 giờ tả hữu, cụ thể ta cũng nghĩ không ra. Lâm Thanh Âm hơi hơi gật gật đầu, cùng Bạch Bác Văn nói, vô luận từ bát tự vẫn là tướng mạo thượng xem, ngươi đều thuộc về người bình thường, không có gì đại phúc vận đồng dạng cũng không có quá nhiều đen đủi, không có xuất sắc địa phương nhưng cũng không phải cái loại này vụng về người. Bạch Bác Gan không khỏi gật gật đầu, từ nhỏ đến lớn hắn thành tích nửa đời, vẫn luôn ở trong ban 20 danh tả hữu, thi đại học khi vừa qua khỏi một quyển tuyến, nhưng nhân điểm hữu hạn cuối cùng thượng một cái nhị bổn đại học, bạn gái là đại học thời điểm nói, hai người bề ngoài đều phổ phổ thông thông, nhưng đều thuộc về tính tình tính cách đều không sai biệt lắm, hơn nữa lại là đồng hương duyên cớ. Hai người liền thuận theo tự nhiên ở bên nhau, tốt nghiệp sau tìm công tác cũng là cái loại. Này không lớn không nhỏ công ty, hơn nữa lao bản tổng cộng 30 tới cá nhân, hắn công tác làm được không ôn không hỏa, không ra đầu nhưng cũng không đến mức đếm ngược cái loại này người. Lâm Thanh Âm tiếp tục nói, hiện tại ngươi thiên đình hai sườn xuất hiện bị âm khí bao trùm, đen đuổi tràn ngập, dẫn tới thiên đình âm u, cha mẹ cung bị hao tổn, tình yêu không thuận, sự nghiệp đê mê. Từ âm khí tràn ngập trình độ cùng phạm vi tới xem. Ngươi cái này tình huống ít nhất có nửa năm, đi phía trước phỏng đoán một chút, hẳn là Tết Thanh Minh trước sau. Bạch Bác Gan biểu tình cũng không chấp nhận đến dần dần ngưng trọng, còn không đợi hắn đặt câu hỏi, Lâm Thanh Âm tiếp tục nói, giống nhau từ thiên đình hai đoan mạo đen đuổi thông thường là phần mộ tổ tiên không hảo dẫn tới, nhưng ngươi cùng ngươi cô cô bổn ra cùng nguyên, nàng thiên đình hai đoan lại không có cái gì khác thường, này thuyết minh nhà các ngươi phần mộ tổ tiên cũng không có trở ngại, chuyện này hẳn là chỉ cùng chính ngươi có quan hệ. Bạch Quyên sắc mặt biến có chút khó coi, nàng cẩn thận hồi ức một chút đảo nhớ tới một ít manh mối. Năm nay Tết Thanh Minh ta ca mang theo hắn đi quê quán viếng mồ mả, vào lúc ban đêm hắn còn gọi điện thoại cho ta nói nhìn đến trong thôn nhà người khác mộ đều lập địa, cũng tưởng cho chúng ta ra phần mộ tổ tiên cũng lập thượng, miễn cho người trong thôn chê cười. Ta lúc ấy nói năm nay sợ không kịp, này mộ bia đều đến trước tiên tìm người khác, có thể chờ sang năm một ăn Tết liền tìm người làm cái này sống, đến Thanh Minh thời điểm vừa lúc lập thượng. Nhưng ta ca nói trong thôn có sẵn chỗ chống địa, một ngày là có thể khắc hảo. Sau lại không biết vì sao điện thoại liền treo, ta lúc ấy cùng nữ nhi ở bên ngoài du lịch, liền không lại tiếp tục hỏi, chờ ta về nhà đều nửa tháng về sau, sớm đã quên việc này. Ngồi ở ghế nhỏ thượng Bạch Bác Gan sắc mặt có chút khó coi, lúc ấy trong thôn cái kia thợ thủ công chào giá so ngày thường nhiều gấp đôi, ta suy xét mau kết hôn tiền vốn dĩ liền không thuận lợi, lại hoa nhiều như vậy tiền lập bia không đăng giá, cùng ta ba nói hoán 2 năm dư giả lại nói. Bạch Quyên nghe vậy có chút thấp thỏm bất an nhìn Lâm Thanh Âm, có phải hay không ta cháu trai không muốn lập bia tổ tông trách tội. Lâm Thanh Âm lắc lắc đầu, kia đảo sẽ không, cái này thế gian linh khí thiếu thốn, âm khí thiếu hụt, chỉ có thập phần đặc thù địa phương mới có vong linh ngưng lại. Từ các ngươi tướng mạo thượng xem, các ngươi phần mộ tổ tiên chính là phổ phổ thông thông toàn bộ chôn cốt nơi. Có thể ở loại địa phương này tạo thành chính mình trong cơ thể âm trường dương tiêu biến thành cùng đường bí lối chi tướng, hẳn là ở mộ địa đổ máu đi. Bạch Bác Gan trong lòng chấn động, duỗi tay đem chính mình tóc mái xốc lên, mặt trên có một cái chỉ bụng lớn nhỏ vết sẹo. Ngày đó ta cùng ta ba xảo lên, nửa đêm khí bất quá muốn đi mộ địa đi tiểu, kết quả tối lửa tắt đèn lập tức té ngã, cái chán vừa lúc đụng phải mộ trước một cục đá thượng. Nghe được lời này, mọi người trong lòng đều dâng lên cùng cái ý niệm, này xui xẻo hài tử. Thật là tự tìm. Chương 41 đệ nhị càng, sửa chữa sai. Bạch Quyên vừa nghe tức điên, duỗi tay hướng tới Bạch Bác Gan cái hốt đánh một cái tát, ngươi chạy nhà ai trước mộ đi tiểu đi. Bạch Bác Gan che lại cái hốt ủy khuất bĩu môi. Chính là thợ đá Chu lão tăm ra, vốn dĩ ta bà cũng không tưởng lập mộ bia sự, liền hắn chạy đến nhà ta nhà cũ tới so bì hoa hoa, lời trong lời ngoài cười nhạo nhà ta không cho phần mộ tổ tiên lập bia. Ta bà cùng ta mẹ thương lượng này cũng không phải một chốc một lát sự, sang năm lập cũng đúng, hắn lại nói không nhà ai lập cái bia còn chờ một năm, quả thực là đại bất hiếu. Nhìn Bạch Quyên cũng có chút khí bất bình bộ dáng, Bạch Bác Gan thanh âm cũng có nắm chắc, Chu lão tam nhìn ta bà cùng ta mẹ thương lượng việc này. Liền xen vào nói nhà hắn có sẵn địa, nguyên bản là người khắc định, nhưng là đối phương không nóng nảy dùng, có thể đều cho chúng ta, sau đó báo một cái thập phần thái quá giá cả, ta ba bị hắn nói sốt ruột lập bia liền tưởng đáp ứng, ta chết sống ngăn cản. Bạch Bác Gan nhìn Bạch Quyên lộ ra vài phần đáng thương biểu tình, cô, ngươi cũng biết, khi đó ta đều phải cùng tiểu nhã đính hôn, nơi nào đều yêu cầu dùng tiền, nếu là dựa theo Chu lão tam giá cả, đến hoa một vạn nhiều khối đâu, ta thật sự không đáng giá như vậy vội vã lập bia. Nói câu không dễ nghe, ông nội của ta mổ 10 năm sau không có mộ bia không hảo hảo, ta thái gia già sớm hơn đâu. Cũng liền này mười mấy 20 hàng năm hương lập bia, trước kia đại gia không đều là thổ bao, nhà ai lập bia tới. Bạch Quyên đôi mắt một lập, điểm hắn chán khí thẳng cắn răng, vậy ngươi cũng không nên nổi lên làm nhân ra mộ phần đi tiểu tâm tư a. Bạch Bác Gan khí khó chịu nói, này vốn chính là nhà ta sự, nhưng ngày đó Chu lão tam ở nhà ta nói chuyện miễn bàn nhiều khó nghe. Giống như chúng ta không lập tức dùng hắn bia chính là Bạch gia tội nhân thiên cổ giống nhau. Sau lại ta đem hắn đuổi ra ngoài, lại đi trong thôn mấy cái quen biết tẩu tử ra hỏi thăm, thế mới biết hắn ăn bất an xén nguyên vật liệu dùng không tốt cục đá cho nhân gia đánh địa, nhân gia chủ gia ở khắc tự tiến đến nghiệm thu không nhìn chúng, trực tiếp liền không muốn. Hắn kia mộ bia tạp trong tay vài tháng không ai mua, lần này xem chúng ta trở về tưởng hoa chúng ta đương coi tiền như rác, chẳng những tưởng đem chất lượng không tốt mộ bia bán cho chúng ta. Còn muốn hảo mộ bia gấp đôi giá cả, ngươi nói thiếu đạo đức không thiếu đức. Bạch Quyên nghe xong cũng cùng chung kẻ địch, nếu là ngày thường nàng khẳng định véo eo đem Chu lão tam ra từ tổ tông 18 đại mắng cái biến, nhưng hiện tại không phải so đo cái này thời điểm, hiện tại hắn cháu trai cái chán hai đoan mạo hắc khí đều mau đem mệnh tặng. Ngươi nước tiểu nhà hắn phần mộ tổ tiên đằng trước. Bạch Bác Gan rụt rụt cổ, nhà hắn phần mộ tổ tiên cùng nhà ta cách không xa lắm, ta ban ngày thời điểm đi ngang qua thấy, ta buổi tối liền đi hướng hắn ba phần mộ thượng. Bạch Quyên nghe xong suýt nữa khí ngất xỉu, này cũng chính là chính mình thân cháu trai, nếu là thay đổi người khác nàng khẳng định đến nói một câu xứng đáng. Tiểu đại sư, ngài không phải nói hiện tại mộ địa trên cơ bản không có quỷ hồn dã quỷ vong linh một loại đồ vật sao? Ta cháu trai đây là có chuyện gì a? Lâm Thanh Âm có chút bất đắc dĩ nói, mộ địa thuần âm, các ngươi quê quán mộ địa phạm vi có phải hay không rất lớn? Bạch Quyên xấu hổ gật gật đầu, các gia các hộ phần mộ tổ tiên trên cơ bản đều liền thành phiến, trừ bỏ mấy năm nay rời đi. Còn có thượng trăm cái mộ phần. Bạch Quyên càng nói càng chột dạ, Lâm Thanh Âm thở dài, ban đêm mộ địa vốn dĩ chính là cực âm, hắn cố tình còn ở nơi đó đập vỡ thiên đình bộ vị, cho nên mới dẫn tới thân thể nhập thể, đen đuổi dính vào người. Cũng chính là hắn ỷ vào vẫn là đồng tử thân, tồn một chút nguyên dương mới che chở hắn tạm thời không có tánh mạng nguy hiểm. Bất quá trong thân thể hắn về điểm này nguyên dương cũng tiêu hao không sai biệt lắm, cũng liền miễn cưỡng còn có thể chống đỡ nửa cái tháng sau thời gian. Bạch Quyên mặt đều dọa trắng bệch. Ngay cả Bạch Bác Gan cũng bắt đầu sợ hãi. Lúc trước hắn chạy đến mồ trong vòng đi tiểu phá dập đầu sự cũng không có nói cho người trong nhà, một cái là cảm thấy mất mặt, lại một cái lao nhân kiêng kỵ cái này, hắn sợ ai mắng. Nhưng không nghĩ tới hôm nay là một cái mười mấy tuổi tiểu cô nương nhìn ra tới, càng không nghĩ tới hậu quả cư nhiên như vậy nghiêm trọng. Nếu là biết có như vậy hậu quả, hắn tuyệt đối sẽ không giận dỗi làm việc này. Bạch Quyên thanh âm mang theo vài phần khóc nức nở, tiểu đại sư, ta cháu trai này cùng đường bí lối chi tướng còn có thể cứu chữa sao? Lâm Thanh Âm cười khẽ một tiếng, nếu là không cứu ta liền nói đều không nói, tránh cho các người ghen ghét ta. Nói trắng ra là hắn hiện tại cũng liền ỷ vào điểm này điểm tồn nguyên dương còn có một đường sinh cơ. Chờ điểm này nguyên dương tiêu ma xong, hắn hoặc là bệnh nặng hoặc là ngoài ý muốn, tả hữu đều trốn bất quá hẳn phải chết kết cục. Nghe được còn có một đường sinh cơ, Bạch Quyên treo tâm buông một nửa, tiểu đại sư, đắc dụng cái gì biện pháp? Tám cái cực dương phù bãi trận, mỗi ngày giữa trưa 12 giờ đến buổi chiều 2 điểm ngồi ở trận pháp trung gian thao tắm bổ dương tiêu âm, muốn một tháng thời gian miễn cưỡng có thể đạt tới âm dương cân bằng, mặt khác yêu cầu một quả bát quái lượng nghi phù tùy thân đeo ít nhất 1 năm trở lên, có thể cho trong cơ thể âm dương chi khí khôi phục đến trạng thái bình thường. Bạch Quyên nghe xong do dự một chút hỏi, tiểu đại sư, nếu gặp được ngày mưa trời đầy mây không có thái dương làm sao bây giờ a? Lâm Thanh Âm vẻ mặt đạm nhiên, tựa hồ bấm đốt ngón tay hảo giống nhau, tương lai một tháng đều là ngày nắng, ngươi không cần lo lắng vấn đề này. Vây xem người có móc di động ra nhìn xem dự báo thời tiết, nhìn đến bên trong cùng đường họa dạ tổn dường như độ ấm nhịn không được nói thầm, ta nhớ bổn thị tin tức nói tuần sau có mưa to hạ nhiệt độ thời tiết. Ta nhớ rõ cũng là, công chúng hào đẩy đưa quá tin tức này, ta vì thế còn cố ý đem thu ý quần mùa thu cấp tìm ra giặt sạch. Các ngươi xem ta di động thượng dự báo thời tiết, mặt trên chính là biểu hiện thứ tư tuần sau 4 năm đều có vũ, một vòng trong vòng dự báo thời tiết hiện tại còn đỉnh chuẩn. Phía dưới nói thầm thanh không ngừng, Bạch Bác An nghe xong cũng có chút lo lắng, nhược lực hỏi, tiểu đại sư, dự báo thời tiết nói tuần sau có vũ. Lâm Thanh Âm ngẩng đầu nhìn nhìn thiên, rồi sau đó kiên định lắc lắc đầu, không có. Mọi người, hảo đi, ngài là đại sư ngài nói tính. Tiểu đại sư, kia trong lúc này còn có cái gì yêu cầu chú ý sự sao? Lâm Thanh Âm nhìn Bạch Bác An tăng thêm ngự khí nói, 2 năm nội không thể đi mộ địa, không thể tham gia lễ tang, ban đêm tận lực không cần đi yên lặng không người địa phương, đặc biệt là không thể lại tùy chỗ đại tiểu tiện, miễn cho lại lây dính thượng âm khí. Bạch Bác An tao liền lời nói đều nói không nên lời, vẫn là Bạch Quyên nhịn không được giúp đỡ hỏi một câu, tiểu đại sư mấy thứ này đến bao nhiêu tiền a? Lâm Thanh Âm vươn 2 ngón tay, liền ở Bạch Quyên muốn tùng khẩu khí thời điểm nghe được Lâm Thanh Âm nói, 20 vạn, không mặc cả. Bạch Quyên hít sâu một hơi không dám vì cháu trai làm chủ, 20 vạn cũng không phải là số lượng nhỏ, ở bọn họ cái này tiểu thành, một bộ 70-80 mét vuông nhà xỉ cột hẹn đầu phó cũng bất quá là cái này giá cả. Tới phía trước lời thề son sắt tuyệt đối sẽ không vì phá giải khốn cảnh ra tiền Bạch Bác Gan đột nhiên đứng lên, hành, 20 vạn liền 20 vạn. Bạch Quyên bị Bạch Bác Gan cấp chấn trụ, ngươi không phải nói năm nay tính toán mua phòng kết hôn sao. Ngươi đem này số tiền dùng ra đi ngươi bạn gái có thể nguyện ý. Bạch Bác An cười khổ một chút, bạn gái vừa mới cùng ta chia tay, đơn vị cũng đem ta sa thải, ta chính là này số tiền thanh toán đầu trả giá đi, ta đều thải không được khoản. Nói nữa, nếu là mệnh không có, ta còn muốn này 20 vạn làm gì? Bạch Quyên nghe vậy đi theo thở dài, nếu là lấy tới mua mệnh nói này 20 vạn thật không quý. Huống hồ tiểu đại sư năng lực tại đây vùng tiếng lành đồn xa, nàng tính quẻ ra tay cứu người còn không có không linh nghiệm, người khác không tin cũng phải tin tiểu đại sư. Bạch Bác An di động ngân hàng chuyển khoản có ngạch độ hạn chế, hắn đi phụ cận ngân hàng khai thông mật mã khóa, Lâm Thanh Âm tiếp tục cấp phía dưới người đoán mệnh. Có Bạch Bác An cái này đại sự ở phía trước, mặt sau này những ly hôn, hao tiền, tính lao công có hay không xuất quỹ đều không tính sự. 1 giờ đi qua, dư lại 9 người đều tính xong rồi, Bạch Bác An cũng cầm mật mã khí đã trở lại, lập tức cấp Lâm Thanh Âm thẻ ngân hàng xoay 20 vạn. Lâm Thanh Âm đem thẻ ngân hàng thu lên, quay đầu hỏi Trương Tư Miểu. Ta muốn đi nhà hắn bố cái trận, ngươi là về trước trường học vẫn là cùng ta cùng đi. Trương Tư Miểu vội vàng nói, ta và ngươi cùng nhau, sau đó cùng nhau hồi trường học. Lâm Thanh Âm gật gật đầu, mang theo Trương Tư Miểu thượng vương béo xe, Bạch Quyên lái xe ở phía trước dẫn đường. Bạch Bác An ra ly công viên bút tính đặc biệt xa, lái xe hơn 10 phút liền đến. Bạch Bác An cha mẹ hôm nay giữa trưa ăn cơm lại có điểm phát sốt, khớp xương có chút lên men, hữu khí vô lực nằm ở trên giường ngủ gật. Bạch Quyên vào nhà thấy như vậy một màn có chút sốt ruột, lo lắng hỏi một câu, tiểu đại sư, ta ca cùng ta tẩu tử thân mình thật sự không có trở ngại sao? Không có việc gì, chính là bị cha mẹ hắn cung cấp gây trở ngại, hơn nữa ngày qua ngày bị âm khí quấy nhiêu tạo thành miễn dịch lực thấp hèn duyên cớ, đi bệnh viện kiểm tra một chút, nên chích chích nên uống thuốc, thực mau thì tốt rồi. Lâm Thanh Âm nói đẩy ra sở hữu triều nam khai cửa sổ, lại điều chỉnh hạ trong phòng buồn hoa cùng bài trí vị trí. Ta dịch vị trí mấy thứ này các ngươi tạm thời đừng cử động, làm trong phòng âm khí ra bên ngoài tán một tán. Lâm Thanh Âm làm chuyện này bất quá là thuận tay mà làm, nàng tới chủ yếu mục đích là cho Bạch Bác An bố trí. Đem Bạch Bác An kỹ càng tỉ mỉ bắt tự hỏi ra tới về sau, Lâm Thanh Âm đem một tia linh khí dẫn vào khắc đao, bay nhanh ở trên tảng đá khắc họa trận văn. Bạch Bác An nhìn Lâm Thanh Âm cầm phổ thông một phen khắc đao, ở cứng rắn vô cùng đá cuội trên có khắc bay nhanh, đao đi xuống giống như là không có trở ngại giống nhau. Thực mau khắc hảo một quả hoa văn phức tạp cục đá. 1 khối, 2 khối, 3 khối. Bất quá 10 tới phút công phu, Lâm Thanh Âm liền khắc hảo 8 cái cục đá. Này 8 cái cục đá hoa văn các không giống nhau, nhưng lớn nhỏ hình dạng thoạt nhìn lại giống nhau như lúc. Cũng không biết Lâm Thanh Âm là như thế nào tìm được nhiều như vậy giống nhau như lúc cục đá. Khắc hảo tám tảng đá sau, Lâm Thanh Âm lại lấy ra một quả bầu dục hình cục đá, chỉ thấy cục đá màu đen cùng màu trắng hoa văn dây dưa ở bên nhau, phân không rõ ràng lắm cái gì nhan sắc càng nhiều một ít. Này đó phức tạp trận văn giống như là khắc vào Lâm Thanh Âm trong đầu giống nhau, nàng tựa hồ liền nhiều tự hỏi đều không cần, cầm lấy tới liền hạ đao, không hề có nửa phần do dự. Thực mau cuối cùng một quả cục đá làm tốt, Lâm Thanh Âm đem khắc đao thu hồi tới, từ cặp sách lấy ra một quả mang theo tơ hồng châm. Trước kia nàng chỉ phụ trách điêu không phụ trách xuyên thẳng, sau lại nhìn đến chính mình khách hàng trên cổ mang hoa hòe loẹ loẹn, cơ bản các nhãn hiệu trang sức đều có, Lâm Thanh Âm cảm thấy thật sự là khó coi, dứt khoát từ trong nhà tìm một cây may vá áo lông châm ta làm xuyên thẳng đồ đựng. Bạch Bác Gan cha mẹ nhìn Lâm Thanh Âm lấy một quả cũ xưa viên đầu mặc quần áo châm hướng trên tảng đá đã đâm tới, hạ ý tứ liền phải ngăn trở, loại này kiểu cũ châm đều không rắn chắc, nếu là dùng sức quá mạnh dễ dàng bẻ gãy. Nhưng lời nói còn chưa nói xuất đầu, liền thấy kia châm không hề có trở ngại giống nhau, từ lại hậu lại trọng đá cuội xuyên qua đi. Bạch Bác Gan mụ mụ nhịn không được xoa xoa đôi mắt, ngài xuyên đây là đậu hủ a vẫn là cục đá a? Sao nhìn dễ dàng như vậy đâu? Chương 42. Khắc cục đá còn chưa tính, cấp cục đá khoan một màn này làm Bạch Bác Gan người một nhà đôi mắt đều rơi xuống, chờ Lâm Thanh Âm đem xuyến hảo tơ hồng cục đá đưa cho Bạch Bác Gan khi, người một nhà đều mắt trông mong nhìn, đều tưởng xác nhận một chút có phải hay không thật sự cục đá. Bạch Bác Gan tiếp nhận cục đá tới trên dưới tả hữu nhìn nửa ngày, vô luận là trọng lượng, xúc cảm vẫn là vẻ ngoài đều cùng bình thường đá cuội kém vô nhị. Ngay từ đầu hắn còn tưởng rằng là khắc lưỡi đao lợi, nhưng nhìn đến Lâm Thanh Âm lấy một quả phổ phổ thông thông áo lông châm cũng có thể xuyên thấu cục đá, liền biết việc này cùng đao không quan hệ, phỏng chừng là tiểu đại sư độc hữu năng lực. Ở tơ hồng phía cuối đánh cái kết, Bạch Bác Gan thật cẩn thận đem cục đá treo ở trên cổ, trong lòng cảm thấy kiên định không ít. Hắn chưa bao giờ có nghĩ tới chính mình cư nhiên có một ngày sẽ hoa 20 vạn mua mấy tảng đá trở về, mà khi chính mình làm liền thân cha cũng chưa dám nói tổn hại sự bị tiểu đại sư một ngữ nói toạc ra, hắn liền đánh tâm nhãn tin phục cái này tiểu thiên sư. Nói thật hắn cũng là thật sự sợ, bởi vì ngâm nước tiểu tổn thất 20 vạn không tính cái gì, nếu là vì thế đáp đi vào một cái mệnh hắn mới là thật sự mệt quá độ. Lâm Thanh Âm đem này dư 8 cái khắc hảo phù văn cục đá lấy ở lòng bàn tay, bay thẳng đến trong đó một gian nam hướng phòng ngủ đi đến, đây là Bạch Bác Gan phòng đi. Bạch Bác Gan phòng cùng hắn cha mẹ phòng không có gì khác nhau, trong phòng đều là một trương giường đôi một cái lập thức tủ quần áo. Bạch Mẫu là cái sạch sẽ người, trong ngoài thu thập thỏa đáng. Trong phòng nhìn không thấy loạn ném quần áo, đơn tử cảm quan thượng xem thật đúng là không hảo phân biệt cái nào là Bạch gia hai vợ chồng ra phòng, cái nào là Bạch Bác căn phòng. Bạch Quyên đầy mặt khâm phục thần sắc, tiểu đại sư ngài thật là hảo nhãn lực, này đều có thể nhìn ra. Lâm Thanh Âm ha hả một tiếng, mãn nhà ở đều là âm khí, liền này ta còn nhìn không ra tới cũng đừng xem bói. May mắn hắn phòng chiều nam có cửa sổ lớn hộ, ban ngày còn có thể tiến điểm dương khí, bằng không này trong phòng đều không thể trụ người. Trương Tư Miểu cùng Vương Béo đứng ở phòng cửa rỗi cổ dùng sức xoa xoa đôi mắt, thấy thế nào cũng nhìn không tới hư vô thực chất âm khí. Hai người nhìn nhau liếc mắt một cái đều có chút nhục trí, cảm giác cùng Lâm Thanh Âm đôi mắt so sánh với, bọn họ đôi mắt liền cùng thiếu cái linh kiện dường như, cái gì âm khi đen đuổi gì cũng nhìn không thấy. Bạch Bác Gan phòng không tính tiểu, dương đến ngoài cửa sổ chi gian có 5-6 mét vuông vị trí, cũng đủ Lâm Thanh Âm bãi trận pháp. Lâm Thanh Âm ở không vị trí dạo qua một vòng, quay đầu hỏi Bạch Bác Gan. Nhà ngươi có đầu gỗ thau tắm sao? Ngồi ở bên trong muốn ở cổ vị trí. Bạch Bác Gan vừa muốn lắc đầu, liền thấy Bạch Mụ Mụ lập tức nói, nhà ta nghiêng đối diện có cái ở nhà quảng trường, ta nhớ rõ có một khoản kia khoản đầu gỗ thau tắm. Lúc ấy người bán hàng còn nói này khoản rất nhẹ nhàng, có thể phóng phòng tắm cũng có thể dịch đến ban công, ta còn rất tâm động tới. Lâm Thanh Âm nói, vậy các ngươi hôm nay nhất định phải đi mua một cái trở về, nhớ rõ không cần quá thô, có thể ngồi ở một người liền có thể, thùng đến cổ hắn bộ vị. Muốn đem bả vai tẩm ở trong nước, cổ lộ ở bên ngoài. Bạch Bác Gan sờ sờ chính mình cổ cảm thấy này yêu cầu còn rất phức tạp, hắn nghĩ chờ một lát đi ra cụ quảng trường thời điểm nhất định phải mỗi một cái thau tắm đều thí ngồi một lần, tranh thủ mua một cái phù hợp nhất tiểu đại sư yêu cầu trở về. Chỉ là thau tắm hẳn là đặt ở phòng tắm, đặt ở trong phòng thêm thủy phong thủy đều tương đối phiền toái. Lâm Thanh Âm cũng nghĩ đến vấn đề này, bất quá nàng không quan tâm Bạch gia như thế nào phong thủy sự, nàng lo lắng chính là chính mình trận pháp. Trong phòng không có bài thủy hệ thống, thau tắm khẳng định đến mỗi ngày kéo tới vận đi, nếu là đem cục đá bãi trên mặt đất gạch mặt trên, chỉ sợ sẽ đụng tới. Nàng chỉ chính mình khắc phù văn nói, chỉ cần chuyển động một cái tóc ti khoảng cách, trận pháp liền khả năng mất đi hiệu lực. Lâm Thanh Âm nói xong, Bạch gia người đều có chút phát sầu, bọn họ chính là lại tiểu tâm cũng cố ý ngoại thời điểm, mà tiểu đại sư lại không có khả năng mỗi ngày tới thủ, nếu là trận pháp bị phá hư, này tâm huyết không phải uổng phí. Bạch ba ba có chút vô thố hỏi, kia tiểu đại sư ngài cấp ra cái chủ ý, có hay không cố định sẽ không động trận pháp nha? Lâm Thanh Âm gật gật đầu, có, nhưng là cái kia phí tổn cao, ta trên tay cũng không có tương ứng tài liệu. Nhưng thật ra có cái có thể cho cục đá cố định phương pháp, chỉ là không biết các ngươi có bỏ được hay không. Ở Bạch gia người một hơi nhắc tới cổ họng thời điểm, liền nghe Lâm Thanh Âm chỉ vào trên mặt đất bóng loáng gạch men sứ hỏi, ta có thể đem cục đá được khảm ở gạch men sứ, nhưng là kể từ đó sẽ phá hư gạch men sứ chỉnh thể tính, các ngươi để ý không ngại. Bạch ba ba nhẹ nhàng thở ra, vội không ngừng nói, ngươi hướng trong tạp là được, này đó đều là vật ngoài thân, dâu ria. Hắn xoay người đi ra ngoài cầm một phen chủ y đầu tiến vào, tiểu đại sư ngài nói hướng nơi đó tạp. Ta giúp ngươi huy cây búa. Lâm Thanh Âm nhẹ nhàng cười, kia đảo không cần. Chỉ thấy nàng ngón tay một loan, một viên cục đá bị từ nàng đầu ngón tay chiều mặt đất bay đi ra ngoài, liền nghe ca một tiếng giòn vang, kia cục đá thập phần lưu loát khảm vào gạch men sứ trung gian, trên tảng đá điêu khắc ra tới phủ văn hướng tới phía trên, mà cục đá chung quanh gạch men sứ một tia vết rách đều không có, liền phảng phất kia cục đá nguyên bản liền ở nơi đó giống nhau. Một viên, hai viên, ba viên, thẳng đến thứ tám viên, sở hữu cục đá dựa theo bát quái vị trí nặng hảo, Lâm Thanh Âm chém ra một đạo linh khí kích hoạt rồi trận pháp. Bạch Bác Gan chạm đến vị trí ly Lâm Thanh Âm tương đối gần, nàng huy cánh tay thời điểm vừa lúc từ hắn trước mắt đảo qua. Ở Lâm Thanh Âm buông cánh tay trong nháy mắt, Bạch Bác Gan hoảng hốt gian thấy được 8 viên cục đá bị một đạo hồng quang liền lên, mà kia đạo hồng quang nhìn giống như là một cái cả người châm ngọn lửa long giống nhau. Như vậy ảo cảnh chỉ rằng có 2-3 giây liền biến mất, Bạch Bác Gan vươn tay xoa xoa đôi mắt, lúc này mới phát hiện trước mắt không có gì hỏa long cũng không có hồng quang. Kia 8 viên điêu khắc phủ văn cục đá an an tĩnh tĩnh nằm ở gạch men sứ trung gian, nhìn không ra có cái gì khác thường địa phương. Lâm Thanh Âm bố hảo trận pháp, nhấc chân đi đến 8 viên cục đá chính giữa nhất vị trí ngừng lại, ngày mai liền đem thau tắm đặt ở nơi này, phao thời điểm nhớ rõ muốn mở ra cửa sổ làm ánh mặt trời chiếu vào, nhớ kỹ nhất định phải phao đủ 2 cái giờ, thiếu 1 phút 1 giây đều không được. Nếu là ngươi nguyện ý nhiều phao cũng có thể, nhưng cần thiết dưới ánh nắng sung túc dưới tình huống mới có dùng, nếu không nói uổng phí công phu. Lâm Thanh Âm nhìn Bạch Bác Gan liếc mắt một cái, ở nàng trong mắt, Bạch Bác Gan toàn thân đều bị màu đen âm khí bao phủ, chỉ có ngược qua một tia nhỏ yếu nguyên dương ở gian nan chống đỡ. Nói thật, âm khí đã nồng đậm tới rồi tình trạng này mới phát hiện đến thất tình, thất nghiệp, cộng thêm cha mẹ sinh bệnh trình độ toàn dựa nguyên dương lưu lại một đường sinh cơ, nếu không nói phỏng chừng đã sớm mất mạng. Lâm Thanh Âm căn cứ thu tiền liền phải đối khách hàng phụ trách thái độ, nhiều dặn dò một câu, ngươi cảm thấy cả người phát lánh lời nói. Cũng có thể tại đây cục đá ngồi xếp bằng ngồi một hồi. Mặt khác mỗi ngày buổi sáng 10 giờ đến 12 giờ chi gian, làm ngươi cha mẹ cũng tới cái này trận pháp ngồi ngồi, bệnh tốt cũng có thể mau một ít. Bạch gia hai vợ chồng già nhìn nhau liếc mắt một cái, nhịn không được mở miệng hỏi, tiểu đại sư, hai chúng ta đây là bệnh gì a? Thế nào cũng phải đi bệnh viện sao? Các ngươi là đã chịu âm khí ảnh hưởng, nếu là bắt đầu mấy ngày nhiều phơi phơi nắng đem âm khí đuổi đi đi ra ngoài liền sẽ không có cái gì trở ngại. Chỉ tiếp tích lũy tháng ngày âm khí quá nhiều, đã khiến cho thân thể không khỏe cùng phản ứng, lúc này đuổi đi âm khí là một bộ phận, về phương diện khác các ngươi còn phải đi bệnh viện, nên xem bệnh, nên uống thuốc cũng không có cái gì trở ngại, nhưng là lại kéo xuống đi liền ảnh hưởng số tuổi thọ. Lâm Thanh Âm ở hai người trên mặt cùng vị trí điểm một chút, hiện tại các ngươi số tuổi thọ xuất hiện phân nhánh, liền xem các ngươi như thế nào lựa chọn. Nhìn hai vợ chồng già lòng có xúc động nhiên bộ dáng, Lâm Thanh Âm cường điệu một câu. Bất luận cái gì thời điểm đều không cần giấu bệnh sợ thầy, kéo là sẽ không đem bệnh kéo tốt, ngược lại khả năng kéo ra càng nghiêm trọng tật xấu tới. Ai ai, tiểu đại sư nói sự, chúng ta sáng mai liền đi bệnh viện xem bệnh. Vẫn luôn cự tuyệt đi bệnh viện hai vợ chồng già lúc này cũng không dám nữa hạt quật cường, nghe lời cùng cái hài tử dường như, chúng ta nhất định nghe đại phu nói, đem bệnh trị nhanh nhẹn. Lâm Thanh Âm gật gật đầu lại cùng Bạch Bác Can nói, ngươi tạm thời liền không cần đi ra ngoài công tác. Chờ ngươi thân thể khôi phục bình thường lại đi ra ngoài cũng không muộn, một tháng sau ta sẽ lại đến nhìn xem tình huống của ngươi. Trong lúc này ngươi nếu là có việc gấp hoặc là cảm giác được cái gì khác thường có thể tùy thời cùng Vương Hổ liên hệ, hắn sẽ chuyển đạt cho ta. Vừa rồi hoảng hốt gian nhìn đến dị tượng Bạch Bác Gan vội không ngừng gật đầu, người một nhà đối Lâm Thanh Âm luôn mãi cảm tạ, tuy rằng còn không biết trận pháp hiệu quả như thế nào, nhưng là nhìn tiểu đại sư đĩnh đạc mà nói bộ dáng, trong lòng đã kiên định rất nhiều. Đặc biệt là Bạch Bác Gan. Hắn quyết định chờ đem tiểu đại sư tiến đi, hắn liền trước tiên ở nơi này ngồi trên 2 cái giờ. Gần nhất một trận hắn luôn là cảm thấy xương cốt phùng mạo khí lạnh, còn tưởng rằng gần nhất nhập thu biến thiên duyên cớ, lại không nghĩ rằng là âm khí quay phá. Nhớ tới nửa năm trước chính mình não tàn hành động, Bạch Bác Gan hủy ruột đều thành, thượng vê đút cờ ước chừng dùng 20 vạn tới bổ cứu, chính mình này phao nước tiểu phỏng trừng cùng 82 năm kéo phỉ không phân cao thấp. Lâm Thanh Âm ở Bạch Bác An trong nhà bảy trận pháp sau liền rời đi, lúc này mấy km ngoại một cái tiểu cũ trong tiểu khu một người nam nhân lại đang ở cân nhắc Lâm Thanh Âm sự. Hắn sắc mặt tối tăm, tựa hồ ở cân nhắc cái gì, bước chân bay nhanh chiều một nhà treo chu dịch bảng hiệu tiểu điếm đi mau qua đi, vừa vào cửa liền thét to một giọng nói, lao hoảng, ở phòng sao? Cái này chu dịch tiểu điếm kỳ thật chính là lấy trong viện phòng cất chứa sửa, quá khứ nhà cũ phòng cất chứa chừng 7-8 cái mét vuông đại, nhà này lại chiếm một bộ phận sân đóng thêm một gian, trong ngoài hơi chút trang hoàng một chút, bên ngoài căn nhà kia có kệ sách, bàn trà cùng sofa, bãi một ít huyền diệu khó giải thích thư, bên trong kia gian còn lại là xem bói địa phương, thu thập ra dáng ra hình. Ở đâu? Lão Hoàng đem kính viễn thị hái xuống phóng tới một bên thư thượng, ăn mặc cái miên áo choàng đi ra, cái gì phong đem người cấp thổi tới? Là tính toán tới tìm ta uống một chung sao? Đều khi nào còn uống một chung a? Ngươi thật đúng là tâm đại. Lý Khang Đĩnh Đạc ngồi ở trên sofa, cầm lấy khay trà thượng tự động đun nóng ấm trà cho chính mình đổ một ly trà, gần nhất có cái tiểu cô nương ở thị dân công viên kia xem bói, ngươi nghe nói không? Lão Hoàng cười nhạo một tiếng, khi nào tiểu cô nương cũng có thể xem bói, chu dịch nàng xem hiểu không? Không quan tâm xem hiểu xem không hiểu, nhân ra mời chào một đoàn tin chúng đâu. Lý Khang uống ngụm trà tiếp tục nói, ta vừa rồi ngồi xe buýt thượng nghe thấy hai cái lao nương nhóm nói, kia tiểu cô nương cũng liền 16-17 tuổi, nhân ra đều quản nàng kêu tiểu đại sư, không quan tâm tính cái gì lên giá 1.000, phá giải còn phải thêm vào đưa tiền. Giống như nói này 1.000 khối vẫn là phía trước hẹn trước giới, sau này lại hẹn trước phải 2.000. Lao Hoàng nghe sửng sốt, 1.000. Tính kết hôn nhật tử cũng 1.000. Nhưng còn không phải là sao. Lý Khang đầy mặt đen đuổi phi một chút. Ta tính một cái kết hôn nhật tử 300 còn có người ngại quý, nhân ra kia 1.000 còn mấy chục cá nhân xếp hàng, ngươi nói đây là cái gì thế đạo? Lão Hoàng từ trong túi lấy ra một cái bóng lưỡng hồ lô ở trong tay bàn, trên mặt lộ ra như suy tư gì biểu tình, như vậy cao giá cả còn có nhiều người như vậy xua như xua vịt, có phải hay không thực linh nghiệm a? Có cái gì linh nghiệm? Lý Khang hướng ngoài cửa nhìn thoáng qua, thấy không có người ngoài đi ngang qua mới lanh a một tiếng, nói trắng ra là... Ta làm này hành đều là dựa vào một đôi sẽ quan sát đôi mắt cùng một chương sẽ lời nói khách sáo miệng, hơn nữa nhiều đọc mấy lần dịch kinh, mai hoa dịch số, bốn trụ học linh tinh đồ vật, căn cứ đương sự tình huống hướng lên trên bộ. Linh hay không linh kỳ thật ta chính mình đều nói không chừng, huống chi là người khác. Lão Hoàng đối loại này nói chuyện không tỏ ý kiến, hắn nhiều năm như vậy vẫn luôn nghiên cứu dịch kinh, bắt quái, vẫn là tề thành chu dịch hiệp hội quản lý, hắn tự nhận là muốn so Lý Khang loại này gà mờ hiếu thắng rất nhiều. Ít nhất từ hắn này tính quẻ còn không có tìm trở về quá. Vuốt ve trong tay hồ lô, Lão Hoàng ánh mắt có chút thâm trầm, xem bói này sống nói dễ dàng cũng dễ dàng, nói khó cũng khó, nàng như vậy một cái choai choai nha đầu muốn mở ra cục diện chính là không dễ dàng, có phải hay không có người ở phía sau nâng nàng a? Thật đúng là làm ngươi nói. Ta ở xe buýt thượng càng nghe càng không đối vị, liền làm bộ đối cái kia tiểu đại sư xem bói cảm thấy hứng thú, hỏi các nàng muốn hẹn trước liên hệ phương thức. Lý Khang móc di động ra cấp Lão Hoàng xem, ngươi đoán giúp nàng xử lý này đó chính là ai? Chính là nhà sách Tân Hoa phía sau cái kia nam nhị hẻm bảy quán xem bói vương béo. Kia tôn tử liền dịch kinh cũng chưa đọc quá, cầm hắn ra ra một quyển phá thư cũng dám bảy quán xem bói, quanh năm suốt tháng Lão có việc chủ đi tấu hắn. Là hắn A. Lão Hoàng vuốt ve hồ lô tốc độ không cấm chậm lại, trên mặt biểu tình cũng so vừa rồi nhẹ nhàng rất nhiều, hắn đây là xem bói tính không linh lại chỉnh khác đường ngang ngó tắt. Có này tâm tư đều đọc chút thư thật tốt. Lý Khang có chút tức giận bất bình mà nói, Lão Hoàng, ngươi nói chính hắn đều tính không rõ, rốt cuộc sao đem kia tiểu cô nương nâng lên tới. Nhưng đừng cùng ta nói kia tiểu cô nương tính chuẩn, đánh chết ta cũng không tin. Hắn càng nói càng sinh khí, giống như nếu là vương béo ở trước mặt liền phải tấu hai quyền dường như, này vương béo như thế nào tổng cho chúng ta ngột ngạt ta. Vương béo người này xem bói chẳng ra gì, mệnh nhưng thật ra không tồi. Lão Hoàng uống ngụm trà có chút cảm thán nói, chúng ta những người này, ngươi, ta, Hoa Lão Tam, Dễ Minh, bao gồm chúng ta hiệp hội những người đó, không quan tâm hội trưởng, phó hội trưởng, quản lý, tất cả đều trông cậy vào điểm này bản lĩnh ăn cơm. Liên vương béo không cần, nhân ra rửa tiền thuê đem chính mình dưỡng bạch béo, ngươi nói làm giận không làm giận. Hắn liền cùng chơi phiếu tính chất dường như, ta cho rằng hắn không làm đâu, không nghĩ tới lại chỉnh ra như vậy nhất chiêu. Lý Khang thử thăm dò nhìn Lão Hoàng, nửa nói giỡn mà kích hắn. Ta ca mấy cái liền ngươi tên tuổi đại, việc này ngươi không ra mặt. Lão Hoàng là xem bói tên giảo hoạt, tự nhiên sẽ không nhân ra một kích liền thượng bộ, khá vậy sẽ không thờ ơ tề thành cái này địa phương là cái 3-4 tuyến tiểu thành thị, đại bộ phận đều là bản địa thường trụ dân cư, ngoại lai người, lưu động người chiếm rất nhỏ một bộ phận tỷ lệ, kinh tế phát triển trên cơ bản dựa vào đều là người địa phương. Mà bọn họ cái này đoán mệnh thị trường cũng là như thế, Tề Thành tổng cộng liền nhiều thế này người, xem bói thị trường cũng liền lớn như vậy, thêm một cái người xem bói bọn họ liền ít đi phân một ly canh. Nói nữa, giống nhau đương sự tưởng xem bói đều thích trước tiên hỏi thăm, xem có hay không linh nghiệm đề cử, muốn cho bọn họ mê đầu đi tìm thật đúng là tìm không được địa phương. Kỳ thật rất nhiều tính quá quẻ cũng nói không chừng rốt cuộc linh không linh, bởi vì bọn họ tính năm xưa vận thế thời điểm đều ba phải cái nào cũng được nói, rất khó vừa lúc tạp ở điểm thượng. Quanh năm suốt tháng tuyệt đại bộ phận sinh ý đều là tới tính kết hôn nhật tử, đồ cái cắt lợi. Tuy rằng một đơn sinh ý chỉ cần 300 đồng tiền, nhưng là 10 tới phút là có thể thu phục, có còn nguyện ý thêm 100 tính năm xưa vận thế gì đó, cũng không uổng quá nhiều sự, dư lại hơn một nửa sinh ý thông thường là xem phong thủy, trong nhà phong thủy, văn phòng phong thủy, cái này muốn tới cửa, thông thường 1.000 đồng tiền khởi, bởi vì giá cả không tính tiện nghi, cho nên như vậy sinh ý tương đối thiếu, có đôi khi một tháng cũng tiếp không đến một đơn. Nhìn lên mình chẳng bằng ai, nhìn xuống lại chẳng thấy ai bằng mình. Lão Hoàng dựa vào một cái chu dịch quản lý thân phận sinh ý còn tính hảo làm, một tháng như thế nào cũng có thể kiếm cái 2-3 ngàn đồng tiền, đuổi kịp mùa thịnh vượng thời điểm còn có kiếm 4-5 ngàn thời điểm. Nhưng Tề Thành rốt cuộc không phải đại đô thị, xem bói thị trường cũng hữu hạn, có một người thanh danh đột nhiên lên, đối mặt khác đồng hành tới nói khẳng định sẽ tạo thành ảnh hưởng. Buông tay mặc kệ là không chịu có thể, nhưng đến hảo hảo cân nhắc như thế nào cái quản pháp. Lão Hoàng xoa xoa hồ lô dùng sức suýt nữa đem trên tay ra cấp xoa xuống dưới. Vừa thấy này lực độ liền biết hắn trong lòng không bình tĩnh, ngươi đều hỏi thăm sao. Nàng đều khi nào ở kia xem bói a? Lý Khang vừa nhớ tới cái này càng tức giận, ta thật đúng là hỏi, kia hai lão nương nhóm nói xem nàng tâm tình, ta liền chưa thấy qua như vậy xem bói. Lão Hoàng nâng lên tay lui tới ép xuống áp, nếu là như thế này thật đúng là không cần luôn uống, này khẳng định là cùng những cái đó làm buôn bán người học đói khát marketing. Ngươi này à, trong xương cốt liền có điểm tiện ra, ngươi càng làm hắn xếp hàng, càng đem cái giá nâng cao cao, ngược lại truy phủng người càng nhiều. Không sao cả, không đáng để lo, càng như vậy càng nói minh nàng chỉ là giàn hoa. Lão Hoàng nói xong cân nhắc một lát tựa hồ lại suy nghĩ một cái gì chủ ý, từ nàng kia xem bói cần thiết đến xếp hàng. Cũng có thể cắm đội. Lý Khang nghẹn khuất nói một câu, hiện tại cắm đội giá cả là 2.000 năm. Lý Khang lập tức liền không nói, giống nhau kết hôn tính nhật tử ít nhất đến trước tiên nửa năm, lúc này vừa lúc là mùa hế hàng, này mắt nhìn cuối tháng. Hắn cũng liền mới kiếm lời 2.000 năm 6, nếu là đem này tiền đương thăm đế tiền, thật sự là không đăng giá. Ta chờ. Lý Khang ma ma răng hàm sau, này mắt nhìn liền 11 nghỉ, nàng khẳng định còn sẽ ra tới bãi quẻ quán, ta không hoa cái kia tiền tiêu bổng phí. Lý Khang trong ánh mắt hiện lên một tia tiếc nuối quan mang, thực mau hắn lại dường như không có việc gì ngẩng đầu lên, kia chờ nàng xem bói thời điểm ta liền như vậy trơ mắt nhìn nàng đoạt ta khách hàng. Lão Hoàng bưng lên cái ly nhẹ nhàng cười một tiếng. Công viên phụ cận không phải có cái đồn công an sao, gọi điện thoại cử báo có người ở công trường hợp làm phong kiến mê tín hoạt động không phải được. Làm nàng ở nàng tin chung trước mặt xấu mặt, đến lúc đó ta lại nhiều kêu vài người khởi ồn ào nói nàng tính không linh, ngươi nói những cái đó thích cùng phong người còn tin nàng sao. Hai người nhìn nhau liếc mắt một cái đều cười ha ha lên, lão Hoàng nâng chung trà lên uống ngụm trà, hơi trầm xuống mí mắt chặn trong ánh mắt tính kê quan mang, đến lúc đó nhiều ấn một ít danh thiếp. Dựa vào hắn chu dịch nghiên cứu hiệp hội quản lý thân phận, hắn nhất định có thể kéo tới một số lớn khách hàng. Chương 43, bắt trùng. Lâm Thanh Âm cùng Trương Tư Miểu trở lại trường học sau, ký túc xá đã bị Trương Mụ Mụ thu thập không nhiễm một hạt bụi. Sàn nhà sắt bóng lưỡng, tủ lạnh bãi chỉnh chỉnh tề tề sữa bò, sữa chua, trái cây, đồ uống cùng đồ ăn vặt, ngay cả cho các nàng tẩy 4 kiện bộ đều đã hong khô bộ hảo. Lâm Thanh Âm thay đổi giày trở lại chính mình phòng đem trong dương quần áo treo ở tủ quần áo. Sách vở đặt ở trên bàn sách, sau đó ở trong phòng bố trí một cái tụ linh trận. Đông Phương Quốc tế tư lập cao trung xanh hóa suất rất cao, trong trường học thụ nhiều mặt cỏ nhiều, vì đề cao trường học bức cách, Vương hiệu trưởng còn dùng nhiều tiền tiến cử không ít cổ thụ, lại tìm chuyên gia tu bổ giữ gìn mặt cỏ, so sánh với bên ngoài tới nói trong trường học linh khí muốn nồng đậm rất nhiều. Vương hiệu trưởng lần này vì Lâm Thanh Âm tuyển ký túc xá cũng là tốt nhất, nơi tầng lầu không chỉ có chiếu sáng sung túc, hơn nữa này đống lâu phía trước có một cái từ bên ngoài chảy vào tới sỏ xuyên qua toàn bộ trường học sông nhỏ. Sông nhỏ 5-6 mét khoan, vốn lượn lâu dài, nước sông lại chỉ có 1 mét tới thâm, đã cấp vườn trường tăng thêm cảnh trí cũng sẽ không có nguy hiểm. Nay Hà chiếm địa diện tích tuy rằng không lớn, lại bởi vì là nước chảy duyên cớ, vừa lúc làm này một mảnh linh khí sinh động lên. Bố hảo tụ linh trận, Lâm Thanh Âm cảm thụ một chút từ bên ngoài ùa vào tới linh khí, so ở nhà thời điểm muốn nồng đậm gấp đôi trở lên. ở loại địa phương này không chỉ có lợi cho tu luyện, ngay cả bình thường học sinh ở như vậy trong hoàn cảnh đọc sách cũng có thể bảo trì hai mắt thanh minh, học tập hiệu suất sẽ so ở địa phương khác cao rất nhiều. Trước mắt cái này ký túc xá liền ở Lâm Thanh Âm cùng Trương Tư Miểu hai người, Lâm Thanh Âm vì bảo trì ký túc xá thoải mái độ, tính toán ở công cộng khu vực cũng bố ra trận pháp. Nếu muốn động bài trí, Lâm Thanh Âm tự nhiên mà vậy muốn hỏi một câu Trương Tư Miểu có đồng ý hay không. Trương Tư Miểu không chờ Lâm Thanh Âm nói xong liền vui sướng thẳng gật đầu. Phía trước đi Lâm Thanh Âm ra bái phòng thời điểm nàng liền rất thích cái loại này độ ấm thích hợp cảm giác, không nóng không lạnh vừa lúc thỏa mãn thể cảm nhu cầu, quả thực là một loại hưởng thụ. Húng chi Lâm Thanh Âm vốn dĩ liền đối nàng có ân cứu mạng, hơn nữa hôm nay lại chính mắt thấy Lâm Thanh Âm xem bói linh nghiệm cùng thần kỳ, Trương Tư Miểu đã nghĩa vô phản cố thành Lâm Thanh Âm phan náo tàn. Lâm Thanh Âm vô luận nói cái gì làm cái gì, nàng đều vô điều kiện duy trì. Nếu Trương Tư Miểu không có ý kiến, Lâm Thanh Âm liền vén tay háo chuẩn bị bày trận. Lâm Thanh Âm bày trận pháp khi tuần hoàn tự nhiên nguyên tắc, giống nhau đều là dùng có sinh mệnh lực cùng linh khí đồ vật tới thay đổi trong nhà khí tràng. Nàng tính toán lấy ký túc xá hiện có bùn hoa tới bày trận, chỉ dùng chút ít cục đá tới bổ sung, tận lực bảo trì phòng hiện có bài trí cùng cách cục. Chỉ thấy Lâm Thanh Âm một người đem trong ký túc xá sở hữu cây xanh, hoa tươi tất cả đều hoạt động một lần, có chậu hoa thả mấy cái mượt mà đáng yêu đá cuội, thoạt nhìn tùy ý chung lại mang theo vài phần dã thú, có lá xanh thượng bị Lâm Thanh Âm khắc lại vài đạo phù văn, nhưng nhìn cũng không có lọt vào phá hư cảm giác, ngược lại có vài phần tự nhiên cảm giác. Trừ bỏ cái kia không ai trụ phong trống, Lâm Thanh Âm đem ký túc xá mỗi một góc đều cố kỵ tới rồi. Trương Tư Miểu nhìn xanh mượt châu bà, đỉnh bạt phát tài thụ, cùng với tùy ý đặt ở phòng khách cửa sổ thượng một quả hòn đá nhỏ có chút bất an hỏi, tiểu đại sư, nếu là không cẩn thận đụng phải cục đá làm sao bây giờ a? Nàng nhớ rõ tiểu đại sư ở Bạch Bác An ra nói qua, hoạt động một phân một hào trận pháp đều sẽ mất đi hiệu lực. Không có quan hệ, đụng phải ta lại thả lại đi thì tốt rồi. Lâm Thanh Âm không để bụng nói, loại này trận pháp lại không phải nhiều quan trọng. Một chốc một lát mất đi hiệu lực cũng sẽ không cho ký túc xá tạo thành cái gì ảnh hưởng. Nghe Lâm Thanh Âm nói như vậy, Trương Tư Miểu tức khắc thở dài nhẹ nhõm một hơi, nhìn so vừa rồi thả lỏng không ít, tiểu đại sư, chúng ta trong ký túc xá bãi chính là cái gì trận pháp nha. Lâm Thanh Âm bàn tay ở một chậu trầu bà thượng phất quá, cũng không biết có phải hay không ảo giác, Trương Tư Miểu cảm giác kia buồn trầu bà so vừa rồi xanh biếc rất nhiều. Chủ yếu là vì chống đuôi phòng hôi. Lâm Thanh Âm có chút rồi dăm như mày, ta sẽ không quét tước vệ sinh. Bố một cái như vậy trận pháp sẽ bớt việc rất nhiều. Trương Tư Miểu không nghĩ tới cũng có làm tiểu đại sư khó xử sự tình, lập tức mi mắt con cười nói, cái này trận pháp cũng thật đồng, làm chúng ta tỉnh không ít chuyện đâu. Bất quá nếu yêu cầu quét tước vệ sinh nói cũng không cần lo lắng, ta nhất sẽ thu thập phòng, nếu có yêu cầu nói ta có thể giúp ngươi. Lâm Thanh Âm nhỏ đến không thể phát hiện nhẹ nhàng thở ra, đời trước loại này tục sự có đệ tử nhọc lòng, đời này lại có một cái thói ở sạch mụ mụ. Nàng thật đúng là không trải qua như vậy bình dân sống. Một cái khác chính là điều tiết nhiệt độ không khí tinh lọc không khí trận pháp, qua 11 hôm nay liền phải lạnh. Ban ngày có ánh mặt trời nhưng thật ra không lạnh, nhưng là buổi tối Lâm Thủy khó tránh khỏi đáy chậu lánh một ít, ta không thích quá nhiệt cũng không thích quá lánh, độ ẩm muốn vừa vặn tốt mới trụ thoải mái. Trương Tư Miểu cảm thấy này trận pháp quả thực tuyệt, vô cùng đơn giản cục đá bùn hoa là có thể đem điều hòa, máy tạo độ ẩm, không khí tinh lọc khí sống đều cấp làm, còn tỉnh điện bảo vệ môi trường. Mấu chốt nhất chính là sử dụng tới so với kia mấy thứ thêm lên còn thoải mái, cùng Lâm Thanh Âm một cái ký túc xá quá hạnh phúc. Bố hảo trận pháp thiên cũng mau đen, Lâm Thanh Âm đặc biệt chờ mong lấy ra chính mình cơm tạm, người muốn đi nhà ăn sao? Chúng ta cùng đi đi. Nguyên bản tính toán ăn chút trái cây làm cơm tối, Trương Tư Miểu lập tức vứt bỏ chính mình ý niệm, thập phần vui sướng gật gật đầu. Trên đường Trương Tư Miểu nhớ tới lão bà công đạo cho chính mình sự không khỏi thuận miệng đề ra một câu, ta bà nói giúp ngươi sùng cơm tạm. Lâm Thanh Âm có chút kinh ngạc chọn hạ lông mày, là bởi vì ta cứu chuyện của ngươi. Nhà các ngươi không phải đưa lễ nạp thái. Thu lễ chỗ nào còn có ngại nhiều. Lễ vật lại nhiều lại quý, có ta mệnh đáng giá sao. Trương Tư Miểu nói lại giơ tay ôm Lâm Thanh Âm cánh tay, vô cùng nghiêm túc nói, tiểu đại sư ngày đó thật là cảm ơn ngươi. Đêm đó ngươi đột nhiên xuất hiện với ta mà nói liền cùng thần tiên hạ phàm dường như, ta lúc ấy đều kích động muốn khóc. Ta cùng người nhà của ta đều đặc biệt cảm tạ ngươi. Đưa lễ vật cũng chỉ là tưởng biểu đạt nhà của chúng ta một phần tâm ý, ngươi yên tâm thu là được. Lâm Thanh Âm từ khi đoán mệnh tới nay thường xuyên thu được đương sự tạ lễ, có người đưa quá ngọc thạch, đồ chơi văn hóa vật trang trí một loại quý trọng lễ vật, có tác đưa các loại tinh xảo hộp quà, bình thường một chút như là chính mình ra làm điểm tâm, lô thịt bò cũng đều thu quá. Cấp sung cơm tạp như vậy có ý tưởng lễ vật nàng vẫn là lần đầu tiên thấy, bất quá Lâm Thanh Âm cảm thấy nàng rất thích phần lễ vật này, thật sự. Thời gian này bọn học sinh cơ bản đều hồi trường học, nhà ăn cùng bình thường buổi tối giống nhau náo nhiệt. Trương Tư Miểu nhớ tới ngày đó cùng Lâm Thanh Âm ngồi một trường cái bàn ăn cơm là ăn món ăn Quảng Đông, liền đề nghị vẫn cứ cái kia đường khẩu mua cơm. Lâm Thanh Âm không sao cả ăn cái gì, ở nàng nhận chi nhà ăn mỗi trồng rau hệ đều đặc biệt mỹ vị, vô luận ăn loại nào đều đặc biệt vui vẻ. Hai người đi vào món ăn Quảng Đông cửa sổ xếp hàng, ước chừng 3 lần phút liền bài tới rồi, Lâm Thanh Âm từ cửa sổ gỡ xuống tới hai cái khay đưa qua, ta muốn hai chỉ thịt kho tàu bồ câu non, một phần thị nước trưng xương sườn, hai phân sủi cảo tôm, lại thêm một phần thuyền tử cháo. Lâm Thanh Âm đã không phải lần đầu tiên tới cái này cửa sổ điểm cơm, phụ trách trang bàn tiểu cô nương đã nhận thức nàng. Tiểu cô nương thuần thục đem đồ ăn phân biệt đặt ở hai cái bất đồng trên khay, còn đặc biệt chú ý trọng lượng phân phối. Bởi vì nàng biết trong chốc lát cái này mảnh mai lưu đặc biệt có thể ăn, cô nương sẽ một tay đoan một cái khay đi tìm bàn ăn, mỗi lần nhìn đều đặc biệt làm nhân tâm hoảng. Đem Lâm Thanh Âm điểm đồ ăn trang hảo, tiểu cô nương ở soát tạp cơ thượng đưa vào kim ngạch, Lâm Thanh Âm đem cơm tạp hướng lên trên một dán, sau đó hai người đồng thời ngây ngẩn cả người. Cửa sổ tiểu cô nương nhìn soát tạp cơ thượng biểu hiện ngạch chống nhịn không được duỗi tay đếm một chút vị số, cái, 10, 100, ngàn, vạn, 10 vạn. 10.800.000 nguyên. Tiểu cô nương kinh môi thẳng run run, vị đồng học này, ngươi là đem học phí sung cơm tạp thượng sao? Lâm Thanh Âm nhìn đến cơm tạp thượng ngạch trống cũng có chút khiếp sợ, nàng quay đầu nhìn Trương Tư Miểu liếc mắt một cái, hạ giọng hỏi, ngươi ba cho ta sung 10 vạn. Trương Tư Miểu vẻ mặt một bức, bất quá nghĩ lại tưởng tượng, lấy nàng lao ba liệu tính tới nói, cố ý làm chính mình cùng tiểu đại sư nói một câu phỏng chừng cũng không sai biệt lắm là cái này tiền, 1 vạn 2 vạn hắn khẳng định liền để đều không đề cập tới. Lâm Thanh Âm thấy Trương Tư Miểu gật gật đầu, có chút ngoài ý muốn lại lần nữa nhìn mắt soát tạp cơ thượng biểu hiện ngạch trống. Thanh Âm có chút dài lâu, sung 10 vạn A, này nhất định là Vương hiệu trưởng cấp ra chủ ý, hắn như thế nào như vậy moi đâu. Nhà ăn bên trong kêu loạn, người phục vụ cũng nghe không rõ Lâm Thanh Âm cùng Trương Tư Miểu nói cái gì, bất quá nàng nhìn đến Lâm Thanh Âm biểu tình thoạt nhìn có chút kỳ quái, còn tưởng rằng thật là sung sai rồi, đặc biệt hảo tâm kiến nghị nàng đến tài vụ bộ đem cơm trong thẻ mặt tiền rời khỏi tới. Bằng không nhiều như vậy tiền đến ăn đến cái gì thời đại đi a. Đối mặt người phục vụ tiểu cô nương đề nghị, Lâm Thanh Âm trịnh trọng đem trong đó một cái khay cấp đẩy trở về, trong thanh âm tựa hồ mang theo vài tia hưng phấn cùng vui vẻ, thỉnh lại cho ta thêm một phần xá xíu. Nhiều xối điểm nước canh. Người phục vụ. Trương Tư Miểu. Ba, ta cảm thấy làm tiểu đại sư dùng 10 vạn đồng tiền ăn 2 năm khả năng thật sự không quá đủ. Nàng một bữa cơm đều có thể đuổi kịp ta ăn 2 ngày. Từ khi khai giảng tới nay, Đông Phương Quốc tế cao trung liền cãi cỏ ồn ào không ngừng nghỉ, khó khăn hiện tại trường học đều trở về chính quy, 11 tuần lễ vàng lại muốn tới phút cuối cùng. Nay chu là 11 trước cuối cùng một tuần, cao nhị học sinh không có khả năng phóng một tuần giả, bọn họ chỉ có 3 ngày kỳ nghỉ. Bất quá so với trường công chỉ phóng một ngày tới nói, bọn họ đã xem như hạnh phúc cao trung sinh. Hiện giờ Lâm Thanh Âm trừ bỏ tiếng Anh bên ngoài sở hữu chương trình học đều đuổi kịp tiến độ, Lâm Thanh Âm rốt cuộc lại về tới vừa học liền biết một điểm liền thông học bá trạng thái. Đặc biệt nàng làm bài tập khi tốc độ nhìn đặc biệt tao hận, người khác đến làm 2 cái giờ toán học bài thi, ở nàng trong tay liền cùng 1-2 toán học đề giống nhau, căn bản liền nhìn không tới tạm dừng cùng tự hỏi, 20 tới phút là có thể làm xong một bộ. Lâm Thanh Âm đối tiếng Anh khóa cũng bắt đầu đệ bụng, bởi vì nàng đã ở giáo ngoại giao 10 vạn học bù phí, không hảo hảo học thực xin lỗi nàng tiền. Bất quá tiếng Anh dù sao cũng là một loại ngôn ngữ, không phải nói học liền lập tức có thể nhìn thấy hiệu quả. Bất quá từ khi Lâm Thanh Âm biết ở giáo ngoại học tiếng Anh là cỡ nào phí tiền về sau, nàng đặc biệt quý trọng ở giáo nội học tập cơ hội. Người khác là tiêu tiền đi học, nàng chính là miễn học phí chiêu tiến vào, nếu là đem lão sư giảng đều học xong, bốn bỏ năm lên tính toán bực này vì thế ở kiếm tiền A. Giáo viên tiếng Anh Lý Ngạn Vũ nhìn đến Lâm Thanh Âm nghiêm túc nghe giảng bài bộ dáng trong lòng thập phần cảm động, tiểu đại sư rốt cuộc biết ở tiếng Anh thượng phát lực, thật là quá không dễ dàng. Lâm Thanh Âm, ngươi đọc một đọc bài khóa đệ nhị đoạn. Lý Ngạn Vũ một kích động liền điểm Lâm Thanh Âm tên, nhưng nhìn đến Lâm Thanh Âm mặt vô biểu tình đứng lên sau, hắn lại có điểm hối hận. Vạn nhất Lâm Thanh Âm đọc không ra, chính mình có phải hay không liền rơi xuống tiểu đại sư mặt mũi. Cũng không biết tiểu đại sư mang thù hay không, ngẫm lại Vương hiệu trưởng vì kia mấy cây tóc dầu thối ruột bộ dáng, Lý Ngạn Vũ cảm thấy chính mình hẳn là phòng ngừa chu đáo một chút, nhưng ngàn vạn không thể đắc tội tiểu đại sư, vạn nhất về sau chính mình cũng trung niên tạ đỉnh, tiểu đại sư chính là làm chính mình trở về nhan giá trị đỉnh hy vọng a. Vừa muốn tìm lấy cớ làm Lâm Thanh Âm ngồi xuống, tiêu chuẩn lại lưu sướng tiếng Anh từ Lâm Thanh Âm trong miệng chảy xuôi ra tới, Lý Ngạn Vũ lập tức đem lực chú ý thu trở về, cẩn thận nghe Lâm Thanh Âm phát âm, nghe hắn lại cảm thấy thập phần quen tai, giống như cùng nguyên bộ âm tần giống nhau như lúc, liền trung gian chống không dây số đều kém vô nhị. Vì nghiệm chứng ý nghĩ của chính mình, ở Lâm Thanh Âm đọc xong đệ nhị đoạn sau, Lý Ngạn Vũ lại làm Lâm Thanh Âm tiếp tục đi xuống đọc. Ở hắn trong ấn tượng, đệ tam đoạn ghi âm hai cái câu chi gian có một cái rõ ràng tạp đốn, ước chừng có 3 giây đồng hồ, bình thường đọc diễn cảm nói là không cần dừng lại lâu như vậy. Câu đầu tiên, đệ nhị câu, chờ niệm xong câu kia sau Lâm Thanh Âm quả nhiên ngừng lại, Lý Ngạn Vũ yên lặng cấp đến 1, 2, 3. Một giây đồng hồ đều không kém, Lâm Thanh Âm tiếp tục mặt sau đọc diễn cảm, nếu là nhắm mắt lại nghe, trừ bỏ thanh âm mềm mại một ít, còn lại cùng âm tần giống nhau như lúc. Lý Ngạn Vũ đối Lâm Thanh Âm như vậy học sinh không biết nên nói cái gì hảo, bài thi có thể tính ra đáp án, bài khóa có thể đem âm tần học lại ra tới, hắn thật sự cũng không biết nên như thế nào dạy. Lâm Thanh Âm ngẩng đầu từ sách giáo khoa thượng nhìn Lý Ngạn Vũ liếc mắt một cái, Lý Ngạn Vũ lập tức lộ ra sán lạn tươi cười, đọc phi thường tiêu chuẩn, vừa thấy chính là trước tiên ôn tập, Lâm Thanh Âm đồng học gần nhất tiến bộ thực mau a. Lâm Thanh Âm vừa lòng ngồi xuống, may mắn sách giáo khoa có nguyên bộ âm tần có thể nghe, bằng không nàng liền xấu mặt. Bất quá. Như vậy trường một đại đoạn rốt cuộc giảng cái gì ngoạn ý a? Như thế nào không cho phiên dịch thành tiếng Trung đâu? Nàng từ điển mới bối một nửa, căn bản liền xem không hiểu a a a a. Cao trung sinh thời gian quá đến phi thường mau, mỗi ngày không phải đi học chính là ở đi học trên đường, mỗi đường khóa đều bị lao sư lợi dụng tràn đầy, làm người muốn chạy thần thả lỏng một chút cũng không dám. Cũng may nhoáng lên mấy ngày thực mau liền đi qua, rốt cuộc tới rồi quốc khánh kỳ nghỉ, 3 ngày thời gian tuy rằng đoạn, nhưng đối với cao trung cậu tới nói đã thập phần hạnh phúc. Chủ nhiệm lớp Vu Thừa Trạch có chút đau đầu công bố nghỉ nhật tử, có chút không quá minh bạch Vương hiệu trưởng như thế nào vừa nghĩ để cao dạy học chất lượng một bên cấp học sinh phóng như vậy lớn lên giả. Này đó học sinh nghỉ hè trở về tâm mới vừa thu hồi tới một nửa, lập tức phóng 3 ngày lại đến tùng một mảng lớn. Vu Thừa Trạch ở học sinh tiếng kêu rên chung liên tiếp đã phát thập phần toán học bài thi, trong miệng còn không quên lải nhải, nghỉ cũng không thể nhưng tính tình chơi, chờ trở về liền nguyệt khảo A, lần này cần phải chính thức phân trường thi xếp hạng thứ, khảo quá lạn sẽ mất mặt. Vu Thừa Trạch đi rồi, Lý Ngạn Vũ lại tới nữa, đồng dạng bố trí một đống tác nghiệp về sau cũng nói lên nguyệt khảo sự, đặc biệt cường điệu một câu. Về tiếng Anh khảo thí trung tiểu viết văn ta muốn nói một chút, tuy rằng ngày thường ta cũng giáo các ngươi một ít kịch bản khuôn mẫu cập dầu cao vạn kim câu, nhưng là các ngươi viết thời điểm cũng không thể hoàn toàn dập khuôn giáo phụ thư thượng tiểu viết văn. Thật không dám giấu giếm ta nhưng xem qua không ít giáo phụ thư, các ngươi dùng bên trong một hai cái câu là được, giống nhau như lúc không tốt lắm đâu. Lâm Thanh Âm nhíu mày, duỗi tay từ trong túi đem mai rùa đào ra tới, liền giáo phụ thư đều không thể bối sao. Xem ra đến tưởng tân biện pháp. Vào lúc ban đêm, Lâm Thanh Âm ở Tân Đông Phương bổ xong bổn chu tiếng Anh khóa sau, từ trong túi móc ra một trường tờ giấy đưa cho Dương Đại Soái. Dương Đại Soái mở ra tờ giấy, chỉ thấy mặt trên có một cái từ ngữ, mộng tưởng. Dương Đại Soái không hiểu ra sao, đây là có ý tứ gì a? Lâm Thanh Âm vẻ mặt kỳ ký nhìn Dương Đại Soái, ngươi có thể giúp ta viết một thiên cao trung tiếng Anh viết văn sao? Liền cái này để mục. Yêu cầu này đối với Dương Đại Soái tới nói quả thực lại dễ dàng bất quá, chỉ là ta mộng tưởng cùng ngươi nhưng không giống nhau, ngươi mộng tưởng là cái gì? Lâm Thanh Âm trước kia mộng tưởng chính là phi thăng, chính là nàng hiện tại đối cái này mục tiêu có chút mê mang, bởi vì ở thế giới này nàng ly cái này mục tiêu quá xa xôi. Đời trước nàng ở linh khí sung túc, môn phái tài nguyên tùy tiện lấy dùng dưới tình huống còn dùng hơn 1.000 năm mới có cơ hội phi thăng độ lôi kiếp. Đời này linh khí loãng, càng chưa nói tới tu luyện tài nguyên, nàng cũng không biết chính mình dùng mấy ngàn năm mới có thể ngao đến phi thăng kia một khắc. Bất quá cũng không có gì, sống thêm mấy ngàn năm cũng khá tốt, vừa lúc đem đời trước không hưởng thụ quá sự tình tất cả đều hưởng thụ một lần. Lâm Thanh Âm nhàn nhạt cười, biểu tình mang theo vài phần mờ mịt, ta mộng tưởng là trước sống thượng 5.000 năm, sau đó. Dương Đại Soái nhất cử tay đánh gãy Lâm Thanh Âm nói, xoát xoát xoát dùng 2 phút viết hảo một cái thượng trăm tự tiểu viết văn đưa cho nàng. Lâm Thanh Âm nhìn đến cái thứ nhất câu liền tập trụ, chỉ có thể xin giúp đỡ Dương Đại Soái, lão sư, ngươi viết chính là cái gì a? Dương Đại Soái mặt vô biểu tình, ta mộng tưởng là hoàn du thế giới, là một cái lữ hành thể nghiệm sư. Lâm Thanh Âm, ta vừa rồi rõ ràng không phải nói như vậy. Nhìn Lâm Thanh Âm muốn kháng nghị, Dương Đại Soái cười lạnh một tiếng, ngươi đối này thiên viết văn có ý kiến ngươi có thể chính mình viết ta. Lâm Thanh Âm trên mặt lộ ra sán lạn tươi cười, không có, ta đối này thiên viết văn một chút ý kiến đều không có, viết đặc biệt hảo. Dương Đại Soái hừ lạnh một tiếng ngạo kiều xoay người phải đi, Lâm Thanh Âm chạy nhanh gọi lại hắn. Có chút do dự cắn hạ môi. Nếu là thượng Chu Dương Đại Soái còn sẽ hoài nghi một chút cái này nữ học sinh có phải hay không đối chính mình có ý tứ, bất quá đã trải qua Lâm Thanh Âm viết tờ giấy hỏi chính mình có tính không mệnh sự về sau, hắn đã không ôm có như vậy ảo tưởng. Dương Đại Soái đều có chút bất đắc dĩ, ngươi lại có chuyện gì a? Ngươi tưởng xem bói sao? Cái gì đều có thể tính cái loại này, tính qua đi chiếm hung cát. Lâm Thanh Âm lại một lần đem viết chính mình số điện thoại tờ giấy đưa cho Dương Đại Soái, ngươi hảo hảo suy xét ta, nếu là nghĩ kỹ rồi có thể ngày mai buổi sáng 9 giờ đến thị dân công viên đoán một quẻ. Dương Đại Soái không hiểu ra sao tiếp nhận tờ giấy, ta không có gì nhưng tính a. Lâm Thanh Âm lắc lắc đầu, kiên định nói, không, ngươi lần này thật sự nên tính tính, ngươi ngày mai sẽ đến. Nhìn Lâm Thanh Âm rời đi bóng dáng, Dương Đại Soái cảm thấy chính mình này học sinh thần thần đạo đạo, bao lớn điểm hài tử nha, cư nhiên tin cái này. Dương Đại Soái đem Lâm Thanh Âm cấp tờ giấy tùy ý hướng từ điển một kẹp, trong lòng cân nhắc chờ Lâm Thanh Âm lần sau tới đi học thời điểm chính mình nhất định hảo hảo nói nói nàng, phải tin tưởng khoa học, đừng tin những cái đó hư vô mở mịt đồ vật, những cái đó đều là gạt người. Hắn mới sẽ không đi xem bói đâu. Chương 44. Dương Đại Soái cầm từ điển cùng giáo án vừa muốn rời đi tiểu phòng học, di động vang lên, Dương Đại Soái nhìn mắt trên màn hình dãy số, đơn giản đem phòng học môn quan nghiêm, ngồi ở ghế trên chuyển được điện thoại. Đại Soái, đêm nay có rảnh không, ra tới uống một chén a. Di động truyền đến phát tiểu Lâm Dược thanh âm, Dương Đại Soái nhìn mắt trên cổ tay đồng hồ, cười khẽ một tiếng, này đều 9 giờ nhiều làm ầm ĩ cái gì nha, ta tính toán đêm nay hồi ta ba mẹ ra đâu. Đều nói tốt. Đến đây đi, Lý Tư Vũ đã trở lại, còn có Vương Khôn, ta chính là một cái lâu lớn lên đều đã lâu không gặp, ngươi cùng A Di vừa nói nàng chỉ định vui, trước kia nàng không phải còn muốn cho Lý Tư Vũ cho nàng làm con dâu sao, mỗi ngày làm ngươi hướng Tư Vũ ra đưa ăn ngon. Lâm Dược hi hi ha ha cười, Dương Đại Soái cười mắng một tiếng, đừng nói nhảm, quay đầu lại làm cho nhân gia nữ hài tử mặt nói cái này không tôn trọng. Kia hành đi, các ngươi tính toán đi chỗ nào? Đừng tìm cái loại này quang uống rượu địa phương, quá làm ầm ĩ, ta là có thể tìm cái ăn cơm nói chuyện phiếm cửa hàng, ta này mới vừa tan học đều đói bụng. Ngươi người này quá không thú vị, hơn 20 tuổi sống liền như vậy nghiêm cẩn. Lâm Dược cười nhạo hắn một câu, chuyện vừa chuyển còn nói thêm, bất quá Lý Tư Vũ cũng là ý tứ này, nếu không ta đi ăn món Nhật đi, ta đừng cái lẩu nướng bờ bờ cờ gì, lại đem Tư Vũ quần áo hơn gia vị tới. Dương Đại Soái cười một chút, các ngươi định là được, ta không ý kiến. Di động bên kia Lâm Dược cùng Lý Tư Vũ cùng Vương Khôn hai người thương lượng một hồi, tuyển một cái thương trường bên trong ngày liêu tự giúp mình lại đem địa chỉ nói cho Dương Đại Soái. Dương Đại Soái treo điện thoại sau cấp lão mẹ đã phát cái hoài trạng, thuận tay đem điện thoại hướng trên ghế phụ một ném, liền lái xe đi Lâm Dược nói tiệm đồ ăn Nhật. Có lẽ là ngày mai nghỉ duyên cớ, trên đường người cùng xe đặc biệt nhiều, nguyên bản 20 phút liền đến lộ ngạnh sinh sinh khai nửa giờ mới đến ngầm bãi đỗ xe. Dương Đại Soái mới vừa đem xe đình hảo, liền thấy một khắc chiếc xe chạy như bay mà đến ngừng ở chính mình bên cạnh. Lâm Dược, Vương Khôn mang theo một nữ hài tử xuống xe, cười ha hả cùng Dương Đại Soái chào hỏi, "Đại Soái, xem ai đã trở lại." Dương Đại Soái chiều Lý Tư Vũ vươn tay cười nói, "Đã lâu không thấy, ngươi này đều dọn đi mười mấy năm đi, lần này hồi Tề Thành là đi công tác á vẫn là thăm bạn a?" Lý Tư Vũ hồi nắm một chút, mỉm cười ngọt ngào nói, "Ta nói trở về tìm ngươi, ngươi tin sao?" Lâm Dược cùng Vương Khôn nghe vậy đều cười ha ha lên. Dương Đại Soái cũng đi theo cười hai tiếng, kia quả thực quá vinh hạnh. Bốn người khi còn nhỏ đều là ở tại một cái đơn nguyên, tiểu học tốt nghiệp năm ấy Lý Tư Vũ một nhà dọn ly Tề Thành, đến phương Nam một cái thành thị định cư. Nhiều năm như vậy vẫn là lần đầu tiên trở về, Dương Đại Soái cũng không biết nàng như thế nào cùng Lâm Dược, Vương Khôn liên hệ thượng. Bốn người vào ngày liêu tự giúp mình cửa hàng sau tuyển một cái rửa vô trong góc, như vậy nói chuyện phiếm nói giỡn cũng sẽ không ảnh hưởng đến người khác. Mấy người điểm mấy chục dạng đồ ăn đều lục tục thượng bàn, bốn người uống rượu ăn cá sinh liêu khởi khi còn nhỏ sự, ngay từ đầu còn đều mang theo vài phần co quắp, chờ mấy bầu rượu xuống bụng, tựa hồ liền đã quên năm tháng ngăn cách, nói giỡn thanh âm cũng lớn lên. Khi đó Vương Khôn đặc thiếu đạo đức, mùa đông tan học thời điểm đều trời tối, hắn chạy bay nhanh miêu lâu trong động cất giấu, chờ Tư Vũ vừa trở về liền hù dọa nhân ra, đều mau cấp Tư Vũ chỉnh ra bóng ma tâm lý tới. Lâm Dược một bên phun tảo một bên bưng lên chén rượu. Sau lại vẫn là chúng ta Đại Soái không biết từ chỗ nào lộng một cái cảnh liêu sọt đem Vương Khôn khấu ở bên trong tấu một đốn, Vương Khôn mới cũng không dám nữa. Vương Khôn ha ha cười ha hả, Đại Soái từ nhỏ liền trọng sắc khinh hiếu, ngày thường cùng ta anh em tình thâm, nhưng một đụng tới Tư Vũ liền không ta gì sự. Lâm Dược cười mắng, ngươi nhưng thật ra tự mình cảm giác tốt đẹp, nếu là ta có như vậy đẹp đối diện kiêm ngồi cùng bản ta cũng không phản ứng ngươi a. Vương Khôn cùng Lâm Dược cùng nói tướng thanh dường như, ngươi một câu ta một câu treo gẹo Dương Đại Soái cùng Lý Tư Vũ. Dương Đại Soái nhớ rõ Lý Tư Vũ từ nhỏ mặt mũi liền mỏng, sợ trên mặt nàng không nhịn được, một bên nhìn nàng sắc mặt một bên cười ha hả đem để tài hướng địa phương khắc túm, nhưng thật ra Lý Tư Vũ nhìn cũng không để ý, ngược lại cười khanh khách vẻ mặt hồi vị bộ dáng. Lâm Dược cùng Vương Khôn thấy thế càng nói càng hăng hái, hận không thể đem khi còn nhỏ sự đều nói cái biến. Dương Đại Soái cùng Lý Tư Vũ ngược lại không như thế nào mở miệng, vẫn luôn nghe kia hai người từ xuyên quần hở đúng thời điểm sự vẫn luôn nói đến tiểu học. Dương Đại Soái bị rót không ít rượu, thừa dịp bọn họ nói náo nhiệt lảo đảo lắc lư đi toilet, ra tới sau mở ra vòi nước hướng trên mặt liêu hai thanh nước lạnh, chờ ngẩng đầu chiếu gương thời điểm, lúc này mới phát hiện Lý Tư Vũ không biết khi nào lặng yên không tiếng động đứng ở hắn phía sau. Dương Đại Soái bị hoảng sợ, che giấu cầm chịu giấy lau hạ mặt, không đợi mở miệng liền nghe Lý Tư Vũ nói: "Ta lần này trở về thật là tìm ngươi." Dương Đại Soái có chút xấu hổ, hắn khi còn nhỏ cùng Lý Tư Vũ lẫn nhau xác thật có một ít ngây thơ hảo cảm, thậm chí đi học thời điểm còn trộm kéo qua tay. Nhưng là nhoáng lên mười mấy năm không gặp, nếu là tự thơ hấu thời kỳ đặc biệt còn hành, bên liền có chút xấu hổ. Đem khăn giấy chảo thành đoàn xoa xoa chán, Dương Đại Soái có chút khách khí hỏi: "Có cái gì yêu cầu ta hỗ trợ sao? Ngươi bệnh hay quên cũng thật đại." Lý Tư Vũ nửa nói giỡn nửa u oán trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái: "Ta nhớ rõ ta năm đó chuyển nhà thời điểm ngươi chính là khóc rối tinh rối mù, còn nói làm ta lớn lên trở về tìm ngươi, đến lúc đó ngươi cưới ta, ngươi đều đã quên." Dương Đại Soái xấu hổ sờ sờ cái mũi, ha ha cười hai tiếng, đồng nôn vô kỵ, không thể coi là thật. "Ngươi là không lo thật, chính là ta thật sự." Lý Tư Vũ ôm cánh tay dựa vào một bên trên tường nhìn hắn: "Ngươi nhớ rõ ta năm đó còn đưa cho ngươi một cái đính ước tín vật sao? Một cái thủ công hồng sơn được khảm hộp." Dương Đại Soái có chút mờ mịt, nhưng không chờ hắn suy nghĩ cẩn thận, Lý Tư Vũ nói khiến cho hắn ra một thân mồ hôi lạnh: "Đó là ta bà ngoại của hồi môn, nghe nói từ Thanh Trung kỳ liền truyền xuống tới. Ta bà ngoại xuất giá thời điểm, hắn mụ mụ đem cái này của hồi môn đưa nàng, ta mụ mụ xuất giá thời điểm ta bà ngoại lại đem cái kia trang sức hộp truyền cho ta mẹ. Ta khi còn nhỏ thích trang sức hộp bên ngoài kia đặc biệt mắt sáng màu đỏ rực cùng mặt trên phức tạp hóa, nhưng là ta mụ mụ nói cần thiết chờ ta gả chồng thời điểm mới có thể cho ta." Dương Đại Soái căn cứ Lý Tư Vũ miêu tả dần dần nhớ lại cái kia trang sức hộp bộ dáng, sắc mặt của hắn cũng chậm rãi biến có chút trắng bệnh. "Ta biết cái kia trang sức hộp ý tứ." Lý Tư Vũ mỉm cười nhìn Dương Đại Soái: "Ta khi còn nhỏ ta bà ngoại liền đã nói với ta cái kia trang sức hộp tương lai chính là ta của hồi môn, cho nên ta lúc trước mới đem nó cho ngươi." Dương Đại Soái không nghĩ tới Lý Tư Vũ khi còn nhỏ nhìn văn văn tĩnh tĩnh không nghĩ tới to gan như vậy, cư nhiên dám quản gia truyền thành trung kỳ đổ ra truyền đương đính ước tín vật đưa cho chính mình, mấu chốt là kia hộp bị chính mình ném chỗ nào đi tới. "Lúc ấy mụ mụ ngươi không phát hiện sao?" Dương Đại Soái đều mau cấp người của Lý gia quỳ xuống, hai người bọn họ lúc ấy đều là mười mấy tuổi tiểu thí hài cái gì cũng không hiểu, chẳng lẽ đại nhân sẽ không phát hiện trong nhà ném như vậy quý trọng đồ vật sao? Lý Tư Vũ cười cười: "Lúc ấy nhà ta lộn xộn, phòng ở muốn bán, gia cụ phải cho thân thích bằng hữu, một ngày tới trong nhà người không biết có bao nhiêu, ta mẹ còn tưởng rằng bị người thuận đi rồi đâu, thương tâm khóc đã lâu." Nàng nghiêng đầu chiều Dương Đại Soái cười: "Ta không dám nói cho nàng." Dương Đại Soái lúc này biết Lý Tư Vũ vì cái gì nói là trở về tìm chính mình, nhà ai ném như vậy một cái bảo bối không được tìm a, không phải có đáng giá hay không tiền sự, mấu chốt là đồng lứa truyền xuống tới cái loại này tình cảm cùng ký thác. "Ngươi đừng có gấp, cái này ta khẳng định sẽ còn cho ngươi." Dương Đại Soái có chút chân tay luôn cũng nói: "Chỉ là ta phải tìm xem, nhà ta mấy năm nay cũng dọn rất nhiều lần ra, ta hiện tại cũng nói không rõ cái kia hộp ở đâu." "Không quan hệ." Lý Tư Vũ nhàn nhạt cười: "Tìm không thấy ngươi liền cưới ta hảo, dù sao ngươi cầm ta đính ước tín vật." Dương Đại Soái đầu đều lớn: "Ta có bạn gái. Ta hậu thiên phi cơ, trước khi đi thời điểm muốn mang ta trang sức hộp." Lý Tư Vũ nhẹ nhàng cười cười: "Ta hy vọng ngày mai có thể nhìn thấy ta trang sức hộp, phiền toái ngươi, Đại Soái." Nhìn Lý Tư Vũ bóng dáng, Dương Đại Soái vô lực dựa vào trên tường, cẩn thận siêu tầm cái kia trang sức hộp ký ức. Lý Tư Vũ đi năm ấy tiểu học vừa mới tốt nghiệp, mới vừa phùng nam sinh nữ sinh tình đầu sơ khai thời điểm, Lý Tư Vũ đưa hắn cái kia trang sức hộp thời điểm là từ trong nhà lén lút lấy ra tới, hắn thu được về sau cũng là lén lút trang về nhà, căn bản cũng không dám làm đại nhân biết. Mang về nhà về sau cũng không thể quang minh chính đại bại ở bên ngoài, Dương Đại Soái dùng sức hồi ức, ngay từ đầu chính mình tựa hồ đem nó giấu ở chính mình trang món đồ chơi thùng giấy tử, sau lại mụ mụ nói muốn đem đồ chơi đưa cho cứu cứu ra đệ đệ, hắn lại trộm đem trang sức hộp giấu ở chính mình trang sách cũ trong ngăn tủ, lại sau lại. Dương Đại Soái càng muốn sắc mặt càng bạch, ngay từ đầu tàng địa phương hắn còn có chút ấn tượng, nhưng sau lại hắn liền nghĩ không ra tàng chỗ nào rồi, càng đừng nói mấy năm nay nhà bọn họ đều dọn hai lần ra. Hắn mấy năm nay căn bản liền không thấy được quá thứ này. Dương Đại Soái lau mặt: "Này thượng chỗ nào tìm đi a?" Lâm Dược hừ tiểu khúc vào toilet, nhìn đến Dương Đại Soái dựa vào tường vẻ mặt tuyệt vọng bộ dáng có chút khó hiểu: "Đây là làm sao vậy?" thấy cái người tình đầu sao còn chỉnh đa sầu đa cảm như vậy cảm xúc đâu, một người tại đây suy nghĩ gì đâu. Dương Đại Soái thở dài, ta phải đi trước, ta phải về nhà lấy nhà cũ chìa khóa đi tìm điểm đồ vật. Tìm đồ vật? Lâm Dược có chút khó hiểu nhìn hắn, ngươi tìm gì thế nào cũng phải hôm nay tìm a. Nay Tư Vũ nhiều năm như vậy khó khăn tới một hồi ngươi không hảo hảo bồi bồi, ta có biết ngươi năm đó thích chứ nàng. Đều nói là năm đó, ngươi như thế nào không nói ngươi năm đó còn thích kiểu lao sư đâu. Dương Đại Soái tâm phiền ý loạn sờ sờ tóc, chờ quay đầu lại lại cùng ngươi nói tỉ mỉ đi, ta đi cùng Vương Khôn, Tư Vũ lên tiếng kêu gọi. Lâm Dược thấy thế cũng bất chấp thượng vê nút cờ, chạy nhanh đi theo Dương Đại Soái đi ra ngoài, chỉ thấy hắn trở lại vị trí thượng sách lên chính mình túi sách, trên mặt lộ ra vài phần xấu hổ thần sắc. Thực xin lỗi, ta có việc đến đi trước. Vương Khôn vừa muốn cản cản lại, liền thấy Lý Tư Vũ chống cằm nhìn Dương Đại Soái, ngày mai chúng ta khi nào gặp mặt. Dương Đại Soái có chút vô thố quan xuống tay, ta không xác định, ta hiện tại cũng nghĩ không ra. Liền ngày mai buổi chiều 5 giờ đi. Lý Tư Vũ đánh gậy hắn nói, ta ở Khải Duyệt tiệm cơm Tây chờ ngươi. Dương Đại Soái gãi gãi đầu tóc, có chút bực bội hỏi, thời gian quá ngắn, ta thật sự chưa chắc tìm đến. Tìm không thấy cũng không cái gọi là... Dù sao ta mang sổ hộ khẩu tới. Lý Tư Vũ chống cằm nhìn Dương Đại Soái, tựa thật tựa giả nói, nhiều năm như vậy đi qua, ta còn là thực thích ngươi, gả cho ngươi cũng coi như là giải mộng. Vương Khôn vừa nghe lời này thổi cái huýt sáo nhớ tới hống, nhìn ra không đúng Lâm Dược hung hăng kháp hắn cánh tay một phen, ngạnh sinh sinh đem Vương Khôn ồn ào thành cấp kháp trở về. Dương Đại Soái thật sâu nhìn Lý Tư Vũ liếc mắt một cái, cầm lấy chính mình túi sách xoay người liền đi, để lại hai cái mộng bức phát tiểu cùng trên mặt mang theo nhàn nhạt tươi cười Lý Tư Vũ. Ngầm ga ra có không ít chờ hầu sinh ý người lái thay, Dương Đại Soái tùy tay kêu một cái, báo địa chỉ sau liền cấp trong nhà bắt cái điện thoại. Dương Mụ Mụ mới vừa nằm xuống ngủ đã bị điện thoại đánh thức, tiếp khởi điện thoại đến mang nồng đậm rời giường khí, hơn phân nửa đêm ngươi làm gì à? Ta thân mụ nha, ngươi đừng nóng giận, ta có chuyện quan trọng hỏi ngươi. Dương Đại Soái đem gục xuống đến trên trán đầu tóc loát đến mặt sau, vội vàng hỏi nói, ta 12-13 tuổi thời điểm ở nhà ẩn giấu một cái trang sức hộp, màu đỏ sơn mặt. Mang theo thực cổ xưa hồng khóa, ngươi thấy chưa thấy qua. Dương Mụ Mụ ha hả một tiếng, ngươi không phải mỗi ngày ở đáy giường hạ trong giường cất giấu sao. Ta thượng chỗ nào thấy đi, ta chưa thấy qua. Dương Đại Soái vừa nghe nước mắt kích động mà đều mau rơi xuống, ta thân mụ à, lúc này ngươi cũng đừng trêu chọc ta. Cái kia trang sức hộp là người ta Lý Tư Vũ gia truyền xuống dưới, hiện tại nhân gia cố ý trở về hỏi ta muốn, ngươi có biết hay không cái kia trang sức hộp ở đâu à. Dương Mụ Mụ đột nhiên từ trên giường ngồi dậy. Nháy mắt thanh âm cao 3 cái 8 độ, ngươi ý tứ không phải là nói cái kia trang sức hộp là Lý Tư Vũ gia tổ truyền của hồi môn đi. Đúng đúng đúng, ngươi cũng biết ta. Dương Đại Soái mới vừa nhẹ nhàng thở ra, liền nghe di động kia đầu đổ ập xuống mắng lại đây. Ngươi cái nhại danh ngươi cái gì đều dám thu a ngươi. Cái kia trang sức hộp ta nhưng không thiếu nghe Tư Vũ mụ mụ nói, nhân ra đó là mấy thế hệ người truyền xuống tới một cái niệm tưởng, ngươi như thế nào cái gì đều xin hỏi nhân ra muốn a. Dương Đại Soái đều mau khóc. Ta một cái nam ta muốn cái kia làm gì? Đó là lúc trước Lý Tư Vũ đưa ta. Được rồi hiện tại không phải nói cái này thời điểm, ngươi đối cái kia trang sức hộp có hay không ấn tượng. Dương Mụ Mụ cẩn thận hồi ức hạ, ngay từ đầu còn xem ngươi mỗi ngày đông tảng tây tạng đổi địa phương, sau lại ta liền không biết ngươi đổi chỗ nào vậy, nếu không ta ngày mai cùng ngươi đi nhà cũ tìm xem. Dương Đại Soái hề vải thở dài, đừng ngày mai, ta đêm nay phải đi, ngài đem chìa khóa giúp ta tìm ra đi. Xe ngừng ở tiểu khu lâu phía dưới. Dương ba ba đã sớm ở kia chờ, trừ bỏ hai cái nhà cũ chìa khóa bên ngoài, còn cấp chuẩn bị bạch tuyến bao tay, khẩu trang, đèn tin linh tinh. Dương Đại Soái bất chấp nhiều lời, vội vội vàng vàng đi chính mình ra cái thứ nhất phòng ở, hắn chính là ở kia thu Lý Tư Vũ lễ vật. Cái này phòng ở có mười mấy năm không đã trở lại, khóa mắt đều có chút đều, Dương Đại Soái ninh rất nhiều lần mới chi chi từ từ đem khóa mở ra, đẩy mở cửa nồng hậu cho bụi nên diện đánh tới. Dương Đại Soái chạy nhanh lui về phía sau 2 bước. Đem trong túi khẩu trang cùng bao tay mang lên, mở ra đèn tin chiều trong phòng đi đến. Thử ấn hạ chốt mở, phòng khách cùng phòng bếp đèn đã không sáng, nhưng may mắn chính là hai cái phòng ngủ đèn còn có thể dùng, tuy rằng thường thường lập lòe 2 hạ, nhưng tổng so đèn tin chiếu sáng rõ ràng nhiều. Năm đó chuyển nhà mua tân gia cụ, trong phòng bài trí đồ vật đều vẫn là năm đó bộ dáng, quan trọng mang đi, không quan trọng liền đặt ở nơi này là thôi. Dương Đại Soái dựa theo trong trí nhớ chính mình tàng đồ vật trình tự trước tìm kiếm một lần chính mình có thể nhớ rõ trụ địa phương, lại đem mặt khác cảm giác có thể tàng đồ vật địa phương cũng phiên một lần. Rạng sáng 2 điểm, Dương Đại Soái đẩy người cho bụi từ nhà cũ đi ra, gọi điện thoại kêu cái người lái thay sau lại chạy tới tiếp theo cái đã từng chỗ ở. Đệ nhị chỗ phòng ở là 3 năm trước đây dọn ly, trong phòng không như vậy nhiều hôi, các phòng đèn cũng đều là tốt, thậm chí gas máy nước nóng còn có thể bình thường sử dụng. Dương Đại Soái dùng nước lạnh rửa mặt, lại đem sở hữu cửa sổ tất cả đều mở ra, hy vọng gió lạnh có thể đem chính mình thổi tinh thần một ít. Vẫn như cũng là từ chính mình phòng bắt đầu tìm, Dương Đại Soái từ giường phía dưới tìm được trong ngăn tủ, thậm chí đem sở hữu ngăn kéo toàn bộ đều túm xuống dưới, đáng tiếc vẫn cứ không thu hoạch được gì. Dương Đại Soái thậm chí có chút hoài nghi chính mình bán rách nát thời điểm có phải hay không đem kia trang sức hộp cũng kẹp bên trong đi, như thế nào liền tìm không đến đâu. Mắt thấy bên ngoài bóng đêm càng lúc càng mờ nhạt, phương đông dần dần biến bạch, đã đem phòng phiên thành một cái rách nát thị trường. Dương Đại Soái mỏi mệt ngồi ở trên mặt đất, có chút tuyệt vọng che thượng mặt. Như thế nào liền tìm không đến đâu? Nếu có thể tính ra tới ở đâu thì tốt rồi. Hoán giận nói buột miệng thốt ra, chờ Dương Đại Soái phản ứng lại đây chính mình nói gì đó về sau bỗng nhiên ngây ngẩn cả người. Tính ra tới. Xem bói. Hắn nhớ tới tối hôm qua Lâm Thanh Em nói làm hắn buổi sáng 9 giờ đi công viên tính một quẻ, hơn nữa nói hắn nhất định sẽ đi. Lúc ấy chính mình hình như là nói, những cái đó đều là gạt người, ta mới sẽ không đi tính cái gì quẻ đâu. Dâm gì, mặt giống như muốn đau. Lâm Thanh Em buổi sáng 8 giờ đúng giờ xuất hiện ở công viên, trừ bỏ dị vãng quen thuộc gương mặt bên ngoài, có hai cái mang theo khẩu trang cùng mũ lưỡi chai nam nhân xen lẫn trong đám người giữa. Có chút khinh thường nhìn ngồi xếp bằng ngồi ở dưới cây cổ thụ Lâm Thanh Âm. Chính là này tiểu nha đầu. Cũng quá nhỏ đi. Lão Hoàng cười nhạo một tiếng, lấy cánh tay đỉnh đỉnh Lý Khang, đừng nói ta, ngươi đều có thể đem nàng cấp so đi xuống. Lý Khang tuy rằng nghe Lão Hoàng nói không quá dễ nghe, nhưng là cũng không hề răng, hắn vẫn luôn tưởng tiến tề thành chu dịch hiệp hội tới, còn phải yêu cầu Lão Hoàng cấp dẫn tiến, hiện tại còn không đến trở mặt thời điểm. Tiểu đại sư, ngươi nói thời tiết cũng thật chuẩn ai. Một cái ngồi ở phía trước bác gái vui tươi hớn hở nói, dự báo thời tiết nói này chu trời đầy mây trời mưa, lúc ấy ngài kiên trì nói sẽ không trời mưa. Ta lúc ấy còn cân nhắc dự báo thời tiết đều báo còn có thể không chuẩn. Quả nhiên, ngài có thể so dự báo thời tiết nhưng chuẩn nhiều, nói không mưa liền không mưa. Tiểu đại sư, lần trước cái kia ở mộ địa đi tiểu tiểu tử thế nào? Hắn phơi một cái tuần thái dương hẳn là không như vậy xui xẻo đi. Xem náo nhiệt người một câu hỏi náo nhiệt. Xen lẫn trong đám người Lão Hoàng cùng Lý Khang tắc càng ngày càng khinh thường, ở bọn họ xem ra đây là gạt người con đường, còn phơi nắng đuổi âm khí, vừa thấy chính là chuyện xưa thư xem nhiều. Hai người ở nhỏ giọng nói thầm, Lâm Thanh Âm ngẩng đầu quét hai người liếc mắt một cái. Hai ngày này buổi sáng khởi quẻ liền tổng biểu hiện tiểu nhân quay phá, đặc biệt là hôm nay này quẻ, quẻ mặt phá lệ rõ ràng, xem ra này tiểu nhân liền ứng tại đây hai người trên người. Chỉ là hai người kia thoạt nhìn khí vận không phải như vậy hào đâu, mây đen cháo đỉnh. Sợ là muốn gặp được xui xẻo sự a. Xem bói. Lâm Thanh Âm khẽ quát một tiếng, một đôi mẹ con vội không ngừng đi rồi đi lên, trước cung cung kính kính đưa qua 1.500 đồng tiền, tiểu đại sư hảo. Lão Hoàng đôi mắt đều xem đỏ, hắn tính nhiều năm như vậy quẻ còn không có gặp được như vậy sảng khoái khách hàng, loại chuyện tốt này như thế nào tiện nghi cho này tiểu nha đầu đâu. Đi. Lão Hoàng hạ giọng cùng Lý Khang nói, ta đi công viên đồn công an báo án đi. Chương 45. Lâm Thanh Âm ngẩng đầu nhìn mắt hai người rời đi phương hướng, khỏe miệng lộ ra một mặt trào phúng cười. Mẹ con hai người ngồi ở Lâm Thanh Âm trước mặt có chút thấp thỏm bất an, thậm chí không biết muốn nói gì. Đôi mẹ con này tưởng tính đồ vật cũng không phức tạp, bất quá là nhân sinh điểm mấu chốt lựa chọn. Nữ hài gần nhất có cơ hội được đến một phần thực không tệ công tác, nhưng là nàng lại báo năm nay thi lên thạc sĩ. Nếu là dựa theo nguyên kế hoạch tham gia nghiên cứu sinh khảo thí, công tác này cũng sẽ ngâm nước nóng, nghiên cứu sinh cũng chưa chắc khảo thượng. Nếu là muốn công tác này, trung gian lại có rất nhiều không xác định tính, nàng lại sợ hai đầu đều chậm trễ. Nữ hải khó có thể lấy hay bỏ, người nhà cũng do dự không chừng, lúc này có cái thân thích nói có cái xem bói thực linh nghiệm tiểu đại sư, không bằng tìm nàng đi tính tính. Hai người vừa mới bắt đầu đến công viên thời điểm còn có chút vì chính mình xúc động hối hận, cảm thấy đem như vậy chuyện quan trọng làm một ngoại nhân làm quyết định có phải hay không quá mức qua loa. Nhưng không một hồi, tới xem bói đem này phiến mặt cỏ đều vây đầy. Mẹ con hai người mới nhẹ nhàng thở ra, nhiều người như vậy tới khẳng định là tính hảo, không phải cái loại này không bản lĩnh kẻ lừa đảo. Mẹ con hai cái cho nhau nhìn nhau liếc mắt một cái, nữ nhi vừa định mở miệng, liền thấy Lâm Thanh Âm đưa qua một chi bút, viết cái tự đi, cái thứ nhất nghĩ đến cái gì tự liền viết cái gì tự. Nữ hải tùy tay trên giấy viết một cái định tự. Lâm Thanh Âm nhìn nàng nói, ngươi trong lòng có một chuyện do dự không chừng muốn cho ta giúp ngươi tính tính. Nữ hải ánh mắt sáng lên vội không ngừng gật đầu xưng là. Lâm Thanh Âm làm nàng vươn tay nhìn thoáng qua nói, ngươi hiện tại đứng ở nhân sinh ngã rẽ khẩu thượng, vì việc học cùng sự nghiệp sự sở phiền não, không biết nên đi nào một cái lộ. Ngươi viết định tự, trong lòng muốn chính là yên ổn, cầu chính là an ổn, hy vọng nhân sinh có thể thuận lợi một ít. Nữ hài nhận đồng gật gật đầu, nàng vẫn luôn lấy hay bỏ không chừng chính là bởi vì cái này đơn vị đặc biệt vững chắc, hơn nữa đặc biệt khó tiến, hiện tại có cái chiêu số, nói là tiêu tốn 20 vạn là có thể đi vào. Nhưng người nọ lại nói cái này danh ngạch phi thường đoạt tay, nếu là định ra tới chạy nhanh giao tiền, có không ít người chờ cái này danh ngạch đâu. Lâm Thanh Âm tiếp tục nói, định tự, lại có thể tách ra thành bảo tự đầu đi tự đế, ngươi tưởng chính là sự nghiệp tiến ổn, nhưng này sự nghiệp lại yêu cầu bảo mới có thể được đến, có thể dùng bảo tới hình dung tất nhiên là một bút mức không nhỏ tiền. Nhưng bảo phía dưới lại mang theo một cái đi tự. Nhìn hai mẹ con khẩn trương biểu tình, Lâm Thanh Âm đạm đạm cười, tiền tài hay không? Cái kia mụ mụ trên mặt một bạch, đại sư ý tứ là cái này công tác không diễn. Lâm Thanh Âm gật gật đầu, bạch hoa tiền sự, may mắn các ngươi hiện tại còn không có đưa tiền, còn không đến mức hao tiền. Mẹ con hai cái thấy chính mình cái gì cũng chưa nói, tiểu đại sư chỉ bằng nhãn lực cùng một cái phổ phổ thông thông tự đem sự tình nói rõ ràng, trong lòng thập phần tin phục. Nữ hải vốn dĩ chính là tính toán thi lên thạc sĩ, bị người nhà nói công tác sự luống cuống tâm tư, hiện tại nếu công tác không coi yên lòng, còn không bằng hỏi một chút thi lên thạc sĩ thành bại. Tiểu đại sư, ngài xem ta năm nay thi lên thạc sĩ có thể quá sao? Lâm Thanh Âm cười khẽ một tiếng, cái này là khó nhất tính, ta nói ngươi có thể quá, nhưng ngươi nếu là bởi vì này thả lòng ôn tập, ngươi tướng mạo cùng khí vận cũng sẽ tùy theo có điều thay đổi, ta này quẻ cũng liền không linh nghiệm. Nữ hài chạy nhanh bảo đảm, ta khẳng định sẽ không, chính là tưởng an an tâm. Lâm Thanh Âm nhìn trải qua chính mình vừa rồi kia một phen lời nói, nữ hài khí vận đã rõ ràng thiên hướng việc học một phương, liền mới lòng khẩu, ngươi trở về hảo hảo nỗ lực, ở thi vòng 2 thời điểm vẫn là có khả năng thông qua, bất qua ở thông qua người bên trong ngươi hẳn là cuối cùng một người. Nếu ôn tập lơi lỏng, vậy khó mà nói. Vừa nghe chính mình thành tích như vậy nguy hiểm, nữ hài trong lòng lại hoảng lại hối hận gần nhất đều đem tâm tư đặt ở cái kia không đáng tin cậy công tác thượng, bạch chậm trễ bao nhiêu thời gian, hận không thể hiện tại liền lập tức về nhà ôn tập. Xem nữ nhi muốn chạy, vị kia mụ mụ còn có chút do dự, đại sư, ngươi nói kia công tác sự thật là âm mưu. Lâm Thanh Âm nhìn nàng một cái, lòng bàn tay nhẹ nhàng sờ soạng mai rùa, người kia là ngươi thân thích đi. Nếu không thu tay nói làm hắn tiểu tâm lao ngục thai hương. Nữ nhân sắc mặt trắng bệnh, chuyện này là nàng cô ra đường đệ cấp dắt tuyến, cái kia đường đệ cả ngày tây trang giày ra khai cũng là hảo xe, nghe nói ở trong xã hội rất có nhân mạch, bằng không nàng cũng không thể tin hắn. Bất quá nếu tiểu đại sư đều tính rõ ràng, nữ nhân cảm thấy chính mình vẫn là ổn thỏa một chút hảo, nếu hài tử có cơ hội thi đậu nghiên cứu sinh vẫn là đi khảo, về sau tốt nghiệp về sau chính thức khảo đến cái kia đơn vị đi, so hiện tại đi này vai lộ tử cường. Suy nghĩ cẩn thận về sau, nữ nhân tâm tình rộng mở thông suốt, cảm thấy này đoạn thời điểm bao phủ ở trên đầu áp lực cùng nôn nóng tất cả đều tan đi, mấy ngày liền không nhìn đều sáng ngời lên. Mới vừa đi ra công viên, nữ nhân đường đệ liền đánh tới điện thoại, thúc giục nàng chạy nhanh giao 20 vạn. Nói hôm nay định không xuống dưới liền đem danh ngạch cho người khác. Nếu là ở không xem bói phía trước, phòng trưng nàng khẳng định sẽ hoảng sợ chạy nhanh đem tiền cấp chuyển qua đi. Bất quá hiện tại tiểu đại sư đã đem mê chướng cấp cờ lật mở, nàng nhìn chuyện này cũng cảm thấy nơi trốn lộ ra sơ hở. Tiểu Minh à, ta cùng ánh ánh thương lượng một chút việc này liền tính, phiền thoái ngươi này đoạn thời điểm lo lắng. Bất quá đương tỷ tỷ vẫn là khuyên ngươi một câu, ta kiếm tiền có nói, cũng không thể đi vai môn đường tà đạo a. Điện thoại bên kia tiếng hít thở rõ ràng đốn một giây. Lúc sau lại dường như không có việc gì hỏi, tỷ, ngươi vì cái gì nói như vậy? Ta hôm nay tìm cái đại sư tính một quẻ, nàng nói ngươi có lao ngục thai hương, ta sợ. Lời nói còn chưa nói xong, điện thoại bên kia người giận cực phản cười, Lý Diễm Mai, ta xem ngươi đầu góc bị lừa đá, ngươi không tin ngươi đệ đệ ngược lại tin một cái xem bói, ta là mỡ heo che tâm mới đem tốt như vậy cơ hội cho ngươi, người khác ra giá 25 vạn ta cũng chưa đáp ứng. Nữ nhân vừa nghe chính mình đường đệ nói như vậy không khỏi cảm thấy có chút xấu hổ, nhưng quay đầu nhìn nhìn đã móc ra thư bắt đầu ôn tập nữ nhi, lại cảm thấy chính mình kiên trì là đúng, thực xin lỗi, ta còn là muốn cho ánh ánh thi lên thạc sĩ, cái kia. Nói còn chưa dứt lời, điện thoại đã bị cắt đứt, nữ nhân trong lòng cảm thấy có chút hụt hẫng, nhưng thật ra nàng nữ nhi ánh ánh tương đối xem khai, không có việc gì mẹ, ta trở về hảo hảo ôn tập, năm nay nếu là thi không đậu ta sang năm còn có thể khảo. Cái này đơn vị cùng ta học chuyên nghiệp đối khẩu, ta chính thức báo danh thi được đi thật tốt, miễn cho về sau ở đơn vị thăng chức tăng lương còn chịu hạ. Ngươi nói rất đúng, thời gian không nhiều lắm hiểu rõ, ngươi nhưng đến nắm chặt. Nữ nhân hoàn toàn buông xuống lợi dụng sơ hở tâm tư, bắt đầu cân nhắc khởi mấy ngày này như thế nào cấp nữ nhi thêm cơm phong phú dinh dưỡng, đem cái kia đường đệ sự vứt tới rồi trên 9 tầng mây. Lão Hoàng, Lý Khang nhìn đến có người xem bói, hai người một nói thầm liền đi đồn công an. Cái này điểm đồn công an người mới vừa đi làm, mới ra viện không bao lâu Mã Minh Vũ cũng tới, trong sở người nghe thấy hắn thanh âm đều ra tới, lôi kéo hắn hỏi han. Mã Minh Vũ sắc mặt so nằm viện trước đẹp rất nhiều, có mụ mụ tại bên người một ngày tam cơm tỉ mỉ điều dưỡng, Mã Minh Vũ chẳng những không ốm, nhìn trên mặt giống như so với phía trước còn nhiều điểm thịt. Tiểu Mã, khôi phục thế nào? Khá tốt, trừ bỏ vết đau còn có điểm đau bên ngoài mặt khác đã không có gì đáng ngại. Mã Minh Vũ thẹn thùng cười, Vương Sở Trường, ta tuần sau có thể trở về đi làm sao? Ngươi lúc này mới nghỉ ngơi mấy ngày a liền nghĩ đi làm. Vương Sở Trường tức giận chừng hắn một cái, ngươi nói ngươi là có thể chảo tặc vẫn là có thể khuyên can. Đến lúc đó nhân ra cãi nhau không có việc gì, ngươi này khuyên can vết đau tan vỡ xuất huyết, lại đem người dọa ra cái tốt xấu tính ai. Mã Minh Vũ cười mỉa sờ sờ tử, ta có thể trước làm văn chức công tác. Ngươi liền nghe theo an bài, hảo hảo dưỡng bệnh, mặt khác trước đừng nghĩ nhiều như vậy. Vương Sở Trường chừng hắn một cái, lần này ít nhiều tiểu. Thân là trưởng đồn công an, Vương Hữu Long không thể đương Tuyên Dương xem bói sự, chỉ có thể rất nhỏ một khụ đem nói không như vậy trắng ra, ít nhiều Lâm Thanh Âm nhắc nhở ngươi đi kiểm tra, nếu là chậm trễ 2-3 tháng bệnh tình còn không biết phát triển trở thành cái dạng gì đâu. Ngươi đến quý trọng chính ngươi, đừng cô phụ Lâm Thanh Âm đề điểm. Vây quanh đồng sự sôi nổi gật đầu phụ họa, trải qua Lý bác gái tuyên truyền cùng Mã Minh Vũ chứng thật, mọi người đều biết Mã Minh Vũ lúc đầu dạ dày ung thư không phải kiểm tra sức khỏe điều tra ra, mà là một cái kêu Lâm Thanh Âm tiểu đại sư cấp tính ra tới. Khi đó Lâm Thanh Âm vừa tới công viên đoán mệnh, còn không có như vậy đại danh khí, bọn họ đều đã từng thay đổi quần áo đi nhìn lén quá, thật đúng là tính toán một cái chuẩn. Đặc biệt là khu trực thuộc Khương gia từ suy tàn đến bây giờ rực rỡ, Lý gia người trải qua tiểu đại sư chỉ điểm, điện thoại chỉ huy đi Hong Kong du lịch tiểu nhi tử tìm được rồi ném 30 năm trưởng tử. Nay từng cái sự không chỉ có làm phụ cận dân chúng đối Lâm Thanh Âm đánh tâm nhãn sùng bái, chính là Vương Sở Trường bọn họ trong lén lút cũng trộm hẹn trước tính toán đi trong lén lút một quẻ. Chẳng qua những việc này không thể bãi ở bên ngoài, nhân viên chính phủ cũng không thể đi đầu làm phong kiến mê tín. Được rồi, Tiểu Mã, ngươi ra tới tản bộ liền trở về hảo hảo dưỡng, miệng vết thương còn không có hảo nhanh nhẹn liền ít đi ra cửa, nhưng ngàn vạn đừng xả tuyến. Vương Sở Trường vỗ vô Mã Minh Vũ bả vai, vừa định làm những người khác trở lại cương vị đi lên công tác, liền thấy hai người thở hổn hển chạy tiến vào, cảnh sát đồng chí, chúng ta muốn cử báo. Lý Khang xoa xoa ngực ho khan hai tiếng mới có thể đem nói ra tới. Công viên có người làm phong kiến mê tín hoạt động, tụ tập thật nhiều người, loại này đến câu lưu, 5 ngày trở lên 10 ngày dưới, còn phải giao phạt tiền. Nhưng chờ Lý Khang nói xong về sau lại phát hiện đại sảnh dị thường trầm mặc, sở hữu cảnh sát đều lấy một loại kỳ dị ánh mắt nhìn chính mình. Vương Sở Trường ha hả một tiếng, ngươi rất hiểu a. Lý Khang bị xem trong lòng có chút chột dạ, theo bản năng sau này lui một bước có chút hoảng loạn sờ sờ cái óc, ta nhớ không lầm a, lần trước ta bị. Lão Hoàng rối ra tay đem hắn miệng che lại. Sợ hắn đem đã từng bị câu lưu sự rũ ra tới, chúng ta liền đường đi quá nhìn không được, như thế nào không thể cử báo sao? Không có. Vương Sở Trường chậm gì gì nói, tả hữu nhìn thoáng qua, chỉ hai cái tuổi trẻ cảnh sát, Trần Nhạc Nhạc, Chu Giao hai người đi cấp đăng cái nhớ. Những người khác đều hồi chính mình công vị, Tiểu Mã ngươi về nhà đi nghỉ ngơi. Lão Hoàng cùng Lý Khang bị đưa tới bên trong đăng ký tin tức, Lão Hoàng trong lòng có chút hốt hoảng, chúng ta là cử báo như thế nào còn muốn chúng ta số thẻ căn cước đâu. Trần Nhạc Nhạc nghiêm túc mà nói, vị này đồng chí thỉnh lý giải một chút, chúng ta đến ấn lưu trình làm việc. Lão Hoàng nghe xong thực hối hận, phải biết rằng nói như vậy hắn khiến cho Lý Khang tới, hắn tốt xấu là chu dịch hiệp hội quản lý, loại sự tình này nếu là chuyển ra đi nhiều mất mặt. Bất quá tới phải ấn lưu trình làm việc, cảnh sát thẩm tra đối chiếu hai người thân phận tin tức, đương nghe nói Lão Hoàng vẫn là cái gọi là chu dịch hiệp hội quản lý xem hắn ánh mắt càng thêm kỳ quái, xem Lão Hoàng trong lòng hốt hoảng. Chờ thẩm tra đối chiếu đến Lý Khang Trần Nhạc Nhạc cùng Chu Giao đều cười, nguyên lai ngươi cũng là làm phong kiến mê tín hoạt động A, đã từng bị câu lưu quá 4 lần, gần nhất một lần là tháng trước. Trách không được ngươi há mồm liền tới, nguyên lai kinh nghiệm phong phú A. Lý Khang thấy chính mình đế đều cấp đào ra tới, ngược lại có chút tức muốn hụt máu, ta bị chảo quá liền không thể cử báo. Các ngươi rốt cuộc quản hay không? Quản A, ta đi công viên đi xem một chút, rốt cuộc có hay không người làm phong kiến mê tín hoạt động. Mới đầu Lão Hoàng có chút hoài nghi này hai cảnh sát có phải hay không muốn bao che Lâm Thanh Âm, rốt cuộc liền Lý Khang tùy tiện ngồi cái xe buýt đều có thể nghe được Lâm Thanh Âm tên tuổi, này đó cách công viên như vậy gần cảnh sát sẽ không biết. Bất quá hiện tại nhìn đến hai cảnh sát đi rồi lưu trình sau liền phải đi công viên xem xét, lúc này mới đem tâm thu được trong bụng, hắn liền không tin trước công chúng một chút, này cảnh sát còn dám thiên vị Lâm Thanh Âm. Chu Giao cùng Trần Nhạc Nhạc đối mặt Lão Hoàng hoài nghi ánh mắt thập phần thản nhiên. Dù sao tiểu đại sư cái gì đều tính ra tới, căn bản liền không cần bọn họ nhọc lòng. Lão Hoàng mới vừa tiến công viên thời điểm nhìn còn rất đạm nhiên, nhưng ly xem bói địa phương càng gần hắn tham lam liền càng tàng không được. Hắn vừa rồi thô sơ giản lược đến một lần, vây quanh ở kia xem đoán mệnh ước chừng có 5-60 người, đến lúc đó hắn đem thanh danh dương lên, lần này tử không được kiếm cái 5-6 vạn A. Lúc này cũng thật phát tài. Chương 46. Một quải qua đi, lão hoàng nhìn đến một đám người còn ở kia ngồi đâu, hưng phấn đôi mắt đều đỏ, chỉ vào chính giữa nhất Lâm Thanh Âm nói, cảnh sát đồng chí, chính là cái kia tiểu nha đầu truyền bá phong kiến mê tín, nàng cho người ta xem bói, một quẻ muốn 1.000 nhiều đồng tiền đâu, cũng quá tối. Trần Nhạc Nhạc cùng Chu Giao thấy thế đều có chút nghi hoặc, như vậy điểm sự tiểu đại sư sẽ không tính không ra à, như thế nào không chạy nhanh đi đâu. Nếu là bọn họ qua đi thật sự đụng phải đoán mệnh hiện trường, thật đúng là đến đem người mang về trong sở. Chính trần chờ thời điểm, liền thấy đám người đột nhiên buộc phát ra một trận tiếng cười, ngay sau đó có người hưng phấn mà hô, nhưng quá chọc cười, sau đó đâu. Hai người cho nhau nhìn nhau liếc mắt một cái, chạy nhanh hướng bên kia đi qua, chờ nghe rõ Lâm Thanh Âm nói nội dung, treo tâm mới rơi xuống một nửa. Tiểu đại sư cư nhiên tự cấp đại gia kể chuyện xưa, giảng vẫn là thời cổ xem bói chuyện xưa, đem tới xem náo nhiệt người đậu ngửa tới ngửa lui, một đám cùng nghe tấu đơn dường như vậy hưng phấn. Lâm Thanh Âm tựa hồ không phát hiện bốn người giống nhau, tiếp tục chậm gì gì giảng chính mình chuyện xưa. Đời trước nàng không ra cửa rèn luyện quá, nhưng là bên người có không ít đi phàm thế rèn luyện quá đệ tử, biết nàng thích nghe cái mới mẻ, liền đem hảo chơi thú vị sự giảng cho nàng nghe. Nếu là thật nói lên tới, Lâm Thanh Âm có thể giảng mấy chục năm đều không mang theo trọng dạng. Lâm Thanh Âm và tình cảm phong phú giảng đến xuất sắc nhất thời điểm bỗng nhiên đột nhiên im bặt, ngồi xếp bằng ngồi dưới đất chiều Trần Nhạc Nhạc cùng Chu Giao cười, có chuyện gì sao? Trần Nhạc Nhạc duỗi ra tay đem trận mắt há hốc mồm lão hoàng sách lại đây, cười ha hả hỏi hắn, khi nào kể chuyện xưa cũng là truyền bá phong kiến mê tín. Ngươi cho ta giải thích giải thích. Ngươi đây là báo giả cảnh A. Lão hoàng lúc này chính là có khẩu nói không rõ. Cấp hai cái tay thẳng khoa tay múa chân, không phải, nàng xem bói, nàng vừa rồi còn tính ra. Là đoán mệnh chuyện xưa không sai, ai quy định đem chuyện xưa còn hạn chế đề tài. Trần Nhạc Nhạc chừng hắn một cái, quay đầu hỏi ngồi vây quanh ở Lâm Thanh Âm bên cạnh mấy chục hào người, các ngươi tại đây làm gì đâu. Mọi người chăm miệng một lời trả lời nói, nghe chuyện xưa. Vừa rồi xem không nhìn thấy có người ở chỗ này xem bói. Không nhìn thấy. Lão Hoàng đều phải khóc. Tìm một vòng không tìm được vừa rồi đoán mệnh cái kia mẹ con, cấp thẳng dậm chân, các ngươi đều bao che nàng, nàng vừa rồi chính là tại đây đoán mệnh tới, đều lấy tiền, ta đều thấy. Ngươi thấy cái gì thấy cái gì? Lâm Thanh Âm trung thực phèn xử lý bác gái đứng dậy phun lão hoàng vẻ mặt nước miếng, ta còn thấy ngươi hãm hại lửa lấy đâu. Bịa đặt lung tung ai chẳng biết ta. Lão hoàng chật vật lui về phía sau hai bước, chỉ vào Lâm bác gái liền mắng, ngươi cái này lao thái bà không thể há mồm nói bậy, ta chính là có thân phận người. Ngươi như vậy là phỉ báng ngươi có biết hay không? Có thân phận. Ta như thế nào không biết kẻ lừa đảo cũng có thân phận. Trong đám người bỗng nhiên đứng lên một cái 40 tới tuổi người, cười lạnh đi ra, Hoàng Đại Sư, ta còn không có tới kịp đi tìm ngươi tính số đâu, không nghĩ tới ngã vào nơi này gặp được ngươi. Lão Hoàng nhìn trước mắt người có chút phát ngốc, sửng sốt một chút mới nhận ra tới, người này tháng trước ở hắn kia xem qua phong thủy, còn thỉnh một ít phong thủy pháp khí trở về, kia chính là hắn này mấy tháng qua lớn nhất một bút sinh ý. Cảnh sát đồng chí, ta kêu Trương Đại Hà, ta muốn thật danh cử báo người này lừa dối. Trương Đại Hà chỉ vào Lão Hoàng nói, tháng trước ta đi xem Lão Sư thời điểm gặp cái này cái gọi là Hoàng Đại Sư, hắn nói ta số con dẹp có huyết quang thai hương, kiên quyết ta tún đến hắn khai phòng làm việc xem bói, cuối cùng phi nói nhà ta phong thủy xảy ra vấn đề, làm ta hoa 1.800 nhiều mua một đống phong thủy pháp khí, hơn nữa hắn cấp xem bói xem phong thủy tiền ước chừng muốn ta 3.000 đồng tiền. Lão Hoàng nhìn bên cạnh hai cảnh sát mặt lộ vẻ bất thiện bộ dáng chạy nhanh xua tay giải thích, Trương tiên sinh ngươi cũng không thể ngậm máu phun người, hai ta rõ ràng là ngươi tỉnh ta nguyện giao dịch, như thế nào có thể nhắc lên lừa dối. Còn nói không phải lừa dối, tính không chuẩn còn làm ta mua một đống đồ vô dụng. Lão Hoàng thở phì phì từ trong bao móc ra tới một chuỗi ngũ đế tiền đưa cho Trần Nhạc Nhạc, cảnh sát đồng chí ngươi xem, đây là hắn làm ta thỉnh pháp khí chi nhất, nói là ngũ đế tiền. Bởi vì phẩm tướng hảo khai quá quang tròn nên chào giá cao một ít, kết quả trước hai ngày ta gặp cái hiểu công việc, nhân ra liếc mắt một cái liền đã nhìn ra, nói đây là mô phỏng, liền 10 đồng tiền đều không đăng giá. Lý bác gái ở một bên nghe hưng phấn hỏng rồi, tiểu Trần, này giả tạo giả tệ có phải hay không trọng tội a? Hung hăng phán hắn. Trần Nhạc Nhạc dở khóc dở cười, bác gái, giả tạo giả tệ là nói nhân dân tệ, cùng tiền cổ nhưng không quan hệ a. Lý bác gái có chút không phục điểm môi. Nỗ lực chiều Trương Đại Hà nháy mắt vài cái, ý bảo hắn chạy nhanh nghĩ lại cái này không biết xấu hổ còn làm gì. Này hai cái ra mặt dày đồ vật ghen ghét tiểu đại sư liền tính, cư nhiên còn dám tới tạp bãi, trách không được tiểu đại sư nói hôm nay phạm tiểu nhân đâu, hợp lại là này hai xui xẻo ngoạn ý quấy rối. Trương Đại Hà nhận được ánh mắt ám chỉ thật đúng là nhớ tới một cái, cảnh sát đồng chí, hắn kia xem bói nhà ở liền khai ở trong tiểu khu đầu, ta nhìn cũng không có buôn bán giấy phép gì, có phải hay không tính phi pháp kinh doanh a? Lão Hoàng đều mau cấp khí khóc, ta có cái nhà ở đều không tồi, này ngoạn ý làm sao bây giờ buôn bán giấy phép a? Trần Nhạc Nhạc cười ha hả vỗ vô Lão Hoàng bả vai, Hoàng Hữu Đức, cử báo nơi này truyền bá phong kiến mê tín, kết quả nhân ra chỉ là giảng mang xem bói chuyện xưa, ngươi đây là báo giả cảnh. Mặt khác hắn cử báo ngươi lừa dối sự ngươi đến cùng chúng ta hồi đồn công an hiệp trợ điều tra, trước cùng chúng ta làm ghi chép đi thôi. Lão Hoàng tức khắc hoảng sợ, chạy nhanh giải thích ý đồ cứu lại chính mình trong sạch, cảnh sát đồng chí ta chính là ta tề thành chu dịch hiệp hội quản lý, ta chính thức hiểu chu dịch xem bói này đó, tuyệt đối không phải kẻ lừa đảo. Hoàng loạn trung hắn nhìn đến Lâm Thanh Âm lao thần khắp nơi ngồi ở khô vàng trên cỏ, tức khắc như là tìm được rồi phát tiết đối tượng giống nhau, nàng mới là kẻ lừa đảo đâu. Nàng lừa dối tuổi đại những người này tin nàng đường ngang ngõ tát. Không đợi Trần Nhạc Nhạc cùng Chu Giao nói chuyện, mấy cái 30 tới tuổi nữ nhân liền không vui, đứng lên đổ ập xuống chiều Lão Hoàng vây quanh qua đi, ngươi nói ai tuổi đại đâu. Trong mắt không hảo xử cho ngươi moi ra tới đương đạn cầu tin hay không. Trường cá nhân dạng không nói tiếng người, nhìn liền không phải thứ tốt, bệnh đau mắt đi ngươi. Liên loại này vừa thấy liền không phải người đứng đắn còn không biết xấu hổ nói chính mình là Chu Dịch Hiệp hội. Ai? Các ngươi cái kia hiệp hội sẽ không chính là cái gì phi pháp tổ chức đi. Trải qua chính phủ chứng thực không có A. Các nàng một bên nói một bên rỗi tay đi đẩy, thừa dịp người không chú ý còn dùng sức túm Lão Hoàng trên người thịt liền hung hăng ninh một chút, đau Lão Hoàng liên tục lui về phía sau. Nhưng hắn phía sau người cũng không ít, có người sấn loạn đá hắn một chân, có nhân cơ hội đẩy hắn một phen, có người véo hắn cánh tay thượng thịt dùng sức ninh, suýt nữa đem Lão Hoàng cấp bước điên rồi. Cảnh sát đồng chí, các ngươi xem bọn họ đánh người. Chu Giao đang ở hỏi Trương Đại Hà bị lừa trải qua, nghe vậy ngẩng đầu khinh phiêu phiêu dặn dò một câu, có chuyện hảo hảo nói đừng động thủ a. Đã biết cảnh sát đồng chí, chúng ta tuyệt không động thủ. Mấy người phụ nhân thanh âm to lớn vang dội đáp ứng rồi, nhưng nên xuống tay thời điểm một chút đều không nương tay, liền kém đem giày cao gót thở ra gõ hắn đầu. Lão Hoàng bị buộc liên tục sau này lui, suýt nữa té ngã ở Trương Đại Hà trên người, Trương Đại Hà cao lớn thô kệch xách theo hắn cổ áo liền cấp xách đi lên, tiểu dạng, còn dám lừa ngươi Trương gia ta. Nếu không phải tiểu đại suýt nữa nói lẩu Trương Đại Hà trừng mắt nhìn Lão Hoàng liếc mắt một cái, hung hăng đem hắn quán ở trên mặt đất, không đem ngươi cáo ở tù mọt gông ta cùng ngươi một cái họ. Lão Hoàng ngông suýt nữa bị quăng ngã thành tám cánh, đau hắn không biết nên bịt mũi tử vẫn là che mông. Trương Đại Hà ngồi xổm xuống thập phần không khách khí sở trường thọc thọc hắn chán, ngươi không phải còn cầm một cái thật dày vợ cho ta khoe khoang ngươi mấy năm nay có bao nhiêu khách hàng sao, kia đều là ngươi lừa dối chứng cứ đi. Ta không lừa dối. Lão Hoàng bất lực loạn choạng tay khóc không ra nước mắt vì chính mình biện giải, ta nhiều lắm tính truyền bá phong kiến mê tín. Nhiều nhất câu lưu, không đủ hình phạt. Trần Nhạc Nhạc duỗi tay đem Lão Hoàng túm lên, tức giận nói, là câu lưu là hình phạt đến xem điều tra kết quả, ngươi trước cùng chúng ta trở về tiếp thu điều tra đi. Vẫn luôn ở vào ngộng bức trạng thái Lý Khang nhìn đến Lão Hoàng tam hạ hai hạ liền đem chính mình chỉnh đi vào, dọa hắn liền lời nói cũng không dám nói, đang định sấn loạn trộm đạo trốn đi đâu, đã bị một nữ nhân ngăn cản đường đi. Ha ha, đại sư đây là muốn đi chỗ nào a? Lý Khang vừa thấy đến nàng bộ dáng mặt đều tái rồi, trước tuần chính mình cấp này nữ tính một mạng, lấy cho nàng sửa vận danh nghĩa muốn 500 đồng tiền. Lý Khang sờ sờ trong túi, tính toán đâu ra đấy liền thừa 300, căn bản liền không đủ trả tiền. Nữ nhân thấy thế cười lạnh một tiếng, quay đầu vừa định kêu cảnh sát, Lý Khang trước một bước chạy trốn qua đi, cảnh sát đồng chí ta trước tuần lại bày quán xem bói tới, nhưng ta thể ta chỉ cho nàng tính một quẻ liền thu quán. Xem ở ta tự thú phân thượng có thể hay không chỉ câu lưu đường phạt tiền A. Được rồi, đều về trước trong sở làm ghi chép. Trần Nhạc Nhạc đưa mắt ra hiệu ý bảo Trần Giao trước lánh người về trước đồn công an, chờ mấy người kia đi xa hắn mới vây vây tay đem Vương Béo gọi vào một bên cùng hắn thì thầm. Này hai cái đều là xem bói, ta xem là tiểu đại sư gần nhất danh khí lớn chọc bệnh đau mắt tới, không bằng làm tiểu đại sư đổi cái tư mật địa phương tương đối an toàn, miễn cho chúng ta lần lượt ra cảnh làm tiểu đại sư khó xử. Vương Béo biết Trần Nhạc Nhạc là hảo ý nhắc nhở, vội vàng nói, đã thu thập hảo địa phương, hôm nay việc này tiểu đại sư đã sớm tính ra tới, cho nên buổi sáng chỉ tính ba cái, còn tạm điểm nói cái chuyện xưa. Trần Nhạc Nhạc quay đầu nhìn thoáng qua, chỉ thấy tiểu đại sư đặc biệt trước sau vẹn toàn giảng vừa rồi chưa nói xong chuyện xưa, mà người khác tâm tư đều ở chuyện xưa thượng không ai chú ý chính mình, lúc này mới nhỏ giọng hỏi, hiện tại bài đến nhiều ít hảo. Còn phải có mấy lần mới đến phiên ta. Vương Béo móc di động ra phiên phiên. Tìm được rồi Trần Nhạc Nhạc tên, ngươi phía trước còn có 15 cá nhân, phỏng chừng sau ngày chủ nhật là có thể đến phiên ngươi. Yên tâm, ta sẽ trước tiên thông chi ngươi. Trần Nhạc Nhạc bày cái vê thủ thế, đem chính mình mang đến tin tưởng khoa học, rời xa mê tín quyển sách nhỏ cấp ở đây người đã phát phát, Lâm Thanh Âm cũng cầm một quyển lật xem hai trang, nghiêm trang lời bình nói, viết khá tốt, một hồi ta cho đại gia niệm niệm, miễn cho thượng kẻ lừa đảo đương. Trần Nhạc Nhạc mới vừa dặn dò xong, vừa quay đầu lại đụng phải mặt xám mày cho chạy tới Dương Đại Soái. Nhìn đến Dương Đại Soái tóc hỗn độn, áo sơ mi hắc một đạo bạch một đạo nhìn không ra nhan sắc, đi đường còn thất tha thất thểu bộ dáng, Trần Nhạc Nhạc vội vàng rỗi tay đỡ hắn một phen, ngươi hảo, yêu cầu chúng ta trợ giúp sao? Dương Đại Soái chỉ ngồi dưới đất Lâm Thanh Âm, Thanh Âm khàn khàn nói, ta tới tìm nàng, là tìm tiểu đại sư xem bói nha. Trần Nhạc Nhạc buông ra Dương Đại Soái, cùng Vương Béo đánh cái thanh tiếp đón, được rồi, các ngươi vội vàng, ta phải đi trở về, còn phải cấp kia hai cái truyền bá phong kiến mê tín còn phải làm ghi chép đâu. Tiểu đại sư. Dương Đại Soái nhìn Lâm Thanh Âm lại xem xét Trần Nhạc Nhạc cảm thấy có chút phát ngốc, cảnh sát đồng chí ngài nói tiểu đại sư cũng là làm mê tín hoạt động đi, ngươi không cùng nhau mang đi sao? Chương 47. Hôm nay buổi sáng bởi vì trận này bị cử báo cho khôi hài Lâm Thanh Âm chỉ cấp 3 người tính quẻ, rất nhiều vì tới xem tiểu đại sư xem bói mở mắt người đều cảm thấy có chút chưa đã thèm. Chính buồn bực thời điểm Dương Đại Soái tới, nhất thời mọi người đều thập phần hưng phấn, này tiểu tử vừa thấy bộ dáng liền rất xui xẻo a. Tiểu đại sư lại có thể thi thố tài năng. Dương Đại Soái vẻ mặt ngộng bức nhìn theo cảnh sát thúc thúc rời đi, chờ quay đầu nhìn đến ngồi vây quanh ở trên cỏ người đều hai mắt tỏa sáng nhìn chính mình không cấm hoảng sợ, như thế nào những người này nhìn đều như vậy vui vẻ. Dương Đại Soái kinh nghi bất định che lại chính mình trái tim nhỏ đi tới Lâm Thanh Âm trước mặt, chờ cùng Lâm Thanh Âm chào hỏi sau mới hoán lại đây, thở dài ngồi ở trên cỏ, hai mắt nhìn có chút đăm đăm, nhưng mệt chết ta. Tới Lâm Thanh Âm này xem bói người không ít, nhưng giống Dương Đại Soái như vậy tùy tính vẫn là cái thứ nhất, liền Vương Béo đều nhìn nhiều hắn hai mắt, quay đầu hỏi Lâm Thanh Âm, tiểu đại sư, ngài nhận thức hắn? Ân. Lâm Thanh Âm mặt mang mỉm cười, chính là cắn tự hơi trọng chút, hắn là ta ở Tân Đông Phương học tiếng Anh lao sư, nghe nói bởi vì hắn giảng đặc biệt hảo, cho nên ta học phí so người khác quý gấp đôi, ước chừng giao 10 vạn nhiều phí dụ. Vương Béo vừa nghe liền minh bạch, tiểu đại sư phía trước vì sang quý học phí nháo tâm hảo một trận. Dọa Khương Duy mấy ngày nay cũng không dám ở tiểu đại sư trước mặt xuất hiện. Nhìn Dương Đại Soái lộn xộn đầu tóc cùng dày đặc quần thâm mắt, Vương Béo cười ha hả hỏi, xem bói sao? Dương Đại Soái nhân mỏi mệt quá độ có chút phản ứng trì độn đại nao, rốt cuộc nhớ tới chính mình tới này mục đích, chính là hắn nhìn Lâm Thanh Âm tổng cảm thấy có chút ra diễn, cảm giác vẫn là ngồi ở Lâm Thanh Âm bên cạnh mập mạp thoạt nhìn đáng tin cậy nhiều. Lâm Thanh Âm từ khi ở cái này địa phương xem bói tới nay đối loại này ánh mắt xem nhiều. Lần đầu tiên tiếp xúc nàng người luôn là bởi vì nàng bề ngoài cùng tuổi nguyên nhân đối nàng ôm có hoài nghi thái độ. Bất quá không quan hệ, dựa theo kinh nghiệm tới nói, giống nhau thỉnh nàng đoán một quẻ đều sẽ cung cung kính kính kêu đại sư. Dương Đại Soái duỗi tay đem tóc mái loát đến trên đầu, có chút mệt mỏi hỏi, các ngươi có phải hay không cái gì đều có thể tính? Đương nhiên. Vương Béo cười ngâm ngâm mà nói, còn không có chúng ta tiểu đại sư tính không ra sự đâu, bất quá giống nhau chúng ta này đều đến bài hào. Xem ở ngài là tiểu đại sư lão sư phân thượng cho ngài cắm cái đội, 2000 năm tính một quẻ, nếu là gặp được tai họa yêu cầu phá giải đến thêm vào ra tiền. Lâm Thanh Âm tán dương nhìn Vương Béo liếc mắt một cái, này giá cả muốn một chút cũng chưa sai, bằng không thực xin lỗi nàng kia 10 vạn đồng tiền học phí. Dương Đại Soái trong nhà vốn dĩ liền không thiếu tiền, chính hắn tiền lương cũng không ít, 2500 đồng tiền với hắn mà nói đào thập phần nhẹ nhàng, chỉ là hắn không nghĩ tới Lâm Thanh Âm xem bói chào giá cư nhiên như vậy cao. Bất quá tới cũng tới rồi, mặc kệ cái gì phương pháp đều đến thử một lần, Dương Đại Soái thật sự không nghĩ ở tràn đầy bụi đất trong phòng tìm trang sức hộp. Chờ việc này hiểu rõ hắn không bao giờ tưởng lưu cái gì thơ hấu hồi ức, hắn muốn chạy nhanh làm cha mẹ đem này hai căn hộ đều bán đi, đối với hắn tới nói này hai căn hộ quả thực là ác mộng tồn tại. Móc di động ra quét mã QR, Dương Đại Soái sảng khoái xoay 2500 đồng tiền qua đi, Lâm Thanh Âm nghe được đến trướng thanh âm sau trong lòng thập phần sảng khoái. Rốt cuộc ở Dương lão sư lúc này buồn 2000 năm, không dễ dàng a. Dương lão sư, gặp được nợ đào hoa. Lâm Thanh Âm khinh phiêu phiêu một câu nháy mắt đánh trúng Dương Đại Soái ngực, hắn nước mắt đều mau xuống dưới, này hẳn là sử thượng nhất oan uổng nợ đào hoa. Ta chính là tiểu học kia sẽ vừa mới tỉnh đậu sơ khai có điểm mông lung thích, nhiều lắm kéo kéo tay nhỏ, mặt khác ta gì cũng không trải qua a. Vây xem người vừa nghe nhạc hỏng rồi, tuy rằng đoán được này tiểu tử có điểm xui xẻo, nhưng không nghĩ tới cư nhiên là chọc phải nợ đào hoa, chuyện này vừa nghe liền có ý tứ. Lâm Thanh Âm có chút thương hại nhìn Dương Đại Soái liếc mắt một cái, ngươi có phải hay không cầm nhân ra đồ vật? Hẳn là vẫn là một chuyện quan nhân duyên đồ vật. Đúng đúng đúng đúng. Dương Đại Soái liên tục gật đầu, ngay sau đó hắn phục hồi tinh thần lại đột nhiên mở to hai mắt, Lâm Thanh Âm, ngươi thật đúng là sẽ xem bói a. Bên cạnh một cái nghe mùi ngon lão a bà không vui, cầm quải trượng gõ hắn phía sau lưng một chút, không lễ phép, muốn kêu tiểu đại sư. Dương Đại Soái lúc này mới nhớ tới vừa rồi vị kia chảo phong kiến mê tín cảnh sát thúc thúc cũng là như vậy xưng hô Lâm Thanh Âm, hợp lại Lâm Thanh Âm tại đây một mảnh rất có danh khí a. Lâm Thanh Âm làm Dương Đại Soái vươn tay nhìn nhìn hắn tay tướng, mày hơi hơi nhíu lại, thứ này có chút tà tính, hoặc là cho ngươi thứ này người có chút tà tính, nàng hẳn là không phải tưởng đơn giản phải về đồ vật liền tính nhìn Dương Đại Soái. Lâm Thanh Âm ánh mắt bao hàm đồng tình, nàng có phải hay không làm ngươi lấy thân gán nợ a? Dương Đại Soái hắn đều xuống dưới. Hắn nhớ tới ngày hôm qua Lý Tư Vũ nhìn chính mình ánh mắt trong lòng thẳng phát mau, nàng nói thời điểm tuy rằng như là nói giỡn giống nhau, bất quá ta xem ánh mắt của nàng là nghiêm túc. Nhớ tới chuyện này Dương Đại Soái sầu đầu đều phải trọc, nàng lớn lên không tồi trong nhà cũng rất có tiền, muốn kết hôn nói cái dạng gì nam nhân tìm không thấy à, làm gì phi tóm được ta không bỏ đâu. Chúng ta mười mấy năm chưa thấy qua mặt, khi còn nhỏ cũng là ngây thơ mở mịt cảm tình, không đến mức mười đã nhiều năm đều làm nàng quên không được đi. Vương Béo nghe vậy cẩn thận xem xét Dương Đại Soái, nhận đồng gật gật đầu, ngươi cũng chính là so người bình thường hơi chút xoáy như vậy một chút, xác thật không đáng giá. Dương Đại Soái sờ sờ chính mình mặt, tổng cảm thấy mập mạp lời nói không giống như là khích lệ. Ngươi chuyện này tương đối phức tạp. Lâm Thanh Âm từ trong túi lấy ra tam cái tiền cổ đặt ở mai rùa, ta cho ngươi khởi một quẻ đi. Hảo hảo hảo. Dương Đại Soái chờ mong nhìn Lâm Thanh Âm trong tay kim sắc mai rùa đen, tính tính kia đồ vật ở nơi nào. Ta hảo tìm được chạy nhanh còn cho nàng, hảo hảo tiểu cô nương như thế nào biến như vậy dọa người đâu. Lâm Thanh Âm liền hào 6 lần, kết hợp quẻ tương nói, nàng đưa cho ngươi đồ vật hẳn là nữ nhân chuyên dụng đồ cổ, cùng dung mạo có quan hệ. Lâm Thanh Âm ngẩng đầu nhìn Dương Đại Soái, là một cái tổ truyền trang sức hộp sao. Dương Đại Soái kích động thẳng dựng ngón tay cái, Lâm Thanh Âm ngươi quá thần đi. Ngồi ở Dương Đại Soái nghiêng mặt sau láo thái thái đem quải trượng lại duỗi thân lại đây, muốn đều tiểu đại sư. Đúng đúng đúng, tiểu đại sư. Tiểu đại sư. Dương Đại Soái chạy nhanh sửa miệng, tiểu đại sư, cái kia trang sức hộp là các nàng gia tổ truyền của hồi môn, khi còn nhỏ nàng đem kia trang sức hộp làm phân biệt lễ vật đưa cho ta, nhưng ta lúc ấy căn bản liền không biết kia trang sức hộp ý nghĩa, bằng không ta khẳng định không thể thu. Hiện tại nàng trở về muốn nàng trang sức hộp, nhưng ta như thế nào cũng tìm không thấy, nhưng nàng tối hôm qua nói, nếu là tìm không thấy ta phải cưới nàng. Ngươi nói này không phải nói giỡn sao? Hôn nhân đại sự sao có thể như vậy cho đùa? Nói nữa, ta cũng có bạn gái, như thế nào vì như vậy một cái không thể hiểu được lý do đi cưới người khác đâu. Lâm Thanh Âm từ trên mặt đất đứng lên búng búng dính vào trên đùi con cỏ, đi thôi, ta mang ngươi đi tìm. Dương Đại Soái nghe được lời này hạnh phúc nước mắt đều phải ra tới, sớm biết rằng Lâm Thanh Âm liền cái này đều có thể tính ra tới, chính mình liền không cần phiên một buổi tối. Thấy Lâm Thanh Âm phải đi, tự mang ghế gấp bác trai bác gái cùng các mãi mãi đều lưu luyến đứng lên, tiểu đại sư ngày mai còn tới sao? Tạm thời không tới. Nhìn này đó cho tới nay đều thập phần ủng hộ chính mình bác trai bác gái nhóm, Lâm Thanh Âm tươi cười thập phần hiền lành, hôm nay sự đại gia cũng nhìn thấy, nơi này đã thành thị phi nơi. Nếu là ở chỗ này tiếp tục này tính đi xuống, tới tìm cha người sẽ càng ngày càng nhiều, đến lúc đó đồn công an người cũng khó làm. Về sau ta chỉ ở chính mình quẻ thất cho đại gia xem bói. Lao thái thái nhóm vừa nghe đều nóng nảy, sau này đều không tới. Nhớ tới vừa rồi tìm tới cảnh sát nhân dân chảo phong kiến mê tín hai người, mọi người đều khí nha thẳng ngứa, liền phiền loại người này, chính mình không bản lĩnh còn đỏ mắt người khác. Tiểu đại sư đối với loại này bệnh đau mắt ngài ngàn vạn đường khách khí, nên chát tiểu nhân nguyền rủa bọn họ. Lâm Thanh Âm cười cười, nàng đời trước cũng coi như là sờ đến tiên gia ngạch cửa người, tuy rằng ở cuối cùng trạm kiểm soát độ kiếp thất bại, nhưng là tới rồi như vậy cảnh giới người đã thân cụ đại khí vận, tưởng hãm hại nàng người thông thường đều sẽ tự mình chuốc lấy cực khổ. Tựa như hôm nay giống nhau, Lâm Thanh Âm hướng nơi đó ngồi xuống liền lời nói đều không cần phải nói, Lão Hoàng cùng Lý Khang liền đem chính mình lăn lộn vào đồn công an, hơn nữa từ bọn họ khí vận tới xem, này hai người đến đi cái 3-4-5 vận đen, uống nước lạnh đều tắc nha cái loại này, ai làm cho bọn họ chính mình tâm tư bất chính đâu. Lâm Thanh Âm nhìn đại gia lòng đầy căm phẫn biểu tình trong lòng ấm áp, tuy rằng về sau không thể tại đây xem bói, nhưng là trong khoảng thời gian này đại gia đối ta duy trì cùng yêu quý ta đều xem ở trong lòng. Sau này chỉ cần là ở đây chư vị xem bói, ta đều dựa theo 1.000 nguyên lao giá cả đời bất biến. Bất quá lãnh người nhà cùng bằng hữu linh tinh tới xem bói, cũng không thể hưởng thụ cái này đãi ngộ a. Đại gia nghe xong đều đặc biệt vui vẻ, Lý bác gái vui tươi hớn hở hỏi, tiểu đại sư có thể đem chúng ta đều nhớ kỹ sao? Lâm Thanh Âm cười, con người của ta trí nhớ đặc biệt hảo, chẳng những có thể nhớ kỹ các ngươi người cũng có thể nhớ kỹ các ngươi tướng mạo, các ngươi yên tâm là được. Dương đại soái còn chờ tìm đồ vật, Lâm Thanh Âm không thể nhiều cùng bọn họ hàn huyên, phất phất tay chuẩn bị đi rồi. Một đám người ôm lấy nàng đi tới công viên cửa, nghĩ đến về sau đều không thể nhìn đến tiểu đại sư xem bói, đều cảm thấy trong lòng vắng vẻ. Đều do kia hai cái bệnh đau mắt. Ngươi nói loại này liền điểm thật bản lĩnh đều không có người như thế nào lớn như vậy mà đâu. Còn không biết xấu hổ cử báo người khác, nên bị trào đi vào, xứng đáng. Nhìn tiểu đại sư lên xe, Lý bác gái vung tay lên, đi đồn công an hỏi một chút kia hai cái bụi đời ra ở nơi nào, ngày thường ở nơi nào xem bói. Mọi người đều đi bọn họ xem bói địa phương hỏi thăm bọn họ trải qua gì thiếu đạo đức sự, gặp được bị bọn họ đã lừa gạt liền thỉnh bọn họ đi đồn công an làm ghi chép gì, tranh thủ làm cho bọn họ ở bên trong nhiều trụ mấy năm. Dương đại soái tối hôm qua uống lên không ít rượu lại cả đêm không ngủ, hiện tại bị Thái Dương một phơi liền có chút buồn ngủ. Thừa dịp Vương Béo đi lái xe công phu hắn đến công viên cửa sở tạ bụt đóng gói tam ly cà phê cùng một ít bánh kem, lên xe thời điểm phân cho Lâm Thanh Âm cùng Vương Béo. Dương đại soái cấp Lâm Thanh Âm mua chính là tiểu nữ sinh thích nhất ngọt bơ đồ uống, Lâm Thanh Âm nếm một ngụm vui vẻ đem đôi mắt cong lên, nàng thật đúng là liền thích loại này ngọt hề hề đồ vật. Vương Béo quay đầu lại nhìn thoáng qua một ngụm đồ uống một ngụm bánh kem Lâm Thanh Âm nhịn không được nở nụ cười, tiểu đại sư xem bói thời điểm nhìn đặc biệt cao lãnh, cũng chính là ăn cái gì cùng học tập thời điểm nhìn mới giống tiểu hài tử, đầy mặt đều là vui vẻ biểu tình, làm người nhìn cũng đi theo thoải mái. Tiểu đại sư, chúng ta chạy đi đâu? Dương đại soái vừa muốn đem trong miệng cà phê nuốt xuống đi chỉ lộ, liền thấy Lâm Thanh Âm cũng không ngẩng đầu lên một bên ăn bánh kem một bên nói, tiên triều đông đi, thẳng đi hai cái giao lộ sau hướng rẽ trái, tiếp tục đi ba cái giao lộ hướng rẽ phải liền đến. Dương đại soái xem Lâm Thanh Âm suýt nữa đem trong miệng cà phê đều phun ra tới, tiểu đại sư, ngươi liền nhà ta nhà cũ ở đâu đều có thể tính ra tới a? Ngươi cũng không véo không tính a, rốt cuộc là sao nhìn ra tới nha? Lâm Thanh Âm xem ở hộp rực rỡ muôn màu bánh kem phân tốt nhất tâm cho hắn giải thích một câu, ngươi giữa mày lây dính một tia màu hồng đào đen đuổi, này đen đuổi cùng ngươi nợ đào hoa có quan hệ, tính toán nơi phát ra liền biết ngươi kia đổ vật tàng chỗ nào rồi. Dương đại soái tuy rằng đã biết Lâm Thanh Âm xem bói thực linh nghiệm, nhưng là vẫn là một lần lại một lần bị nàng khiếp sợ đến, trình độ loại này đều siêu việt những cái đó bán tiên đi. Ở kiến thức Lâm Thanh Âm xem bói trình độ sau, Dương đại soái đối nàng giúp chính mình tìm về trang sức hộp sự quả thực tin tưởng 10 phần. Căng chặt cả đêm trái tim cũng thả lỏng không ít, cũng có tâm tư cùng nàng nói chuyện thiếm, tiểu đại sư, ngươi nói ngươi xem bói lợi hại như vậy còn bổ cái gì tiếng Anh a? Về sau khai cái gì phong thủy công ty khẳng định kiếm nương tay. Lâm Thanh Âm nhưng tính tìm được chi kỷ, ta cũng như vậy cảm thấy. Ngươi nói ta lại không cho người nước ngoài xem bói, học này ngoạn ý làm gì? Lại nói tiếp đều là thi đại học trong họa, tiếp theo là thua ở sơ sẩy thượng, ta cho rằng các ngươi Tân Đông Phương cùng cái kia nấu cơm Tân Đông Phương là một nhà đâu. Ta nghĩ học tiếng Anh đồng thời cũng có thể nếm đến những cái đó đầu bếp làm đồ ăn cũng khá tốt cho nên mới tới. Nhìn Lâm Thanh Âm tức giận bất bình biểu tình, Dương đại soái tức khắc nộ, ngài đó là vì học tiếng Anh sao? Thuần tuy là vì ăn cơm tới đi. Bất quá Dương đại soái không nghĩ tới hiện tại xem bói đối bằng cấp yêu cầu cũng như vậy cao, cư nhiên còn phải tham gia thi đại học. Nghĩ đến Lâm Thanh Âm kia thảm không nỡ nhìn tiếng Anh trình độ, Dương đại soái thật sự là vì nàng phát sầu. Ngươi ngày thường khảo thí thời điểm tiếng Anh rất kéo chân sau đi. Còn hành đi, mặt khác tính lên đều dễ dàng, chủ yếu là viết văn tính ra để mục tới còn phải là tìm người viết. Lâm Thanh Âm có chút buồn bực như mày, trước kia ta đều là bồi sách tham khảo viết văn, sau lại bị chúng ta giáo viên tiếng Anh phát hiện liền không cho. Nghĩ đến ngày hôm qua Lâm Thanh Âm làm chính mình viết về mộng tưởng tiếng Anh tiểu viết văn, hắn tức khắc có dự cảm bất hảo, ngày hôm qua ngươi làm ta viết tiểu viết văn là làm gì dùng. Nga, cái kia A Lâm Thanh Âm ăn khẩu bánh kem. Hậu thiên trường học muốn nguyệt khảo, đó là ta tính ra tới tiếng Anh viết văn đề mục. Dương đại soái. Nhìn vẻ mặt ngộng bức Dương đại soái, Lâm Thanh Âm có chút không tha đem hộp thoạt nhìn nhất không xinh đẹp một khối bánh kem phân cho hắn. Dương lão sư, hôm nay ta giúp ngươi giải quyết cái này nợ tình, quay đầu lại ta tiếng Anh viết văn liền phiền toái ngươi. Dương đại soái lần đầu tiên nghe được tính đề mục như vậy tao thao tác, vậy ngươi tiếng Anh khảo thí có thể được nhiều ít phân a? Lâm Thanh Âm kiêu ngạo ngẩng lên ngực, mỗi lần đều là mãn phân. Dương đại soái là thật sự tin tưởng Lâm Thanh Âm xem bói thực lực, liền nàng cái kia phá trình độ có thể ở cao trung tiếng Anh khảo thí chung đến mãn phân, tuyệt đối là tính quá chuẩn. Mấy cái giao lộ khoảng cách cũng không tính đặc biệt xa, nói chuyện công phu liền đến. Lâm Thanh Âm tạm thời gian đem cuối cùng một ngụm bánh kem bỏ vào trong miệng, lấy khăn giấy xoa xoa khỏe miệng dính chocolate mảnh nhỏ, liền tại đây đình đi. Dương đại soái đối xem bói xem phong thủy phương diện này ấn tượng đều nơi phát ra với điện ảnh kịch, tổng cảm thấy Lâm Thanh Âm hẳn là trong tay lấy cái la bàn một bên xem một bên tìm phương vị mới đúng. Nhưng hiện thực là Lâm Thanh Âm trong tay bưng Sở Tạ bụt ly giấy, thập phần thảnh thơi liền tìm tới rồi hắn trụ lâu. Ngẩng đầu lên hướng lên trên nhìn hai mắt, Lâm Thanh Âm nói, đi thôi, đi lầu ba. Dương Đại Soái đã từ khiếp sợ đến tập mãi thành thói quen, hắn cảm giác trên đời này giống như liền không có Lâm Thanh Âm tính không ra sự. Chính là đi đến lầu ba, Dương Đại Soái móc ra chìa khóa chuẩn bị mở cửa, lại thấy Lâm Thanh Âm ngừng ở đối diện cửa. Tiểu đại sư, nhà ta ở chỗ này. Lâm Thanh Âm quay đầu lại nhìn hắn nói, nhưng đồ vật lại ở chỗ này. Đối diện là Lý Tư Vũ gia cũ trạch, năm đó bọn họ một nhà dọn đi thời điểm hắn còn đi vào xem qua, bên trong gia cụ đồ vật có bán có đưa cho bạn bè thân thích, quang đột đột chỉ còn lại có một cái phòng trống. Thẳng đến Dương Đại Soái một nhà dọn đi thời điểm, đối diện còn không có dọn tiến vào tân hộ gia đình. Nhớ tới tối hôm qua Lý Tư Vũ lặng yên không một tiếng động đứng ở chính mình phía sau kia một màn, Dương Đại Soái không biết vì sao trong lòng cảm thấy có chút tê dại, ngay cả loại này từ nhỏ xem thói quen cũ xưa cửa phòng đều nhìn có chút sợ hãi. Tiểu đại sư, kia Lý Tư Vũ có phải hay không quỷ nha? Dương Đại Soái nhỏ giọng cùng Lâm Thanh Âm nói thầm, nàng cho ta cảm giác quái quái, không giống như là người bình thường. Lâm Thanh Âm nhìn hắn một cái, ngươi hỏi một chút nàng chẳng phải sẽ biết. Theo Lâm Thanh Âm ánh mắt, Dương Đại Soái quay đầu nhìn về phía đối diện môn, nhất thời run cùng cái sàng giống nhau, ngươi nói nàng ở bên trong. Lâm Thanh Âm không nói gì, mà là duỗi tay che đậy khóa mắt vị trí, Vương Béo còn không có thấy rõ ràng Lâm Thanh Âm động tác đâu, liền thấy kia có chút phai màu cũ xưa cửa phòng bị nàng đẩy ra. Dương Đại Soái ngao một tiếng nhảy tới rồi Vương Béo trên lưng, sắc mặt trắng bệnh cả người phát run quả thực muốn dọa ngất xỉu đi. Cũng may mắn Dương Đại Soái dáng người tiêu chuẩn, Vương Béo còn có thể gánh vác hắn trọng lượng, nếu là lại đến một cái cùng Vương Béo giống nhau thể trọng người, phỏng chừng hai người đến cùng nhau từ thang lầu thượng lăn xuống đi. Mắt thấy Lâm Thanh Âm đã đi vào đi, Vương Béo đem Dương Đại Soái từ chính mình trên lưng cấp tún xuống dưới, nửa kéo nửa tún vào phòng. Dương Đại Soái giống một con phải bị sâu xé cửu con dường như, gắt gao ôm Vương Béo đại thô béo cánh tay không buông tay. Vương Béo phiền quá sức, một bên đẩy hắn một bên rong dài, ta và ngươi nói cái này nhưng không ở phục vụ nội a, ngươi đến thêm vào đưa tiền. Cho. Dương Đại Soái đầu điểm cùng gà con mổ thóc dường như, chỉ cần ngươi đừng đẩy ra ta là được. Vào cửa nhìn đến chính là phòng khách. Chỉ là phòng khách trống rỗng cùng mười mấy năm trước mới vừa dọn đi thời điểm giống nhau cái gì đều không có. Lâm Thanh Âm cũng không có dừng lại, bay thẳng đến phía nam cái thứ hai phòng đi đến, Dương Đại Soái tức khắc run run lợi hại hơn, đó là Lý Tư Vũ phòng. Nhà cũ cửa phòng đều không có khóa, Lâm Thanh Âm nhẹ nhàng đẩy môn liền khai. Cùng phòng khách trống trải so sánh với, phòng này giống như là không có người rời đi giống nhau, màu hồng phấn công chúa giường, mang theo phim hoạt họa đồ án tủ quần áo còn có màu trắng án thư. Chỉ là phấn hồng công chúa trên giường nằm một nữ nhân, mà màu trắng trên bàn sách tắc bãi một cái màu đỏ rực trang sức hộp, đối diện trên giường nữ nhân. Ôm Vương Béo cánh tay Dương Đại Soái suýt nữa ngất qua đi, trên giường nằm người nọ chính là Lý Tư Vũ. Chương 48. Thấy như vậy một màn, đừng nói là Dương Đại Soái, ngay cả đi qua mổ Vương Béo đều có chút run rẩy. May mắn đây là ban ngày ban mặt, nếu là nửa đêm hắn phỏng chừng đều đến dọa ngất xỉu đi. Lâm Thanh Âm nhìn đến trong phòng tình huống nhưng thật ra sắc mặt như thường. Nàng trực tiếp đẩy ra ôm thành một đoàn run bần bật Vương Béo cùng Dương Đại Soái đi vào trong phòng. Ngủ say Lý Tư Vũ so với tối hôm qua quang thải chiếu nhân tới sắc mặt có chút ảm đạm trắng bệnh, người thoạt nhìn cũng nhiều một ít tiểu tụy. Lâm Thanh Âm cúi đầu nhìn nàng, lại đem ánh mắt chuyển hướng trên bàn cái kia trang sức hộp. Trang sức hộp là màu đỏ rực, tuy rằng đã chuyển thượng trăm năm nhưng thoạt nhìn vẫn như cũ diễm lệ như tân. Hộp mặt trên tre kín phù điêu hoa cỏ, cái nắp còn được khảm vàng bạc ti hoa văn, thoạt nhìn thập phần tinh xảo. Bất quá loại này tinh xảo ở Lâm Thanh Âm trong mắt đều là mây bay, nàng xem chính là dấu ở hoa cỏ đồ án trung trận pháp. Vương Béo thấy Lâm Thanh Âm không hề có sợ hãi biểu tình, hắn kia viên bị Dương Đại Soái mang có chút hốt hoảng trái tim cũng chậm rãi trầm ổn xuống dưới, cũng có nhàn tâm tư phun tảo Dương Đại Soái. Cái kia trang sức hộp vừa thấy liền rất đáng giá, ngươi cũng thật dám muốn a. Dương Đại Soái nhớ tới chuyện này liền hối hận, hắn hạ giọng nói, khi đó mới 11-12 tuổi ta biết cái gì a, căn bản liền không có đáng giá không đáng giá tiền khái niệm. Nói thật lúc ấy kia ngoạn ý ở trong mắt ta còn không bằng một Dương tiểu dạ cùn dứt khoát mặt tới thật sự đâu. Vương Béo suýt nữa cười phun tới, nếu là đưa ngươi mì ăn liền, ngươi ăn xong rồi liền đem nhân ra cô nương cấp đã quên, ngươi xem đưa cái này trang sức hộp liền không loại này lo lắng, ngươi có thể nhớ nàng cả đời. Dương Đại Soái thiếu chút nữa không khóc, loại này làm người sởn tóc gáy sự hắn thật đúng là cả đời đều quên không được. Lâm Thanh Âm tựa hồ xem minh bạch trang sức hộp thượng cơ quan, chỉ thấy nàng treo không bắt một chút. Dương Đại Soái đột nhiên cảm thấy chính mình giữa mày tựa hồ có thứ gì bị mạnh mẽ xả ra tới giống nhau, đau hắn ai u một chút bưng kín chán. Giống như thứ gì bị túm ra tới giống nhau, đau quá. Vương Béo tuy rằng nhìn không thấy người khí vận, bất quá hắn hiện tại thập phần có kiến thức, một đoán là có thể đoán chung cái 8-9 phần 10. Phía trước tiểu đại sư không phải nói ngươi lây dính thượng màu hồng nhạt đen đuổi, vừa rồi khẳng định là giúp ngươi đem đen đuổi cấp rút. Dương Đại Soái sờ sờ chán, giống như thật sự cảm giác so với phía trước thanh minh rất nhiều, nhất thời liền vui vẻ ra tới, tiểu đại sư thật đúng là thần, ta còn là lần đầu tiên nhìn thấy loại sự tình này. Cũng không biết có phải hay không Dương Đại Soái thanh âm có chút lớn điểm, trên giường Lý Tư Vũ đông nhiên mở mắt, nàng nhìn đến đứng ở chính mình trước mặt Lâm thanh âm đầu tiên là sửng sốt, sau đó đột nhiên ngồi dậy. Lúc này mới phát hiện trong phòng cư nhiên nhiều ba người, trừ bỏ hai cái người xa lạ bên ngoài còn có nàng ngày đêm tơ tưởng Dương Đại Soái. Lý Tư Vũ nhìn đến Dương Đại Sư vẻ mặt hoảng sợ nhìn chính mình, tức khắc sắc mặt có chút khó coi. Dương Đại Soái, ngươi mang theo người ngoài sấm đến nhà ta tới là có ý tứ gì? Nhìn Lý Tư Vũ khí bộ ngực lúc lên lúc xuống, Dương Đại Soái ngược lại nhẹ nhàng thở ra, có thể hô hấp đã nói lên vẫn là người nói liền không có gì sợ quá. Lý Tư Vũ ngươi là có ý tứ gì? Ngươi chạy tới hỏi ta muốn trang sức hộp, ta còn vì thế liền rắc cũng chưa ngủ được chừng tìm một buổi tối, kết quả ngươi khen ngược, đã sớm vô thanh vô tức đem trang sức hộp cấp lấy về tới, ngươi như vậy đậu ta có ý tứ sao? Đối với Lý Tư Vũ có thể tiến chính mình ra môn lấy đồ vật sự, Dương Đại Soái cũng không ngoài ý muốn. Hai nhà ban công đều là nửa phong bế, cũng liền nửa người cao, dẫm lên ghế là có thể lật qua đi. Khi còn nhỏ bọn họ tìm đối phương chơi thời điểm lười gõ cửa đều là từ trên ban công phiên tới phiên đi. Các gia trưởng đối này đều tập mãi thành thói quen. Ta là có ý tứ gì? Lý Tư Vũ cười lạnh một chút từ trên giường ngồi dậy bay thẳng đến Dương Đại Soái đã đi tới. Lúc ấy ta rời đi thời điểm ngươi là như thế nào đáp ứng ta? Nói chỉ thích ta một người, trưởng thành liền tới tìm ta cùng ta kết hôn, kết quả đâu? Ngươi đem đưa cho ngươi đính ước tín vật liền như vậy không coi trọng ném ở sofa phía dưới, còn vẫn luôn không ngừng giao bạn gái, ngươi căn bản liền đem ta quên tới rồi sau đầu. Kia không phải ném, là tàng. Dương Đại Soái theo bản năng bị chính mình biện giải một câu, ta không dám làm ta mẹ nhìn đến, đông tàng tây tạng mỗi ngày đổi địa phương, kết quả sau lại đổi ta chính mình đều tìm không thấy. Vương Béo ở bên cạnh nghe thẳng trợn trắng mắt, lấy cánh tay đâm đâm Dương Đại Soái bụng, nhỏ giọng nhắc nhở hắn, này không phải trọng điểm là ngươi giao bạn gái sự. Ta giao bạn gái làm sao vậy? Ta hơn 20 tuổi người nói cái luyến ái chẳng lẽ không phải bình thường sao? Dương Đại Soái hỏa khí cũng lên đây, đối Lý Tư Vũ cũng không có sắc mặt tốt. Ngày hôm qua ta cho ngươi mặt mũi không mặt mũi nói thẳng, Lý Tư Vũ ngươi có phải hay không cố chấp cùng a? Ta thừa nhận, ta tiểu học thời điểm xác thật rất thích ngươi, nhưng cái loại này tiểu hài tử thích đừng nói 10 năm, ngay cả nửa năm đều duy trì không đến, ngươi hiện tại chạy tới làm ta thực hiện năm đó nói không cảm thấy có chút buồn cười sao? Lý Tư Vũ ánh mắt hiện lên một tia hận ý cùng không cam lòng, liền nửa năm đều duy trì không đến. Ta chuyển nhà nửa năm ngươi liền thích người khác. Ngươi thật đúng là bạc tình a. Dương Đại Soái bị Lý Tư Vũ chết đi chú ý trọng điểm trực tiếp chỉnh cũng chưa tính tình, ta nói đại tỷ, hai vợ chồng còn có ly hôn, hai ta liền luyến ái cũng chưa nói qua, ngươi chỗ nào tới tự tin giác ta sẽ tỉnh so kim kiên cả đời đều quên không được ngươi. Nói thật chúng ta khi còn nhỏ chơi tiểu đồng bọn cũng không ít, chuyển nhà chuyển trường, hiện tại hơn phân nửa ta liền tên đều nhớ không nổi, ta vừa thấy đến ngươi là có thể kêu ra tên của ngươi đã xem như đối khởi khi còn nhỏ hai ta đương hàng xóm đương ngồi cùng bàn tình cảm. Lý Tư Vũ đột nhiên thay đổi mặt, ngươi thu ta đổ vật chính là ta người, tưởng hối hôn trừ phi ta chết. Dương Đại Soái khí suýt nữa xịu qua đi, đúng lúc này Lý Tư Vũ đông nhiên chiều Dương Đại Soái nhào tới, Dương Đại Soái căn bản liền không phản ứng lại đây, mắt thấy người liền phải tạp đến chính mình trong lòng ngực, liền thấy Lý Tư Vũ đông nhiên bị túm sau này một cái lảo đảo. Lâm Thanh Âm không biết khi nào đi tới Lý Tư Vũ phía sau, bắt lấy nàng quần áo sau này một ném, trực tiếp đem nàng ném tới trên giường. Tức khắc Lâm Thanh Âm hình tượng ở Dương Đại Soái trong lòng chừng 2m6 cao. Sơ sơ dọa bùn bùn trái tim nhỏ, Dương Đại Soái đối Lâm Thanh Âm sùng bái càng sâu một tầng, tiểu đại sư chẳng những xem bói chuẩn, này sức lực cũng rất đại, vương bá chi khí ập vào trước mặt, nếu ta không có bạn gái ta thế nào cũng phải yêu nàng không thể. Này trang sức hộp là nhà ngươi tổ truyền. Lâm Thanh Âm cầm lấy cái kia đỏ thấm trang sức hộp đi tới Lý Tư Vũ trước mặt, nhan sắc diễm thành cái dạng này, nhà các ngươi dùng huyết tới vài đại đi. Câu này nói ra tới không chỉ có Lý Tư Vũ sắc mặt có chút khó coi, ngay cả mới vừa khôi phục bình thường tim đập tốc độ Dương Đại Soái đều có chút thanh âm run rẩy, lấy huyết tới là có ý tứ gì? Lâm Thanh Âm sở trường chỉ miêu tả trang sức hộp thượng trận pháp nhẹ nhàng bâng quơ nói, này mặt trên có một cái hợp hoan trận pháp, chỉ là không biết điêu khắc người có phải hay không trận pháp học không tinh, cái này trận pháp so với chính tông hợp hoan trận pháp tới liền ra lông đều không tính là. Vương Béo nghe vậy nhịn không được đánh giá Lý Tư Vũ một phen, hợp hoan này hai chữ nghe tới khiến cho người miên man bất định, nhưng Lý Tư Vũ năm đó đưa cho Dương Đại Soái cái này trang sức hộp thời điểm cũng liền 11-12 tuổi, cô nương này có phải hay không quá trưởng thành sớm điểm. Cái này trận pháp có rất nhiều quỷ dị địa phương, chẳng những khởi không đến song tu bổ sung cho nhau tác dụng, ngược lại thiên hướng với thải dương bổ âm. Bị thải bổ dương khí thông qua trận pháp tất cả đều bị hít vào cái này trang sức hộp bị luyện hóa. Hơn nữa thứ này bị nữ nhân nhiều thế hệ dùng máu tươi cung phụng, âm khí đủ có chút tà tính, một khi trở thành nó chủ nhân, liền sẽ bị nó âm khí sở quấy nhiễu, dẫn tới tính cách đại biến, thời gian lâu rồi còn sẽ bị khống chế tư duy. Dương Đại Soái nghe vậy khuôn mặt nhỏ có chút trắng bệnh, là dùng như thế nào máu tươi cung phụng? Phi thường đơn giản, chỉ cần dùng máu tươi bôi đến cái này trang sức chắp thượng là được. Lâm Thanh Âm đem hộp đưa tới Dương Đại Soái trước mặt, nhà ngươi đại môn mới 10 năm sau công phu đều rất sơn phai màu. Nhưng thứ này ít nhất có 100 nhiều năm, ngươi nhìn xem này nhan sắc thế nào. Đặc biệt hồng, Dương Đại Soái vẫn luôn cảm thấy này trang sức hộp hồng giống huyết giống nhau diễm, lại không nghĩ tới thứ này thật sự bị máu tươi bôi quá. Tưởng tượng đến năm đó hắn mới vừa cùng Lý Tư Vũ tách ra thời điểm còn ôm cái hộp này ngủ quá hai buổi tối, hắn liền tuyệt vọng muốn khóc. Này tờ mờ giờ cũng quá ghê tởm. Vương Béo thể hội không đến Dương Đại Soái bóng ma tâm lý, hắn còn tò mò thò qua tới gần khoảng cách đánh giá một phen, tiểu đại sư. Nếu thứ này như vậy ta tính, các nàng ra như thế nào còn đời đời đi xuống truyền đâu. Người đầu góc thanh minh tự nhiên có thể phát hiện thứ này hại, nhưng này hộp chủ nhân đã sớm bị âm khí ảnh hưởng tư duy, chẳng những sẽ không cảm thấy thứ này ta tính, ngược lại cho rằng là vô cùng linh nghiệm bảo vật. Dương Đại Soái dọa nuốt nuốt nước miếng, trong lòng trào ra một cổ dự cảm bất hảo, tiểu đại sư, ngươi nói linh nghiệm là có ý tứ gì? Lâm Thanh Âm cười khẽ một tiếng, chiều Lý Tư Vũ một lòng tay, nói như thế. Chỉ cần ngươi không cẩn thận tại đây mặt trên dính lên một chút huyết, này hộp thượng âm khí liền sẽ thuận thế quấn quanh đến ngươi trên người, cuộc đời này ngươi liền sẽ không lại thích khác nữ nhân, mãn tâm mãn nhãn đều là nàng. Ta phỏng chừng nàng cũng là như vậy tính toán, cho nên ở đêm qua giờ tí thời điểm mới vừa dùng máu tươi tế bái quá cái hộp này. Dương Đại Soái nghĩ đến tối hôm qua chính mình ở lục tung tìm thứ này thời điểm, cách vách Lý Tư Vũ ở lấy máu sát hộp tức khắc cảm thấy da đầu tê dại, ta nói Lý Tư Vũ. Ngươi có bổn sự này tìm cái dạng gì nam nhân tìm không thấy, như thế nào liền thế nào cũng phải nhận chuẩn ta đâu. Lý Tư Vũ đôi mắt thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm hắn, bên trong tràn đầy đều là mê luyến, đại soái, ngươi là ta cái thứ nhất thích thượng nam sinh. Trừ bỏ ngươi, ta sẽ không lại thích người khác. Dương Đại Soái cảm thấy cùng Lý Tư Vũ thật sự là nói không thông, hắn cảm thấy Lý Tư Vũ cũng không phải thật sự thích hắn, mà là quên không được lúc trước cái loại này tình đầu sơ khai khi trong lòng phát ngọt cảm giác. Nàng hồi ức cùng cố chấp đem loại này ngọt ngào cùng tốt đẹp phóng đại, làm nàng trừ bỏ trong trí nhớ Dương Đại Soái bên ngoài rốt cuộc vô pháp tiếp thu người khác thích, bởi vì trong hiện thực tình yêu đều không bằng bị nàng điểm tô cho đẹp quá mối tình đầu như vậy thuần túy cùng tốt đẹp. Dương Đại Soái từ bỏ Lý Tư Vũ câu thông, cầu cứu nhìn Lâm Thanh Âm, tiểu đại sư, hiện tại phải làm sao bây giờ a? Lâm Thanh Âm duỗi tay đem từ trong bao lấy ra mấy cái cục đá tùy ý hướng bên người ném đi, thiết cái ngăn cách trận pháp. Miễn cho một hồi hộp phát ra âm khí ăn mòn bọn họ thần trí cùng thân thể. Nhìn đến Lâm Thanh Âm muốn hủy diệt hộp thượng trận pháp, nằm ở trên giường Lý Tư Vũ ra sức tưởng ngăn cản. Chỉ là nàng bị Lâm Thanh Âm ném tới trên giường thời điểm cũng không biết đụng vào địa phương nào, nàng cả người nhũn ra một chút sức lực cũng xử không ra, ngay cả Thanh Âm đều bị chắn ở trong cổ họng, chỉ có thể trơ mắt nhìn Lâm Thanh Âm ngón tay ở hộp thượng hoa văn thượng du tẩu, sau đó nhìn như nhẹ nhàng đi xuống một hoa. Lý Tư Vũ cảm thấy thân thể như là bị một đôi vô hình bàn tay to xé rách giống nhau, mỗi cái lỗ chân lông đều lộ ra đau đớn. Mà để cho nàng kinh hoàng sự, nàng cảm thấy trong thân thể có thứ gì ở bay nhanh trôi đi, loại này vô lực cảm giác làm nàng trong lòng hốt hoảng. Phanh một tiếng vang lớn, một cổ màu đen phong đột nhiên từ hộp chui ra tới, điên cuồng vây quanh Lâm Thanh Âm đảo quanh, tựa hồ tưởng xé rách cái này hủy hoại nó chuyện tốt người. Lâm Thanh Âm nhìn đã sinh ra một chút linh trí âm khí. Từ trong túi móc ra một quả tiền cổ hướng ra bắn ra, chỉ thấy tiền cổ từ hắt trong gió xuyên qua, sinh sôi đem màu đen phong xé thành hai đoạn. Màu đen phong tựa hồ đã chịu bị thương nặng giống nhau, dãy rủa càng mãnh liệt, chỉ là nó không dám ở tiến công Lâm Thanh Âm, mà là ý đồ từ cái này địa phương đào tẩu. Dương Đại Soái nhìn trước mắt không thể tưởng tượng một màn, quả thực bị này đột phá tam quan sự sợ ngây người, không phải nói không có phong kiến mê tín sự sao. Vương Béo ôm cánh tay ha hả nhìn hắn, ngươi tư duy như thế nào như vậy hẹp hòi đâu. Vừa rồi tiểu đại sư đều nói đây là trận pháp cũng là một loại khoa học, hiểu không? Nói nữa, liền tính là phong kiến mê tín làm sao vậy, ngươi không phong kiến mê tín ngươi tới chúng ta tiểu đại sư này tính cái gì quẻ? Dương Đại Soái vô lực phản bác, các ngươi bản lĩnh đại, các ngươi nói gì đều đối. Đừng nhìn Lâm Thanh Âm thiết trận pháp chỉ dùng mấy tảng đá, nhưng này nhìn như đơn sơ trận pháp lại làm Hắc Phong bó tay không biện pháp. Dương Đại Soái trợn mắt há hốc mồm nhìn bị xả thành hai đoạn Hắc Phong một chút lại một chút tưởng hướng Lý Tư Vũ phương hướng hướng, nhưng mỗi lần đều bị nhìn không thấy tường cấp chặn. Liên tại đây một lần lại một lần va chạm trong quá trình, màu đen phong biến càng ngày càng nhỏ, thoạt nhìn càng ngày càng vô lực. Lâm Thanh Âm bước ra trận pháp kéo ra bức màn mở ra cửa sổ, ấm áp dương quang sái vào trong nhà, chỉ dư lại nhàn nhạt xương đen âm khí dưới ánh mặt trời vô lực dãy rủa, dần dần tiêu tán ở trong không khí. Mà cái kia truyền mấy thế hệ người màu đỏ rực trang sức hộp thượng nhan sắc bay nhanh rút đi, cơ hồ là mắt thường có thể thấy được biến thành loang lổ phấn bạch sắc, nguyên bản tinh xảo khắc hoa từng khối đi xuống rất sơn, bóng lưỡng màu vàng khóa khấu sinh đầy đồng thể. Lâm Thanh Âm đem xóa âm khí trang sức hộp ném đến trên giường, duỗi tay hướng Lý Tư Vũ trên người một phách, nguyên bản cả người nhũn ra Lý Tư Vũ dần dần khôi phục sức lực. Đã không có âm khí thao tác, nàng thần trí khôi phục một ít thanh minh, chỉ là nhiều năm như vậy chấp niệm sai khiến nàng, làm nàng nhiều ít vẫn là có chút không cam lòng. Dương Đại Soái, ta thật sự thực thích ngươi. Dương Đại Soái đầu riêu cùng chống bỏi dường như, thực xin lỗi, ta thật sự đối với ngươi không cảm giác. Lâm Thanh Âm có chút thương hại nhìn Lý Tư Vũ, ngươi còn chấp mê bất ngộ sao? Ngươi ngẫm lại ngươi ông ngoại, ngẫm lại ngươi ba ba, bọn họ có một cái sống quá 40 tuổi sao? Ngươi ngẫm lại bọn họ khi chết tuổi tác, ngươi nghĩ lại ngươi bà ngoại cùng mụ mụ điên cuồng cố chấp bộ dáng, ngươi hy vọng ngươi cùng Dương Đại Soái về sau cũng biến thành như vậy sao? Lý Tư Vũ ngơ ngẩn nhìn Lâm Thanh Âm, nước mắt chảy hào hào xuống dưới. Lâm Thanh Âm tức giận đạn rất lây dính ở trên tay âm khí, đứng ở cửa sổ tùy ý ánh mặt trời sai biến chính mình toàn thân. Ngươi hẳn là may mắn ngươi rời đi cái hộp này thời điểm tuổi tắc còn nhỏ, cũng nên may mắn Dương Đại Soái không có quanh năm suốt tháng đem thứ này mang theo trên người, nếu không hai ngươi đều đến bị hủy. Sự tình giải quyết, trong phòng còn sót lại một tia âm khí cũng dưới ánh nắng chiếu xuống tiêu tán. Lâm Thanh Âm chiều Dương Đại Soái giơ giơ lên di động, Dương lão sư. Sự tình giải quyết, nên trả tiền. Móc di động ra chuẩn bị chuyển khoản Dương Đại Soái nhìn tươi cười sán lạn Lâm Thanh Âm thập phần khó hiểu, tiểu đại sư thấy thế nào lên như vậy cao hứng đâu. Chương 49. Lâm Thanh Âm đem thẻ ngân hàng đưa qua, mặt mày hớn hở mà nói, 10 vạn khối. Dương Đại Soái thống khoái đem tiền chuyển qua, cái này giá cả đối với hắn tới nói cũng không tính quý, nếu không phải Lâm Thanh Âm ra tay, chỉ sợ đêm nay thượng hắn phải bị này mang theo tà pháp trang sức hộp ảnh hưởng tâm thần. Về sau cũng sẽ giống Lý Tư Vũ ba ba cùng ông ngoại giống nhau, không đến 40 tuổi liền chặt đứt tánh mạng. Trong ấn tượng Lý Tư Vũ ba ba thân hình cao lớn, người cũng lớn lên thập phần tuấn lãng, thường xuyên mang theo bọn họ đám kia không lớn không nhỏ nam hải tử chơi, đã từng ở tại này một mảnh bọn nhỏ đều thực thích hắn. Dương Đại Soái như thế nào cũng không thể tưởng được như vậy tốt một người như thế nào sẽ nói không liền không có. Nhìn ngồi ở trên giường có chút thất hồn lạc phách Lý Tư Vũ, Dương Đại Soái nhịn không được hỏi, thúc thúc thật sự đã qua đời. Lý Tư Vũ nghe thấy cái này vấn đề trong lòng một trận đau đớn, có chút khổ sở gật gật đầu, ta ba ở ta 14 tuổi năm ấy đột nhiên sinh bệnh, bệnh viện cha không ra nguyên nhân bệnh, chỉ nói hắn các loại khí quan đột nhiên cấp tốc suy kiệt, vô luận bệnh viện như thế nào cứu giúp như thế nào trị liệu đều nhìn không ra hiệu quả. Gần một tháng công phu, ta ba liền từ 160 nhiều cân gầy tới rồi 90 cân, toàn thân một chút thịt đều không có chỉ còn lại có xương cốt, sau đó hắn liền không có. Nhìn Lâm Thanh Âm liếc mắt một cái, Lý Tư Vũ chậm rãi nói, hắn qua đời thời điểm còn không có quá 40 tuổi sinh nhật. Dương Đại Soái thập phần tiếc hận thở dài, khá tốt một người, đáng tiếc gặp Lý Tư Vũ mụ mụ. Ta vẫn luôn cho rằng ta ba là được cái gì cha không ra bệnh mới qua đời, không nghĩ tới là bị này hộp đoạt đi dương khí. Lý Tư Vũ ngơ ngẩn nhìn cái kia nhiều thế hệ truyền xuống tới trang sức hộp, trong lòng ngũ vị tạp trần. Đại Soái, ta xác thật tính toán đêm nay đem ngươi huyết bôi trên cái hộp này thượng, ta chỉ là tưởng cùng ngươi ở bên nhau, nhưng ta thật sự không biết làm như vậy sẽ hại ngươi. Nhìn Dương Đại Soái mặc không lên tiếng, Lý Tư Vũ nhịn không được truy vấn nói, nếu ta không cần cái hộp này, liền lấy lao hàng xóm lao đồng học thân phận cùng ngươi gặp lại, ta có thể hay không còn có cơ hội. Dương Đại Soái thở dài, trịnh trọng mà lại nói một lần, Lý Tư Vũ, thỉnh ngươi nghe rõ, ta đã có bạn gái. Mặt khác, ta không biết nhà các ngươi người có phải hay không thật sự không biết cái hộp này ta tính, bất quá cái này đáp án đối ta cũng không quan trọng, ngươi hẳn là làm ngươi mụ mụ đi ngươi ba mổ thượng giải thích cho hắn nghe. Nhìn Lý Tư Vũ cùng nàng ba ba tương tự mắt to, Dương Đại Soái nhịn không được cười nhạo một tiếng, Lý Tư Vũ, nếu không có cái hộp này, ngươi cảm thấy ngươi ba cùng mẹ ngươi sẽ yêu nhau sao? Lý Tư Vũ á khẩu không trả lời được, nàng mụ mụ cũng không để nàng cùng ba ba luyến ái khi sự. Nhưng nàng biết, nếu là thiệt tình yêu nhau, nàng mụ mụ tuyệt đối sẽ không vận dụng cái kia trang sức hộp. Nhìn Lý Tư Vũ nói không nên lời lời nói bộ dáng, Dương Đại Soái cười nhạo một tiếng, đi theo Lâm Thanh Âm mặt sau rời đi Lý Tư Vũ ra. tiễn đi Lâm Thanh Âm sau, Dương Đại Soái dựa theo dưới lầu dán tiểu quảng cáo thượng dãy số đả thông người môi giới điện thoại. Không 5 phút người môi giới công ty người liền tới rồi, Dương Đại Soái ký bán phòng ủy thác hiệp nghị sau đem cửa phòng chìa khóa giao cho hắn, giúp ta tìm cái ra chính công ty đem bên trong đồ vật đều ném xuống sau lại quét tước một lần, phí dụng từ phòng khoảng ra. Đều vứt bỏ sao? Người môi giới công ty người có chút kinh ngạc hỏi. Dương Đại Soái không chút nào lưu luyến xoay người liền đi, đúng vậy, một kiện đều đừng lưu. Hắn không bao giờ tưởng lưu cái gì cho má thơ hấu hồi ức. Đều là ác mộng. Từ Lý Tư Vũ ra tới đã giữa trưa, Lâm Thanh Âm đem học phí kiếm trở về sau thần thanh khí sảng, đặc biệt hào phóng thỉnh Vương Béo ăn một đốn cơm trưa, thuận tiện trước tiên chi trả cho hắn 1 năm tiền thuê nhà. Vương Béo đã cùng Lâm Thanh Âm hôn rất quen thuộc, hắn cũng thăm dò rõ ràng Lâm Thanh Âm tính tình. Tiểu đại sư moi thời điểm là thật moi, nhưng là nên ra tiền nàng một phân cũng không keo kiệt. Vương Béo đừng nhìn xem bói không được, nhưng là xử lý việc vặt vãnh xác thật nhất đẳng nhất cường. Lâm Thanh Âm không đến tuổi, hắn liền dùng chính mình thân phận tin tức đăng ký một nhà văn hóa truyền bá công ty, ứng phó đột kích kiểm tra thời điểm dùng. Phòng làm việc bên trong có 2 cái phòng, một gian làm Lâm Thanh Âm quẻ thất, một gian là Vương Béo văn phòng. Theo Lâm Thanh Âm danh khí càng lúc càng lớn, tới hẹn trước người cũng càng ngày càng nhiều, chỉ dựa vào di động ký lục thực dễ dàng để sót, cho nên Vương Béo mua một cái bộ tân máy tính phóng tới trong văn phòng, chính thức làm hẹn trước ký lục. Vương Béo văn phòng nhưng thật ra hảo thuyết, mang lên một bộ bàn làm việc ghế, lại mang lên một cái 3 người ra sofa cùng gỗ đỏ bàn trà liền thành. Nhưng hắn không biết xem bói hẳn là bãi cái dạng gì cái bàn, bởi vậy không dám hạt bố trí, thừa dịp hôm nay Lâm Thanh Âm tới, chạy nhanh thỉnh tiểu đại sư an bài. Lâm Thanh Âm nhìn trên tường treo Vương Béo hoa 5.000 đồng tiền mời đến xem bói kia 2 chữ, có chút ghét bỏ nhữ hạ mày, người này viết thật không bằng ta viết hảo. Vương Béo phía trước liền nghe Lâm Thanh Âm phun tảo qua chuyện này, hắn cười ha hả hỏi. Nếu không ta mua trở về giấy và bút mực tiểu đại sư tự mình viết mấy chữ đi. Thôi bỏ đi, ta nếu là viết này 5.000 đồng tiền không mất trắng, nói nữa mua bút mua mặc không được tiêu tiền sao. Đến dựa vào chính mình kiếm tiền mua ngọc tu luyện tiểu đại sư hiện tại phi thường bình dân, nhớ năm đó nàng đương trưởng môn thời điểm cũng chưa vì môn phái thao nhiều như vậy tâm. Nói đến cùng đều là nghèo nháo. Vương Béo đã thói quen Lâm Thanh Âm thường thường moi một hồi, thập phần tự nhiên rời đi đề tài, tiểu đại sư. Hôm nay ngài trước tiên ở cách vách văn phòng xem bói. Cái này quẻ thất ngài xem như thế nào muốn như thế nào bố trí, quay đầu lại chờ ta tất cả đều chuẩn bị cho tốt ngươi lại dọn lại đây. Lâm Thanh Âm nhìn mắt trống rông phòng không biết vì sao bỗng nhiên nhớ tới đời trước chính mình nghiên cứu số thuật khi ngốc trúc ốc tới. Có ở trong phòng loại cây trúc sao? Vương Béo hơi hơi trầm ngâm lập tức nói, có cái loại này đại buồn hoa cây trúc, cũng không biết tiểu đại sư muốn như thế nào chủng loại trường rất cao. Lâm Thanh Âm nói, một người rất cao. Muốn 18 buồn, chờ mua tới nói cho ta một tiếng, ta chính mình tới bãi. Vương Béo vừa nghe liền biết đây là muốn bày trận pháp, chỉ là không biết tiểu đại sư sẽ ở quẻ thất bãi cái dạng gì trận pháp. Trừ bỏ buồn hoa cây trúc bên ngoài còn cần cái gì sao? Ban ghế, sofa linh tinh tiểu đại sư muốn cái gì hình thức?